Tiêu Hy Nguyệt lại mặt không biểu cảm, tuyệt mỹ khuôn mặt duy trì giếng cổ không sóng thần sắc, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng hai vị thị nữ nói chuyện, không chút nào bị dưới chân dẫm lấy lão hán ảnh hưởng. Tiên tử, ngài đây là... Lý lão hán đầy mặt không hiểu, này Hy Nguyệt tiên tử tốt như vậy giống đột nhiên so với hắn còn chủ động, chẳng lẽ là trước trời tối liếm huyệt, hắn đem tiên tử Bạch Hổ Nộn huyệt liếm lấy thư thái, làm nàng cuối cùng nghĩ thông suốt. Hắc hắc, tiên tử, ngài thật sự là một vị thật to người tốt. Lý lão hán không nghĩ ra, dứt khoát không đi nghĩ, tại Tiêu Hy Nguyệt bắt đầu đánh đàn thời điểm hắn cũng rụt rịch đưa ra khô vàng lão thủ, đầu tiên là vén lên tiên tử váy. Lại chậm rãi vuốt ve ở tại tiên tử kia khiết bạch tiên tử bắp chân bụng phía trên. Trơn bóng tinh tế tiên tử làn da, có ấm áp thơm tho mềm mại xúc cảm, Lý lão hán tại say mê vuốt ve một trận, lại đem tay thu hồi phóng tới mũi một bên. Thật sâu hút một cái, ngón tay của hắn thượng thế nhưng lưu lại tiên tử mùi thơm sử tử. Mỹ diệu mùi thơm làm người ta khẩu vị mở rộng lại thêm dục vọng bị bỏng. Lý lão hán khẩn cấp không chờ được cởi bỏ quần, trên thực tế cũng chính là cưỡng ép cởi xuống. Hắn căn bản không kịp chậm rãi cởi bỏ dây lưng quần, trực tiếp thô lỗ một phen cởi xuống, làm căn kia hưởng qua tiên tử mật ngọt hung vật cấp phóng thích ra. Đặc hơn tinh mùi thúi bắt đầu tràn ngập. Tiêu Hy Nguyệt đánh đàn ngón tay phát sinh hơi hơi chết đi. Làm nguyên bản hoàng mỹ tiếng đàn sinh ra một chút tì vết nào. Đối với tài đánh đàn không lắm hiểu rõ người có lẽ nghe không ra, nhưng sáng sớm chờ tại Trúc Lâm một nam hương, cũng là lại cong vò đầu, lẩm bẩm, vì sao sư tỷ đột nhiên phát sinh sai lầm à? Rõ ràng là rất đơn giản khúc đàn, chẳng lẽ sư tỷ tâm lại loạn sao? Không có người có thể trả lời hắn, tiểu chim tức tối hôm qua đã khuya mới trở về, hôm nay buổi sáng còn đang ngủ giấc thẳng đâu. Tiên tử. Lý lão hán hai chân chống đỡ mặt đất. Phần hông dơ cao, giống như một cái nung đỏ tôm, thúc một cái dùng to dài lửa nóng côn thịt đi đâm đâm tiên tử trơn bóng tinh tế bắp chân bụng, đem kia tanh hôi quy đầu chất lỏng vẽ loạn tại tiên tử thuần khiết làn da phía trên. Mặc dù nói không lên nhiều thoải mái, không sánh bằng đem côn thịt đâm chọc tiên tử bắp đùi chỗ tùy ý lay động, nhưng loại này làm bẩn cao thượng tiên tử khoái cảm, ngoại nhân chỉ sợ tuyệt nan cảm nhận được. Huống hồ, tiên tử đều vì hắn thi triển pháp thuật đem hắn che lấp thân hình. Làm hắn trốn được dưới đáy bàn, hắn Lý lão hán nói như thế nào cũng muốn hồi báo một chút tiên tử hảo ý, thật tốt dùng phía dưới căn kia đại dương vật hầu hạ một chút tiên tử. Hắc hắc, tiên tử, ngài có phải hay không cảm thấy chưa đã? Lý lão hán sắc mắt híp đục ngầu đôi mắt một mực nhìn chằm chằm tiên tử kia trương thanh lãnh cao quý khuôn mặt nhìn, trắng nõn như ngọc làn da. Tinh xảo hoàng mỹ ngũ quan, hồng nhuận hai miếng bờ môi gắt gao khép kín, này nếu có thể đem đầu lưỡi vương đi ra. Tùy ý liếm một phen, cùng cao lãnh tiên tử tới một lần miệng lưỡi quấn quýt hôn nồng nhiệt, vậy thì thật là chết đều đáng giá. Đáng tiếc, hắn bây giờ là có thể tùy ý trêu đùa tiên tử chân nhỏ, cũng đã gặp tiên tử mông cong cùng Bạch Hổ Mỹ Bảo rồi. Có thể nửa người trên của nàng vẫn như cũ là cấm kỵ, chớ nói chi là kiều diễm môi hồng. Tiên tử, lão nô căn này đại dương vật, ngài thích không? Tiêu Hy Nguyệt còn đang khẩy đàn, hai chân cũng như trước dẫm hắn trong quần, Lý lão hán cũng không tốt làm cái gì. Chỉ có thể một bên dùng côn thịt trêu đùa tiên tử chân đẹp, vừa nói tao nói, ý đồ đem tiên tử trấn tĩnh tự như bộ dáng cấp đánh vỡ, làm nàng như lúc buổi tối, bị hắn chơi được thở dốc phì phò nũng nịu rên rỉ. Có thể tiên tử hình như. Lý lão hán mơ hồ phát giác không đúng. Dĩ vãng hắn trốn được dưới đáy bàn, trêu đùa liếm láp nàng chân đẹp thời điểm, tiên tử tuy rằng không có khả năng bởi vì hắn động tác mà mất đi đánh đàn định lực, nhưng là lung tung dẫm đạp. Dùng trắng nõn bàn chân tử cùng hắn côn thịt đến một hồi đấu trí so dũng khí bắt đấu, lão hắn lại nhân cơ hội đem tinh dịch vẽ loạn tại tiên tử chân ngọc bên trên, đợi tiếng đàn kết thúc thị nữ đi tu luyện về sau, mới thỏa mãn rời đi. Lưu lại tiên tử một thân một mình nhẹ nhàng thở gấp, hai gò má ửng hồng. Nhắm mắt rất lâu mới có thể khôi phục thanh lãnh. Có thể hôm nay, vô luận hắn chơi như thế nào làm tiên tử chân đẹp, thậm chí dùng tay bắt được tiên tử hai cái chân nhỏ. Làm khéo léo nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc kẹp lấy hắn đại dương vật, qua lại lay động, quy đầu đâm đâm nàng bắp chân, có thể tiên tử vẫn như cũ thanh lãnh như tiên. Giống như nàng hai chân dẫm lấy không phải là một cái nam nhân để mà giao hợp dương vật tính khí, mà chính là một cây cung nàng trêu đùa cây gậy tử. Không, không có khả năng. Lý Lão Hán dù như thế nào cũng không tin, ngày xưa thanh lãnh thánh khiết, lại xinh đẹp cao quý tiên tử sẽ có như vậy trêu đùa dâm ngoạn tâm tình của hắn. Tiên tử lại không phải là cái loại này dâm ô, cho dù là lần trước làm hắn học cẩu ngậm dày, kia cũng chẳng qua là... Hí! Nghĩ đến phía trước dùng miệng ngậm dày sự tình, Lý Lão Hán mới đánh thức qua đến, tiên tử rốt cuộc ý tưởng gì? Tiểu thư, chúng ta đi trước. Tiếng đàn kết thúc, hai vị thị nữ đứng dậy cáo lui, Lý Lão Hán khẩn cấp không chờ được bắt lấy Tiêu Hy Nguyệt chân nhỏ đứng lên, há mồm liền chất vấn nói, tiên tử, ngài này là muốn lão nô hầu hạ ngài sao? Tùy theo hắn đứng thẳng động tác, căn kia to dài đen thui côn thịt cũng thẳng tắp chỉ lấy Tiêu Hy Nguyệt, quy đầu lỗ tiểu chảy ra dính chất lỏng rõ ràng có thể thấy được, tanh hôi mùi vị càng là đập vào mặt mà đến. Tiêu Hy Nguyệt hai má nổi lên một tia đỏ ửng. Nhưng rất nhanh vận chuyển tâm quyết đem bên trong thân thể sao động áp chế, lạnh lùng nói, từ nay về sau, ngươi cần phải phối hợp của ta tu hành, không thể làm nhiều bán một ít chuyện, nếu không. Nàng chưa nói nếu không như thế nào, nhưng ngôn ngữ trung đã lại lần nữa có đem lão hán đuổi ra Minh Nguyệt cư ý tứ. Lý Lão Hán vừa rồi chất vấn chi ý lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngượng ngùng lại ngồi xổm người xuống tử, không dám dùng côn thịt quy đầu chỉ lấy Tiêu Hy Nguyệt miệng, tiên tử ngài nói đối với lão nô mà nói chính là thánh chỉ. Lão nô hữu khởi có thể không tuân theo. Tiên tử ngài nói cái gì, chính là cái đó. Trước trời tối, tiên tử ngài nói không thể cắm vào, lão nô liền kiên không bao giờ cắm vào, tính là cắm vào bán mai quy đầu đến tiên tử ngài huyệt dâm. Đem tiên tử ngài khiêu khích được trên rỉ vặn vẹo, mật ngọt chảy xuôi, thân thể yêu kiều vô lực, không có một chút phản kháng ý tứ, như là tại cam chịu lão nô cắm vào tựa như, nhưng lão nô chính là không có đem đại dương vật cắm vào tiên tử ngài dâm đảng trong huyệt dâm. Buổi nói chuyện trung sảm kẹp, huyệt dâm, đại dương vật, cắm vào, mật ngọt, đợi dâm mi từ ngữ, nói được vô cùng rõ ràng, này lão tạp dịch rõ ràng chính là mượn biểu hiện trung tâm cơ hội, dùng ngôn ngữ đến khiêu khích cùng trêu đùa tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp dồn dập một chút, nguyên lai liền muốn áp chế tình triều lại bị khiêu khích, bụng dưới tư mật chỗ sâu trào ra một cổ khô nóng, trong nháy mắt ở giữa chuyển biến toàn thân. Ngươi, hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Hy Nguyệt dùng trách cứ để che giấu chính mình. Hắc hắc, tiên tử ngài nói, lão hán câu nào là hồ ngôn loạn ngữ rồi hả? Tiên tử ngài chán ghét nói dối người, có thể tiên tử ngài mình cũng không thể nói hưu nói vượng a. Lý Lão Hán lớn mật duỗi tay đen thui lão thủ, đi vuốt ve tiên tử làn da trắng nõn như ngọc chân đẹp. Khiếp mắt cười nói, kia lão nô liền đổi một từ, tiên tử mỹ bảo, lão nô dương vật, này cắm vào. Cũng không tốt đổi, liền đổi thành địch huyệt, ngày huyệt, tiên tử ngài cảm thấy như thế nào? Dạng. Một câu dâm còn chưa có nói xong. Lý Lão Hán đã bị một cổ đại lực đẩy đi ra, bay thẳng xa hơn 10 thước ngoại giống một cái gầy ếch giống nhau nằm bò trên đất, cũng may hắn dưới hông căng kia đại dương vật xác thực bất phàm, thật là kháng trụ lấy bổng ngày đau đớn. Hí! Lý Lão Hán đổ quốc khí lạnh cong người lên, cũng may mắn hắn lúc còn trẻ tu luyện tới luyện khí kỳ, bằng không lần này hắn cái kia căng ngoạn ý chính là lại uy vũ, bị như vậy một chút cũng phải héo nửa ngày. Tiên tử! Ngài làm sao có thể? Hắc hắc! Lão hán vốn tưởng trộm gian xấu lắm một phen, có thể bò dậy về sau, hướng đến tiên tử bên kia vừa nhìn, xinh đẹp thanh lãnh tiên tử rõ ràng chính là bị hắn dâm ngữ gây xích mích được đầy mặt ửng hồng. Không thể không đem hắn thôi đi lấy duy trì bình tĩnh thần thái. Lão hán thích nhất sự tình, trừ bỏ đem dương vật ngày đến tiên tử khe mông bên ngoài, nhìn tiên tử mặt đỏ tới mang tai thẹn thùng cũng là lớn nhất lạc thú một trong. Bởi vậy, nhìn thấy tiên tử động tình, đỏ mặt trải rộng tuyệt mỹ kiều nhan, mở ra miệng nhỏ thở gấp bộ dáng về sau, Lý Lão Hán lập tức chuyển biến tốt là tốt rồi, ngoan ngoãn kéo lên rơi đến mắt cá chân quần, xoay người rời đi. Trong miệng còn nói, tiên tử, lão nô vừa rồi đắc tội, lão nô cái này xuống núi, đợi buổi tối lại. Trở về. Tiêu Hy Nguyệt âm thanh trung mang theo một tia run rẩy, quát mắng mệnh lệnh hắn trở về. Lý Lão Hán kinh ngạc xoay người. Tiên tử, ngài đây là... Cởi quần xuống. Cái gì? Lão hán hoàn toàn lăng ngay tại chỗ. Dĩ vãng đều là hắn chủ động vội vàng sao động cởi phía dưới quần, dùng đại dương vật đi cọ tiên tử tuyết trắng làn da, có thể nay thiên tiên tử lại chủ động yêu cầu hắn cởi. Trước mắt tiên tử, sợ không phải là tiên tử, mà là con hồ ly tinh kia giả trang a. Tiêu Hy Nguyệt rũ mắt xuống liêm, cúi đầu nâng lên một quyển sách, dựa nghiêng ở ngọc thạch trên ghế dựa đọc sách, nàng cặp kia bị thốn cởi giày chân ngọc bại lộ tai bên ngoài. Phía trên còn lưu lại lão hán vừa rồi dùng quy đầu vẽ loạn đi lên trong suốt chất lỏng. Lý lão hán bị tiên tử mạng diệu thân thể đường cong hấp dẫn, cũng lười quản nhiều như vậy, hai tay kéo, quần gọn gàng lại nhớ tới mắt cá chân. Căn kia to dài đỏ thẫm dữ tợn cung thịt, lại một lần nữa triển lộ đi ra. Hắc hắc, tiên tử, ngài là nghĩ tu hành sao? Lý lão hán tới gần nàng vài bước, hai tay bắt đầu tuốt cung thịt, đột nhiên, hắn não bộ linh quang chợt lóe. Minh bạch tiên tử hôm nay dị thường như vậy nguyên nhân. Tiêu Hy Nguyệt thầm chấp nhận lão hán thuyết pháp. Nàng thật là nghĩ rèn luyện chính mình kia một điểm liền đốt tình dục, làm thân thể dục vọng không đến mức bị bỏng được như vậy lợi hại. Ít nhất không thể giống trước trời tối giống nhau, bị xoa đến xuống. Thân, thời điểm liền cả người mềm yếu vô lực, bị thân thể dục vọng kích thích toàn thân run rẩy, âm hộ chất mật tràn ra đến làm nàng cảm thấy xấu hổ tình cảnh. Lại tăng thêm hôm qua nhìn Ngọc Tước sư muội cùng Lý Tiên Tiên hư hoàng giả phượng tiết mục, Ngọc Tước sư muội tuy bị khiêu khích được động tình không thôi, lại như cũ giữ lại một tia thần trí, không chịu để cho Lý Tiên Tiên dùng tay đi chơi làm nàng non nớt mật huyệt. Chỉ chịu cùng Lý Tiên Tiên phân chân đối với mài, hai người mật huyệt gián sát cọ sát, tránh cho chân chính cắm vào. Nhìn các nàng một cái buổi chiều cộng thêm nửa buổi tối bách hợp hoàn hảo dâm diễn về sau, Tiêu Hy Nguyệt lại quan sát một phen Ngọc Tước sư muội đi ra buồn luyện công về sau. Trang xảy ra chuyện gì cũng chưa phát sinh về nhà, cùng một sư đệ thản nhiên nói chuyện, không chút nào bộc lộ ra nàng cùng Lý Tiên Tiên dâm ngoạn nửa ngày sau, thiếu nữ thể cốt tê dại vô lực, mật huyệt bị mài đến sưng tấy. Khéo léo vú nhỏ cũng bị sư tỷ của nàng hút. Cắn được tràn đầy dấu răng, thân thể yêu kiều che kín hoang ái sau dấu vết. Ngọc Tước sư muội biểu hiện, làm Tiêu Hy Nguyệt hình như đã quyết định nào đó quyết tâm, nàng quyết định muốn khống chế chính mình tình dục, lấy đạt tới chân chính tu hành mục đích. Chủ động một chút, thản nhiên một chút, mà không phải là phía trước bị động thừa nhận lão hán tiết ngoạn. Cho nên, này mới có buổi sáng một chuỗi chuyện. Chẳng qua, loại này dùng hết hán thân thể kích thích đến khống chế tự thân tình dục phương pháp. Mặc dù là lạnh lùng như Tiêu Hy Nguyệt, cũng sẽ không nói ra miệng. Nhưng lão hán lại lĩnh ngộ tiên tử ý tứ. Tiên tử! Tiên tử, lão nô đến rồi. Lão nô tới gần một chút, làm tiên tử ngài nghe một cái lão nô căn này đắc ý đại cung thịt. Lý lão hán giống như được đến từ Tiêu Hy Nguyệt tự mình ban bố thánh chỉ. Có thể không kiên nể gì nói các loại vô sĩ ngôn ngữ hạ lưu, căn kia to dài côn thịt càng là tùy ý làm các loại dâm tà động tác. Hoặc là bị hai tay hắn tuốt. Đùa nghịch thân gậy, làm quy đầu tại trong không khí vẽ vài vòng, hướng về tiên tử thân thể các bộ vị lăng không khinh nhờn. Hay là trước sau lay động lưng, làm to dài côn thịt qua lại đâm đâm vào không khí khí, quy đầu nhếch lên rung. Hai quả chứa đầy tinh dịch tròn vo túi trứng càng là qua lại lắc lư. Lại có là trong miệng nói các loại thấp kém không chịu nổi nói, tiên tử, lão nô thật nghĩ buổi tối mau một chút đến lúc đó tiên tử ngài lại nằm sấp tại bàn đá phía trên. Lão nô dù cho tốt, hà hà ô, thật tốt, ban tiên tử ngài liếm liếm mật huyệt. Tiên tử, không phải là lão nô hết sức nịnh hót ngài, tiên tử ngài huyệt chảy ra chất lỏng, thật sự là so lão nô tại sơn hái được mật đường còn muốn ngọt ngào. Mỹ vị, tuyệt đối mỹ vị. Tiên tử dâm chất lỏng, hắc hắc hắc, phổ thiên hạ, có phải hay không cũng chỉ có lão nô một người có thể thưởng thức được. Tiêu Hy Nguyệt mặt không ra âm thanh, trong tay nâng một quyển sách, lại rất lâu đều không có lật một tờ. Nàng trong cơ thể, bị lão hán ngôn ngữ cùng côn thịt động tác kích thích tình triều, bị nàng chặt chẽ ngăn chặn. Mặc dù là bụng kia cần phải thăng lên ngọn lửa, cũng bị nàng cưỡng ép dừng lại, nóng rực dục vọng bị ức chế tại bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Tiên tử, tiểu tử kia Tiêu Viễn, phải chăng cũng uống qua tiên tử dâm chất lỏng? Lý lão hán càng ngày càng không kiên nể gì, hắn vừa nghĩ đến tiên tử cái kia một chút người ái mộ, hết thảy đều không biết Minh Nguyệt cư phát sinh sự tình. Trong lòng bọn họ trung cao thượng tiên tử, cũng đã bị hắn cấp dâm ngoạn không biết bao nhiêu lần, liền tuyết trắng mông cong đều bị hắn trêu đùa liếm hôn, huyệt dâm càng là. Câm miệng. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng mở miệng uống ở hắn. Nâng lên đôi mắt. Ánh mắt mang theo một tia não ý, ngươi cho rằng thiên hạ người, đều với ngươi giống nhau dơ bẩn hạ lưu. Tiên tử. Lý lão hán trong tay nắm lấy côn thịt, lại đi phía trước từng bước tới gần nàng, làm sao có thể nói dơ bẩn hạ lưu đâu này. Tính là lão nô miệng bẩn, nhưng tiên tử ngài mật huyệt cũng không bẩn, trắng trắng mềm mềm, lại mập mạp hai miếng không có lông mỹ bảo, hãy cùng mới ra lô bạch bánh bao tựa như, lão nô nhất đẩy ra, tê. A, tiên tử ngài nóng bỏng mật ngọt liền kia đỏ au thịt mềm bên trong chảy ra. Lão nô ăn một miếng, cả người đều sảng khoái, lão nô lại ăn một miếng, a, đẹp quá vị, lão nô từ trước đến nay nếu chưa ăn đẹp như thế vị đồ vật. Nói đến cuối cùng, lão hán điên cuồng tuốt côn thịt, đôi mắt nhìn chằm chằm tiên tử đáy quần trung bắp đùi. Đã hoàn toàn rơi vào một đêm kia liếm hôn tiên tử bánh bao bạch hổ huyệt, chè chén tiên tử thơm ngọt mật ngọt nhớ lại cùng trong ảo tưởng. Dưới hông căng kia 27-28 trưởng giữ tận côn thịt, bị hai tay hắn tuốt được dường như muốn bốc khói tựa như. Quy đầu càng là tham chảy ròng trong suốt chất lỏng, nhỏ giọt rơi tại vừa rồi hai vị thị nữ ngồi vị trí trước mặt, giống như khẩn cấp không chờ được liền muốn uống sảng khoái tiên tử máu tươi. Ngươi! Sớm có chuẩn bị Tiêu Hy Nguyệt, vẫn bị lão hán này vô cùng dâm mi. Hạ lưu, ác tha nói cấp kích thích không nhẹ, trong não lại lần nữa xuất hiện kia một đêm phía trên, nàng cởi xuống váy, nằm bàn đá, vểnh lên bờ mông bị phía sau lão hán liếm hôn âm hộ cùng lỗ nhị, tính khí cuối cùng tướng mài nhất mặt mạc. Thân thể của nàng, cũng đang nhớ lại lúc trước khoái cảm nhục dục, hai miếng lão hán trong miệng không có lông trắng mập mỹ bảo, trở nên cực nóng mà mẫn cảm. Cực lực áp chế bụng chỗ, một cổ lửa nóng tùy theo trào ra, làm Tiêu Hy Nguyệt không khỏi kẹp chặt hai chân. Đem váy kẹp ở giữa hai chân, tạo thành một cái vô cùng mê người tam giác lõm xuống. Mơ hồ lúc, giống như lão hán đã có thể ngửi được tiên tử mật ngọt mùi thơm, cũng có thể nhìn đến kia bị mật ngọt thấm vào về sau, nhan sắc càng đậm thuần quần trắng chỗ. Tiên tử. Lão hán nhìn đến tiên tử kẹp chân một màn này, giống như là ăn thuốc an thần giống nhau, càng ngày càng khẳng định mình có thể khiêu khích vị này nhìn như thanh lãnh, kỳ thực mẫn cảm ngây ngô tiên tử tình dục. Tiên tử. Lão nô thật muốn đem căn này đại dương vật cắm đến ngài mật huyệt nội. Khẳng định thoải mái muốn thăng thiên. Tiên tử, không phải là lão nô tự biên tự diễn, ngài cũng trải nghiệm đến a. Lão nô căn này bị tuyệt dương chú nguyền rủa sau côn thịt. Tại lão nô lúc tuổi già sau ngược lại càng thêm tăng lên hung mãnh, hắc hắc, kia giết cả nhà của ta gia hỏa tuyệt đối không thể tưởng được, tuyệt dương chú cư nhiên còn có loại tác dụng này. Lão nô căn này dương vật, căn này đại dương vật. Vì tiên tử ngài nộn huyệt mỹ bảo mà chuẩn bị, lão nô muốn hung hăng cắm vào tiên tử ngài trong huyệt dâm, cắm vào, đỉnh, làm, thao, a, thao tiên tử ngài huyệt dâm. Mỗi nói một chữ, dục vọng mãnh liệt đến cực đến. Hưng phấn đến hoa chân múa tay vui sướng lão hán, liền lay động nửa người dưới, làm côn thịt hướng về không khí đâm đâm, giống như tại trước tiên huấn luyện cắm vào Tiêu Hy Nguyệt nộn huyệt trung thời điểm, kia sướng mỹ khoái cảm, lão tử muốn chơi ngươi, tiên tử. Cuối cùng, Lý lão hán cuồng gầm một tiếng, hai tay đem côn thịt bao bì điên cuồng hướng xuống dùng sức tuốt, lưng loan thành một cây cung, dưới hông côn thịt nhếch lên chỉ lấy tiên tử, một trận rung về sau. Đậm đặc trắng đục tinh dịch phun ra. Một chút, hai cái, ba cái. Tanh hôi tinh dịch tại không trung như cầu vồng kéo dài qua gần 5-6 mét khoảng cách, phi lạc đến Tiêu Hy Nguyệt dùng đến đánh đàn cái bàn phía trên, lại rơi xuống sau cái bàn một bên. Ngồi trên ngọc thạch trên ghế dựa Tiêu Hy Nguyệt trên người. Người sau không có tránh né, cũng hoặc là vô lực tránh né, tại tinh dịch rơi xuống nàng trên người trong nháy mắt, thân thể yêu kiều đánh cái run rẩy, vốn kẹp chặt hai chân vặn vẹo mấy phía dưới. Trắng nõn mũi chân thẳng băng, lúng đồng tiền đẹp nhiễm lấy đỏ ửng, hồng nhuận bờ môi đem khải chưa khải, nhẹ nhàng thở hổn hển. Giống như là cũng đạt được đến tiểu cao trào. Đại lượng tinh dịch bắn ra chung quanh đều là, ước chừng qua một phút. Lý lão hán mới thở hổn hển ngã ngồi ở trên đất, mặt già tràn đầy hưng phấn cùng thỏa mãn thần sắc. Hôm nay, dừng ở đây. Không biết qua bao lâu, Tiêu Hy Nguyệt đóng lại đôi mắt, hạ trục khách lệnh. Lý lão hán muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn đến tiên tử trên người tinh dịch đã bị tinh lọc hoàn tất về sau, chỉ có thể ủ rũ rời đi, trong miệng lại còn nói, tiên tử, buổi tối lão nô lại đến trợ giúp ngài tu hành. Không cần. Trả lời hắn, là dị thường lạnh lùng đạm mạc hai chữ. Nhưng lão hán lại không cho là đúng, hắn cho rằng hiện tại tiên tử chính là hết sức áp chế thân thể dục vọng, đợi không áp chế nổi thời điểm. Hắc hắc hắc, khi đó liền dễ nhìn. Chẳng qua làm lão hán thất vọng rồi, chạng vạng hắn lòng như lửa đốt đuổi phía trên sơn. Nghe xong tiên tử đánh đàn, lại đợi ròng rã hai canh giờ, tiên tử nhưng không có một tia theo tẩm điện nội đi ra ý tứ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ủ rũ xuống núi. Nhưng ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý lão hán lại lên núi đỉnh. Trước tiên chui vào đến tiên tử dưới đáy bàn. Quả nhiên, tiên tử thay hắn che giấu tốt thân ảnh, thản nhiên ngồi ở ngọc thạch trên ghế dựa, cặp kia xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc lại một lần nữa phóng tới trước mặt hắn. Tiên tử, lão nô tối hôm qua đợi cho ngươi tốt vất vả. Lý lão hán ôm lấy tiên tử hai chân, khóc kể nói, mặt già còn một mực hướng đến kia tinh tế tao nhã tiên tử trên bắp chân cọ, váy sớm bị hắn vén lên, cũng may cái bàn khá lớn, chặn hai vị thị nữ tầm mắt. Tiêu Hy Nguyệt mắt điếc tai ngơ. Tại lão hán ý đồ tiến hơn một bước vén lên quần nàng thời điểm một cước đạp đi, đem dẫm đủ để, tinh xảo chân ngọc vừa vặn đạp phải căng kia nóng bỏng côn thịt phía trên. Mẫn cảm chân cơ tim phu có thể rõ ràng côn thịt phía trên gân xanh nhô ra. Kia phun trào máu giống như tại nói cho nàng căn này này nọ đến tột cùng có cỡ nào năng lực cường hãn. Tiêu Hy Nguyệt quyết tâm vượt qua nó ảnh hưởng. Nhỏ nhắn duyên dáng tay trắng phóng tại cầm huyền phía trên, khẽ đàn ra truyền khắp Tiên Vân Tông tiếng đàn. Làm vô số đệ tử lâm vào say mê không thôi. Cùng lúc đó, tại không người nhìn đến dưới đáy bàn, Tiêu Hy Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc nhưng ở cùng một cái lão tạp dịch côn thịt thân mật vô cùng quấn quanh, trắng muốt trơn bóng như ngọc chân đẹp khi thì ép lấy thân gậy. Khi thì nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, hay hoặc là dùng mũi chân đi chạm đến quy đầu, dùng mềm mại mẫn cảm chân tâm, cẩn thận cảm nhận một phen căng này có thể nhiễu loạn nàng thân thể dục vọng nam nhân dương vật. Lý lão hán sản đến không nhẹ. Tiên tử đã không phải là lần thứ nhất chủ động dùng chân nhỏ chăm sóc hắn côn thịt. Nhưng khoảng cách lần trước đã qua 2 tháng lâu, cộng thêm tiên tử trước sau 2 lần dùng chân đến chơi làm hắn côn thịt, hoàn toàn chính là 2 loại khác biệt tâm cảnh. Lần trước chỉ là đơn thuần tò mò hắn đại dương vật bộ dạng cái dạng gì, tăng thêm tiên tử nghĩ cảm thụ một chút bên trong thân thể phun trào dục vọng. Nhưng lúc này đây, tiên tử cũng là chủ động đối kháng bên trong thân thể tình dục. Đo đạc bình thường dùng chân đẹp nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát hắn côn thịt, theo đỏ đậm quy đầu. Đến to dài thân gậy, rồi đến côn thịt phần thân hai khỏa túi trứng, tất cả đều bị tiên tử dùng mềm mại trơn bóng xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc dẫm đạp. Ma thặng một lần. Tiên tử, lão nô bắn. Lý lão hán không có hết sức khống chế xuất tinh hành vi, tại tiên tử dùng hai chân khỏa kẹp lấy hắn côn thịt, hắn phối hợp trước sau lay động thời điểm, trực tiếp bắn ra. Hơn nữa tại hắn ác ý dưới sự khống chế. Từng phát tinh dịch thẳng hướng về chính đang khẽ đàn tiên tử bộ mặt vọt tới. Ngao. Kết quả, Tiêu Hy Nguyệt hai chân dùng sức đạp, lão hán côn thịt gặp trọng thương, thiếu chút nữa liền héo rơi. Tiểu thư. Tiếng đàn kết thúc, Tiểu Lan có chút nghi hoặc nhìn nàng. Ta vừa rồi, giống như nhìn thấy gì. Nàng giống như nhìn đến một đạo không công đồ vật theo dưới đáy bàn bay ra, không biết là cái gì. Rất nhanh bị tiểu thư thân thể phát tán ra ánh trăng cấp tinh lọc. Tiêu Hy Nguyệt lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không muốn nhiều lời. Hai vị thị nữ chỉ có thể cáo lui. Tiên tử. Lão hán còn muốn nói điều gì, nhưng Tiêu Hy Nguyệt đã đem này đuổi ra dưới đáy bàn, ngồi xếp bằng xuống ngọc thạch trên ghế dựa, vận chuyển tâm quyết áp chế vừa rồi phun trào thân thể dục vọng. Buổi tối, lão hán như trước không có đợi cho tiên tử đi ra. Ngày thứ ba, Tiên Vân Tông thăng tiên làm duy nhất phát ra chỗ, nhất tứ tám mốt, bát thất, cửu lục nhất nhất. Tiên tử. Lý lão hán hưởng thụ hoàng tiên tử sáng sớm chăm sóc về sau. Lại vẫn là chưa đủ, bắn một lần côn thịt cứng trắng như lúc ban đầu, luôn luôn tại Tiêu Hy Nguyệt bắp chân tốt đẹp chừng ở giữa ma sát. Nếu là ngoại nhân biết này lão tạp dịch cùng tiên tử không bình thường quan hệ, chỉ sợ mỗi một người đều có khả năng trương xem líu lưỡi. Cũng đối với Tiêu Hy Nguyệt hành vi tỏ vẻ không hiểu. Vì sao phải dễ dàng tha thứ một vị lão hán dùng côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại tiết ngoạn chính mình thuần khiết chân ngọc. Hôm nay dừng ở đây. Tiêu Hy Nguyệt nhàn nhạt nói. Nàng đã có thể tốt lắm khống chế được bên trong thân thể dục vọng, cho dù là dùng hai chân đi dẫm đạp lão hán côn thịt, cảm nhận nam nhân dương vật thượng nóng bỏng độ ấm cùng đáng sợ chiều dài, cũng không ảnh hưởng nàng đánh đàn. Tiên tử, lão nô. Lý lão hán dùng khóc kể tiếng nói nói một trận lời hay, nhưng Tiêu Hy Nguyệt như trước bất vi sở động, cường làm hắn rời đi đỉnh núi. Ngày thứ năm, lão hán chính nghĩ ủ rũ lúc rời đi, phía sau lại truyền đến một cái âm thanh. Chạng vạng lại đến. Tiên tử. Lý lão hán lập tức mừng rỡ, dưới hông côn thịt trực tiếp căng cứng đến cực hạn. Tiên tử lại khẳng vào từng bước, có phải hay không không bao lâu có thể lại lần nữa ngoạn đến tiên tử mông đẹp rồi hả? Một tháng sau, trong suốt rực rỡ ánh trăng vẫy tại nhân gian, cùng minh nguyệt cư hoa viên trung bước chậm mỹ lệ thanh lãnh tiên tử hòa lẫn, cũng chiếu vào theo sát ở sau lưng nàng một tấm già cả xấu xí lại giàu dạc hưng phấn biểu cảm mặt già phía trên. Không dễ dàng, thật thật không dễ dàng. Lý lão hán tại ròng rã một tháng sau, cuối cùng lại lần nữa thu được tiên tử cho phép, cùng nàng lại lần nữa cùng một chỗ tiến vào hoa viên, sắp lại một lần nữa nhìn đến tiên tử kia tuyết trắng tao nhã bờ mông. Cùng kia trắng nõn màu mỡ bánh bao tiểu huyệt, cuối cùng lại một lần nữa sắp bày ra ở trước mặt hắn. Theo tiên tử chủ động làm hắn chui đáy bàn, đến sáng sớm cùng chạng vạng chui hai lần, rồi đến tiên tử xuống núi, bị lý lão hán tại lúc trước chỗ đó bắn một thân. Lại có là tiên tử tắm rửa thời điểm, dùng bạch quan che chắn, còn hắn thì trạm tại bên cạnh ôn tuyền tuốt bổng vân vân. Phía trước mấy tháng nội phát sinh sự tình, tại một tháng này nội lại lần nữa đã xảy ra một lần. Thậm chí lão hán lại trải nghiệm một lần cách quần áo cắm vào tiên tử bắp đùi. Lại nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm cảm giác. Có thể đối với đã xem qua tiên tử mông trắng, chân chính hưởng qua tiên tử ngọt ngào mật ngọt, côn thịt quy đầu càng là thịt kề thịt cùng tiên tử bánh bao tiểu huyệt cọ sát lão hán tới nói. Cách quần áo trêu đùa tiên tử mật huyệt, hoàn toàn liền đối ứng cái từ kia, gãi không đúng chỗ ngứa. Côn thịt càng là ma sát tiên tử quần áo, dục hỏa ngược lại càng là tràn đầy, biến thành lý lão hán nửa vời, ngày nào đó tựa như phát điên quất cắm lay động. Vẫn không thể nào chân chính tiết ra dục hỏa. Lý lão hán khẳng định, tiên tử cũng giống vậy xúc tích đại lượng tình dục, chỉ chờ chân chính tuyên tiết ra khoảnh khắc kia. Nhưng thẳng đến hôm nay, tại đêm trăng tròn, Tiêu Hy Nguyệt mới cuối cùng lại lần nữa đáp ứng hắn cởi xuống váy yêu cầu. Tiên tử, chính là nơi này. Lý lão hán ân cần vì Tiêu Hy Nguyệt dẫn đường, giống như một vị chân chính trung thực lão bộc, vị này lão người hầu, cũng là đũng quần cao ngất, đầy mặt dâm dục biểu cảm, chờ đợi động thân va chạm nữ chủ nhân ngây ngô mông đào. Bình thường kia rảnh mông phía dưới, bánh bao mật huyệt sở chảy ra mỹ vị. Tiêu Hy Nguyệt nghỉ chân đứng thẳng rất lâu, ngửa đầu liếc mắt nhìn thiên thượng minh nguyệt, hôm nay là 15, vạn dặm không mây, tinh không sáng ngời, giống như nàng lúc này tâm cảnh. Một tháng tình dục ma luyện, đã để nàng đối với lão hán đại bộ phận tiết ngoạn đều thờ ơ, thái thượng vong tình quyết dung nhập vào thần hồn của nàng bên trong, khống chế nàng thân thể dục vọng không đến mức trùng khoa lý trí của nàng. Nhưng đêm nay, mới là chân chính kiểm nghiệm nàng có thể hoàn toàn chống đỡ đến từ thân thể dục vọng mấu chốt. Tiên tử, lão nô. Lý lão hán còn nghĩ tự mình vì Tiêu Hy Nguyệt cởi áo nới dây lưng, thưởng thức một chút cởi bỏ tiên tử quần áo kích thích cảm giác. Có thể quay đầu vừa nhìn, Tiêu Hy Nguyệt cũng đã dùng tay cầm cạp váy, nhẹ nhàng kéo, thuần trắng váy theo chân của nàng ở giữa trượt xuống, khoảnh khắc, nhất dính bông tuyết ánh vào lão hán mi mắt. Tiên tử. Trước mắt tuyết trắng cảnh đẹp, làm lý lão hán hô hấp lập tức dồn dập lên. Đây là hắn nhớ nhớ mong mong nhất toàn bộ nguyệt phong cảnh. Có lẽ là đêm nay sớm đáp ứng duyên cớ của hắn, tiên tử váy nội căn bản không có mặt lấy tiết khố, hạ váy rơi xuống về sau. Tiên tử tuyết trắng chân đẹp liền lộ ra tại lão hán trước mặt. Bắp đùi đóng chặt lấy, không có một tia khe hở, lão hán nhớ nhớ mong mong hai bên trắng mập no đủ xinh đẹp bảo sạch sẽ, được không chói mắt, béo được đáng yêu, non làm người ta nhịn không được muốn hôn một cái, liếm một chút, lại đem côn thịt hung hăng đâm đi vào. Qua lại cọ sát quất cắm kia trắng nõn bánh bao mật huyệt. Tiên tử. Lão hán run run, không biết là kích động, vẫn là cảm động, cũng hoặc là quá mức hạnh phúc mà rơi lệ. Hắn như nhân gian lão nhân giống như, run run rẩy rẩy đi gần. Hai chân lung tung đạp rơi quần, dưới hông một cây cao ngất côn thịt, nhếch lên chỉ lấy tiên tử mềm mại nụ hoa. Tiêu Hy Nguyệt trần trụi nửa người dưới, hai chân khép lại, yên lặng đứng ở lão hán trước mặt, giống như một vị hạ phàm thần nữ. An Tĩnh nhìn chăm chú nhân gian hồng trần cuồn cuộn. Nàng hai chân ở giữa phì nộn âm hộ gắt gao khép kín, như ấu nữ nộn âm, trắng nõn môi mật cánh hoa che giấu bên trong âm đạo lỗ thịt, không có một tia bởi vì tình dục phun trào mà ngứa ngáy khó nhịn. Lý lão hán si ngốc thưởng thức tiên tử mỹ bảo, kia trắng nõn nà mập mạp không có lông mật huyệt, thật sự là như thế nào nhìn đều cảm thấy dễ nhìn. Đương nhiên, có thể liếm liếm, lại nhìn, thì tốt hơn. Tiên tử. Lý lão hán xông đến. Hai tay vần quanh ở tiên tử mông trắng, mặt già trực tiếp vùi vào hai chân của nàng ở giữa, đầu lưỡi không chút khách khí đưa ra, dùng sức nhắm ngay kia chỗ mỹ vị mềm mại nụ hoa ở giữa, hung hăng liếm. Ân. A. Tiêu Hy Nguyệt kêu rên một tiếng. Lão hán thô ráp đầu lưỡi cạo làm liếm láp tại dưới nàng thân âm hộ bên trên, mẫn cảm ngoại môi mật bị lão hán tư lưỡi toàn bộ dán sát vào, lửa nóng mặt lưỡi dán vào thịt mềm liếm hôn, lão hán nóng rực hô hấp đánh vào nàng mật huyệt phía trên. Đồng dạng mang cho nàng vô cùng mãnh liệt kích thích. Không kịp dụng tâm quyết trấn áp cuồn cuộn mà đến tình dục xung kích, lão hán cũng đã cuồng nhiệt vô cùng lè lưỡi, đầu lưỡi đâm vào nàng hai bên lỗ thịt ở giữa. Hướng về bên trong càng thêm mẫn cảm phấn nộn thịt khang chui vào. Không. A. Chữ không bị Tiêu Hy Nguyệt cứng rắn nuốt trở về, nàng ròng rã làm một tháng cố gắng, mà bây giờ mới bị lão hán liếm hôn một chút mật huyệt, còn chưa tính khí tướng mài, há có thể trên đường từ bỏ. Tiên tử, lão nô. Lão nô rất thư thái, cuối cùng. Cuối cùng lại một lần nữa nếm được tiên tử ngài mật huyệt. Lão hán mơ hồ không rõ nói chuyện. Linh hoạt đầu lưỡi tại tiên tử mật huyệt nội quấy nghiên cứu, mỗi lần đầu lưỡi rút về, đều có thể mang về từng cổ ngọt lành mật ngọt. Bị hắn tham lam uống phía dưới, đầu lưỡi quả thực hận không thể toàn bộ dán sát vào tiên tử mật huyệt, nhiều lần lặp đi lặp lại cạo làm liếm hôn, cắn một cái hạ tiên tử màu mỡ mật huyệt mới tốt. Ngươi! A! À. Nhanh nhíu mày đối kháng tình dục Tiêu Hy Nguyệt bị bắt khom lưng. Mông eo sau này, giống như là tại kháng cự. Lại chưa đẩy ra vùi đầu tại nàng giữa hai chân, dùng đầu lưỡi liếm hôn thiên đã đến tư, dùng chí công, mệnh chi chế đang giận. Nàng thức hải nội vang lên quá phía trên vong tình châm ngôn. Từng đạo như lôi đình nổ vang, không ngừng quanh quẩn tại thần hồn thức hải bên trong, ý đồ chấn trụ toàn bộ thân thể dẫn dắt khởi không chịu khống tình dục. Tiêu Hy Nguyệt không có ý đồ đối kháng thân thể dục vọng, lại muốn khống chế loại này làm nàng vạn phần khó chịu đồ vật. Tu hành vốn là rèn luyện thần hồn, khiến cho tự thân ý chí kiên định, làm thần hồn cường đại quá trình. Nếu như liền cửa ải này đều không thể thông qua, nàng kia tương lai nhất định không thể đắc đạo thành tiên. Chính là nàng thân thể dục vọng. Xa xa so nàng tưởng tượng mạnh hơn. Tiên tử. Lý lão hán miệng cuối cùng rời đi mật huyệt của nàng, dâm mi chất lỏng hóa thành sợi tơ cùng lão hán môi đầu lưỡi liên tiếp, trắng nõn màu mỡ âm hộ bị liếm lấy đỏ lên. Hai miếng khép kín môi mật ướt đẫm nở rộ ra, mơ hồ có thể nhìn đến lão hán cắn cắn mật huyệt sau lưu lại dấu răng, khang thịt càng là bại lộ tai bên ngoài, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn đến bên trong nhúc nhích hồng phấn thịt mềm. Cùng với, một đạo thủ vững tiên tử thuần khiết màng thịt. Ngươi, đợi đã nào? Tiêu Hy Nguyệt run rẩy chống đỡ thân thể, cố duy trì cân bằng, nàng không có đi che lấp kia chỗ bị trêu đùa đếm rõ số lượng thứ nửa người dưới. Tùy ý lão hán lửa nóng tầm mắt tùy ý thưởng thức. Nàng nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, để khôi phục tự thân định lực, nhưng lão hán cũng không cho nàng cái này cơ hội, lại lần nữa vùi đầu đi xuống, cùng nhiệt liếm hôn một tháng này đến điên cuồng tưởng niệm mật huyệt mỹ bảo. Tiên tử, mơ hồ không rõ hô một tiếng về sau, lý lão hán mở ra miệng rộng ngậm tiên tử toàn bộ mỹ vị mật huyệt, trong miệng đầu lưỡi phía trên hạ quét qua quét lại, đung đưa trái phải. Điên cuồng cạo làm tiên tử không có lông mật huyệt. Chè chén ngọt lành mật ngọt, đồng thời đem chính mình thối hoắt nước miếng vẽ loạn tại tiên tử thuần khiết mật huyệt bên trên. Ân. Ngươi, ngừng. Vân vân, a. À. Không muốn, ân, quá nhanh. Tiêu Hy Nguyệt hai đầu chân đẹp bắt đầu đánh run rẩy, cắn chặt hàm răng. Trán thượng chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Có lẽ vừa đi lên liền liếm mật huyệt đối với nàng mà nói quá mức kích thích. Dung nhập thần hồn nội quá phía trên vong tình không bao giờ đưa đến tác dụng, giữa hai chân có thể làm người ta ma túy điện lưu khoái cảm liên tục không ngừng. Khô nóng dục vọng làm nàng khống chế không nổi muốn lui về phía sau, lấy né tránh lão hán đầu lưỡi. Có thể Lý lão hán lại gắt gao ôm mông của nàng bộ, đầu một mực chôn ở hai chân của nàng ở giữa, lửa nóng đầu lưỡi thẳng vào chỗ yếu hại. Chui vào đến kia nóng bỏng nhiều chất lỏng bánh bao mật huyệt. Không, không thể lại. Hôm nay, a. Đến vậy, mới thôi. Trung rẩy âm thanh bộc lộ ra Tiêu Hy Nguyệt lúc này bàng hoàng cảm nhận, nàng vô lực dùng tay chống tại lão hán mái tóc thưa thớt đầu phía trên. Hai chân bị lão tạp dịch dùng sức tách ra, biến thành hư ngồi ở lão hán trên mặt, mật huyệt phản phất là nghênh tiến tới một nửa, xu nịnh lão hán thối hoắt đầu lưỡi liếm láp. Theo lửa nóng hoa tâm trung tràn ra mật ngọt, không ngăn được chảy ra. Bị ngậm nàng nhất toàn bộ trắng nõn mật huyệt lão hán toàn bộ uống cạn, đầu lưỡi cuồng nhiệt cạo làm nàng mẫn cảm âm hộ, thỉnh thoảng chui vào huyệt bên trong, bị bên trong thịt mềm bao lấy đầu lưỡi ra sức đi tới. Chui đến đó thủ hộ giả thuần khiết xử nữ màn cánh hoa phía trước. Dùng sức nhất cạo. A. Tiêu Hy Nguyệt ngửa đầu phát ra một tiếng run rẩy nũng nịu rên rỉ, ba búi tóc đen mái tóc cuối ở sau ót, như thiên âm rên rỉ vang lên. Thuần khiết tượng trưng bị lão hán đầu lưỡi liếm lấy run co lại. Bị bắt phun ra từng cổ ngọc lành mật ngọt, ý đồ hối lộ lấy làm kẻ xâm nhập rời đi, nhưng kẻ xâm nhập ngược lại càng ngày càng càng rỡ. Dường như muốn đem xử nữ nộn huyệt bên trong mật ngọt tất cả đều muốn uống quan tựa như. Điên cuồng cạo làm xử nữ màng thịt, làm này bị bắt run rẩy co lại, phản hồi mật ngọt càng thêm phong phú. Không. Ngươi, rời đi, hôm nay. Kết thúc. Tiêu Hy Nguyệt cố hết sức xô đẩy vùi đầu tại nàng giữa hai chân lão nam nhân, một đôi tay ngọc vô lực nhéo lão hán thưa thất hoa râm đầu hoa. Nàng chân tâm bị bắt kiển, muốn rời xa nam nhân đầu lưỡi. Lão hán lại được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp nâng lên tiên tử sung túc mông thịt, chặt chẽ chưởng khống ở nàng tây nửa người. Tiên tử, tiên tử. Miệng rời đi mật huyệt một lát. Lý lão hán hưng phấn, bởi vì đầu lưỡi của hắn có thể cảm giác được, tiên tử mật huyệt bên trong, kia thủ hộ thuần khiết màn thịt cũng không có bởi vì tiên tử thần xuất cảnh tu vi mà trở nên cứng cỏi, khả năng đầu lưỡi làm không phá. Nhưng hắn côn thịt chỉ cần dùng sức nhất cắm vào, tất nhiên có thể đâm rách tiên tử màn trinh, đoạt được tiên tử thuần khiết. Ngươi! Buông tay! Tiêu Hy Nguyệt đầy mặt đỏ bừng, tay ngọc hướng về lão hán khuôn mặt đẩy đi, ý đồ muốn thoát khỏi như vậy xấu hổ trạng thái. Đi lên liền liếm hôn mật huyệt quá mức kích thích. Lý lão hán cười hắc hắc, trong miệng nói, thật tốt, tiên tử ngài nói cái gì chính là cái đó, lão nô cái này. Tiêu Hy Nguyệt buông lỏng một chút, căng thẳng mông thịt cũng buông lỏng xuống. Co lại co giật mật huyệt cũng theo đó buông ra, hai bên mỹ bảo thịt mềm cũng mơ hồ có khép kín ý tứ. Lý lão hán đợi đúng là cái này cơ hội. Tiên tử. Hắn mạnh mẽ nhào qua, đầu lưỡi hướng về kia phì nộn mật huyệt tối ở giữa cao nhất địa phương. Kia một viên ngượng ngùng nấp trong nhất tuyến thiên bánh bao huyệt bao bọc viên thịt liếm đi, dùng sức nhất cạo, liếm. A. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều kịch chấn, giống như điện giật co giật, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt, đem lão hán đầu gắt gao kẹp ở giữa hai chân. Khang thịt chợt co lại. Tiên tử, tiên tử. Lý lão hán cái này lại cảm nhận được tu vi dưới buồn rầu, tiên tử hai chân gắt gao kẹp chặt hắn, cơ hồ phải hắn kẹp chết ở giữa hai chân giống nhau. Không. Cuối cùng lý trí cùng thiện lương. Làm Tiêu Hy Nguyệt đẩy ra giữa hai chân lão hán. Nàng vô lực té ngã trên đất, hai chân không ngăn được co giật, mũi chân chống đỡ mặt đất, bờ mông nâng lên, mật huyệt rung. Thân thể tình dục tịch quyển nàng trong thân thể bên ngoài. Đem thái thượng vong tình quyết cấu trúc phòng tuyến không lưu tình chút nào trùng khoa. Một tháng đến xúc tích tình dục, tiên tử thân thể không thể được đến thỏa mãn, bị tâm quyết trấn áp xuống sao động, đều tại khoảnh khắc bột phát ra. Một đạo ngọc lành sền sệt dính mật ngọt. Theo Tiêu Hy Nguyệt co giật mật huyệt trung phun ra. Tiên tử. Lý lão hán ngây dại. Tiêu Hy Nguyệt nguyên bản gắt gao khép kín trắng nõn nhất tuyến thiên mật huyệt, lúc này hoàn toàn rộng mở, ngọt lành mật ngọt như tiết hồng phá tan ngoại âm. Hướng ra ngoài phun ra, tại không trung vẽ ra giống như cầu vồng xinh đẹp đường cong, bắn tung tóe đến mặt đất phía trên. Thần dị chính là, như ngưng tụ thành thực chất bình thường sáng rõ ánh trăng cũng tùy theo tiên tử triều phun mà phun ra. Đập tại đá phiến phía trên tảng mát ra, thuần trắng ánh trăng như lụa mỏng đám sương bình thường tràn ngập bốn phía, dũng mãnh vào lão hán bên trong thân thể. Tiểu thư. Minh Nguyệt cư, hai vị thị nữ giật mình nhìn về phía Hoa Viên phương hướng. Đại sư tỷ. Tiên Vân Tông đệ tử đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía bị ánh trăng bao phủ Minh Nguyệt Phong, đại sư tỷ Linh Căn Nguyệt cung dị tượng, lại lần nữa lộ ra. Đám người nhao nhao suy đoán, đại sư tỷ có phải hay không muốn nhảy qua hồn minh, trực tiếp thành liền đạo vận cảnh. Chương 29, Tư Sinh Phách, Hy Nguyệt. Vâng, sư phụ. Ngươi gần nhất tu hành, có từng xảy ra vấn đề? Minh Nguyệt cư đại phóng hào quang ngày thứ hai, Nam Cung Uyển Thân tới hỏi tuân. Trả lời nàng, cũng là nàng tiên nữ đệ tử lâu dài trầm mặc. Xem ra là... Nam Cung Uyển trong lòng khẽ thở dài một cái, trên mặt lại lộ ra cổ vũ thần sắc, cầm đệ tử tay nhỏ, trấn an nói, cổ nhân nói, nhân có cửu kiếp, tiên có tam tai, ma có lục đạo, Phật có. Này Phật tuy rằng không biết, nhưng nói vậy cũng là có. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, cũng không phải là Phật kiếp nạn sao? Tiêu Hy Nguyệt nhẹ chút đầu. Nam Cung Uyển còn nói, cỏ cây cá trùng hóa thành người, có hóa hình chi kiếp, yêu ma quỷ quái, yêu quái quỷ quái muốn đi qua cầu nại hà. Đạp vào luân hồi đạt được tân sinh, còn phải tiến quỷ môn quan, đi hoàng tuyền lộ, uống vong ưu thủy, nhân gian cái gọi là lý cá chép hóa rồng, tiểu tử này cá còn nhu được qua sông Thiên Sơn Vạn Thủy, mới có thể đi tới phía trước Long Môn. Người tu hành phải lấy được thành tiên, cũng muốn trải qua cửu đạo kiếp lôi khảo nghiệm, tu hành xảy ra vấn đề cũng không đáng sợ, tiến vào khốn cảnh cũng không đáng sợ, đi ra liền có thể. Thiết không thể chết đầu óc, một con đường đi đến để. Nam Cung Uyển còn kém ân cần dạy bảo đối với đệ tử nói ra những lời này. Tiêu Hy Nguyệt lại gật đầu. Kỳ thật, Nguyệt Hoa nở rộ cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Nam Cung Uyển lấy tay che miệng, thần thần bí bí nói. Tiên giới tiên cũng rất yếu, đặc biệt ở tại Nguyệt Cung cái kia một chút hằng nga nhóm, các nàng tính là nhớ trần tục hạ giới. Không ngại, chỉ cần Hy Nguyệt ngươi thủ vững đạo tâm, cái gì tiên đô không ảnh hưởng tới ngươi. Một câu nói làm cho che che giấu giấu. Cũng không biết nàng đệ tử nghe hiểu bao nhiêu. Nam Cung Uyển buồn đến độ nghĩ quay đầu hồi U Minh giới, triệu tập trăm vạn ma đầu, cùng một chỗ thẳng hướng thăng tiên nói, lại đến một hồi tiên ma chi chiến. Đương nhiên, coi nàng bây giờ đang ở U Minh giới hôi không nói nổi danh vọng. Hưởng ứng suy đoán của nàng chỉ có một chút không ý nghĩ quỷ tốt âm yêu thôi. Sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Nam Cung Uyển, đệ tử tu hành không ngại, chính là. Lòng có tích tụ. Sư phụ sợ đúng là ngươi cái này. Nam Cung Uyển thốt ra, Tiêu Hy Nguyệt bình tĩnh nhìn nàng, Nam Cung Uyển lại liền vội vàng xua tay, khá hiển lúng túng nói, ý của sư phụ là, sợ ngươi, sợ ngươi. Không hài lòng. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ lay động đầu, trong lòng hạ một cái quyết định. Như đúng như sư phụ lời nói, cỏ cây cá trùng đều có thể hóa hình, yêu quái quỷ quái cũng có thể uống vong ưu thủy, nàng kia Tiêu Hy Nguyệt, tất nhiên không có khả năng khốn tại đêm qua như vậy tình dục bừng bừng phấn chấn. Mật ngọt phun, Nguyệt Hoa tản mát cảnh. Vậy là tốt rồi. Hy Nguyệt, có thể nhu sư phụ cho ngươi làm cái gì? Không. Ân, cũng tốt. Sư phụ tin tưởng ngươi. Đi làm đi. Lại lần nữa cố gắng đồ đệ một phen về sau, Nam Cung Uyển đứng dậy. Lưu lại Hy Nguyệt một người dừng lại ở tẩm điện bên trong, nàng là đi ra bên ngoài, chào hỏi hai vị thị nữ đến đây câu hỏi. Không có. Hai vị thị nữ tề lắc đầu. Tiểu Thanh nhớ lại nói, tối hôm qua Nguyệt Hoa giống như là nở rộ bắt đầu tại hoa viên bên trong. Sau tản mát đến bốn phía, khắp Minh Nguyệt cư đều bị mông lung vụ trạng ánh trăng bao phủ, ta cùng tỷ tỷ đều thực khẩn trương, đi ra ngoài xem xét, không dám tiến vào hoa viên. Hoa viên. Nam Cung Uyển cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cho rằng tối hôm qua là Hy Nguyệt lúc thời điểm tu luyện gây ra rủi ro. Nguyệt Hoa là từ bồn luyện công phát tán ra. Giống như, tiểu thư gần nhất thường xuyên tại trễ phía trên đi tản bộ, đệ tử suy đoán là tiểu thư tối hôm qua tại hoa viên tu luyện. Triệu Tiểu Thanh cung kính hồi đáp. Nàng và tỷ tỷ mặc dù là thị nữ, nhưng như cũ là Tiên Vân Tông đệ tử. Các ngươi như thế nào? Gần nhất là bao lâu? Nam Cung Uyển vốn tưởng trách cứ một phen chuyện này như thế nào không báo cáo nàng, có thể nghĩ lại, Hy Nguyệt đi hoa viên tản bộ loại chuyện nhỏ này xác thực không cần bẩm báo nàng. Đại, ước chừng 3 tháng trước. Triệu Tiểu Thanh có chút hoảng sợ hồi đáp. Chưởng môn phu nhân rất ít xuất đầu lộ diện, có thể tại một chút Tiên Vân Tông đệ tử ẩn ẩn lưu truyền nghe đồn bên trong, chưởng môn phu nhân so với chưởng môn còn đáng sợ hơn. Thuộc về cái loại này thần bí khò lường nhân vật, liền cùng Vân Giản Cốc kia một chút không biết sống bao lâu, không muốn xuất thế lão quái vật nhóm giống nhau thần bí cùng đáng sợ. 3 tháng trước, Nam Cung Uyển líu ríu tự nói, này không phải là Tiên Vân Tông 5 năm một lần tuyển nhận đệ tử. Tên hỗn đảng nào Tiêu Viễn đến thời gian điểm sao? Ta lúc đầu nên một chưởng đập chết hắn. Nam Cung Uyển rất là căm tức, tại hai vị thị nữ rung như cầy sấy thời điểm lại bổ sung một câu, đập chết hắn về sau, lại đem hắn thần hồn bắt đi ra. Ném tới vô gian địa ngục đi. Hai vị thị nữ thân thể lại lần nữa run rẩy lên. Nhìn đến nghe đồn nói không sai, tiểu thư sư phụ quả nhiên là lai lịch thần bí, bằng không làm sao có khả năng động bất động câu nhân thần hồn. Lại cái gì nhưng địa ngục đâu? Tối hôm qua trừ bỏ nguyệt hoa nở rộ, còn có cái gì dị thường chưa? Nam Cung Uyển hỏi lại. Đã không có. Hai người đồng thời trả lời, mang theo âm trung. Thật không có. Tốt, giống như đã không có. Tiểu Thanh nhỏ giọng trả lời. Hình như. Tiểu Lan liếc mắt nhìn bên ngoài hoa viên, Chiếp Nhã bất an nói, nghe được ở tại giữa sườn núi cái kia lão tạp dịch âm thanh, hắn hình như cũng lên núi đến đây. Hắn. Nam Cung Uyển thần niệm vừa động, khổng lồ thần thức trong nháy mắt ở giữa bao trùm đến giữa sườn núi phòng nhỏ phụ cận làm việc lão hán trên người. Còn chưa thấy rõ mặt của hắn mục, thần thức quét qua đi thứ nhất mắt, chính là căn kia cường tráng như trâu tiên ngoạn ý. Thật ra khiến trải qua tam nam nhân Nam Cung Uyển nhìn xem sửng sốt. Không tính là U Minh giới kia một chút biến dị yêu vật. Này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy giống được có hung hãn như vậy tính khí, căng căng thô to gân xanh quay quanh nơi tay cánh tay vậy cường tráng cây thịt phía trên, như rồng có sừng chi chít, đội lên một viên trứng vịt lớn nhỏ quy đầu hiện lên đỏ đậm sắc. Nam Cung Uyển thần thức giống như cảm nhận đến quy đầu thượng phát tán ra nhiệt khí cùng tinh mùi thúi. Lại cẩn thận vừa nhìn, này quy đầu bóng lưỡng trơn bóng, lỗ tiểu chảy ra nhẹ nhẹ dính chất lỏng, tùy theo lão hán đi đường làm việc động tác không ngừng nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Hai quả quả đấm lớn nhỏ túi túi phồng lên no đủ, nhấc lay một cái, Nam Cung Uyển mấy có lẽ đã có thể tiên đoán được vóc người này gầy lão tạp dịch, phun trào tinh dịch thời điểm là cỡ nào kinh người. Này lão nô mới! Nam Cung Uyển hai gò má xuất hiện một chút đỏ bừng, tràn đầy phẫn nộ. Này lão tạp dịch cư nhiên trần truồng nửa người dưới làm việc, quả thực vô sĩ hạ lưu đến cực đến. Nếu nhà nàng bảo bối đồ đệ xuống đến giữa sườn núi nhìn thấy hắn, chẳng phải là liếc mắt liền thấy căn này xấu xí dữ tợn ngoạn ý. Lập tức đem hắn đuổi đi. Nam Cung Uyển lúc này hạ lệnh, làm hai vị thị nữ đi đuổi đi giữa sườn núi lõa nửa người dưới lão tạp dịch, vâng. Sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt thanh lãnh âm thanh theo trong phòng truyền đến, việc này ta xử lý. Hai vị thị nữ dừng lại động tác. Nam Cung Uyển ánh mắt nhìn về phía trong phòng, ánh mắt chớp động mấy cái, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Tiểu Thanh nhỏ giọng nói. Phu nhân, cái kia lão tạp dịch là tiểu thư đồng hương, hơn nữa bởi vì một việc bị đánh, tiểu thư nhìn hắn đáng thương, cho nên liền thu để lại hắn. Nam Cung Uyển lúc này mới khẽ gật đầu, phòng đối diện nội Tiêu Hy Nguyệt mềm giọng nói. Đồ nhi ngoan ngươi xử lý liền có thể. Bất quá kia lão nô quá mức đắc ý vênh váo, Tiểu Thanh, ngươi tìm cơ hội cảnh cáo hắn một phen, làm hắn không cho phép lại lên núi đến. Vâng. Triệu Tiểu Thanh quyết định nhìn đến lão hán thời điểm lại thuận đường cảnh cáo hắn. Nam Cung Uyển chờ đợi một trận, gặp Tiêu Hy Nguyệt không nói gì thêm về sau, mới đối với hai vị thị nữ gật gật đầu, phi thân rời đi. Xác nhận phu nhân đi rồi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ. Phu nhân vẫn là thật đáng sợ. Hừ. Nói lên. Mấy năm nay giống như phu nhân bên người đều không có thiếp thân thị nữ, đều là nàng một người, thật kỳ quái. Hừ. A, ta không nói được rồi. Tỷ tỷ thật sự là. Đêm, hoa viên. Tiên tử. Tiên tử. Tiên tử, lão nô. Lão nô. Tới hầu hạ tiên tử A. Mặc lấy sạch sẽ vải thô áo tang lý lão hán, lại một lần nữa nghĩ về nghiêm mặt đi theo Hy Nguyệt tiên tử phía sau, nhưng lần này không dám tiếp tục trực tiếp cởi quần xuống, chạng vạng thời điểm hắn lên núi nghe cầm. Bị tiểu thanh thị nữ gặp được, hung hăng quở trách một trận, làm hắn về sau cũng không hứa lại lên núi. Cũng không thể lên núi, không khác giết hắn đi, cho nên Lý lão hán căn bản liền không thèm nhìn, buổi tối như trước chờ ở tại hoa viên bên trong. Quả nhiên thấy tiên tử một thân một mình đi ra, vẻ mặt lạnh lùng tiến vào hoa viên nội. Ban đêm thời điểm, một thân một mình tiến vào hoa viên, cũng không phải là tiên tử tư xuân biểu hiện a sao. Lúc này, Lý lão hán côn thịt lại cương lên đến căng đau trình độ. Nhắm mắt theo đuôi đi theo tiên tử phía sau, đũng quần đỉnh lên cao. Tiêu Hy Nguyệt không có chú ý hắn. Hai người lại đi đến kia chỗ bàn đá cùng băng đá một bên, Lý lão hán cuối cùng nhịn không được, hai tay dùng sức hướng xuống kéo. Vải thô quần gian nan bị cởi xuống, một cây to dài côn thịt nhảy ra, quy đầu bắn nhảy mấy cái về sau, liền diễu võ dương oai thật cao ngang, đối với tiên tử chảy ra tanh hôi dính chất lỏng. Tiên tử, lão nô. Làm a. Tiêu Hy Nguyệt cắt đứt lão hán lời nói. Tay ngọc nắm đai lưng, nhẹ nhàng kéo, trắng thuần váy bay xuống trên mặt đất, xếp chồng chất tại nàng trắng nõn mắt cá chân chỗ, hình thành một cái mê người vô cùng mỹ nhân thoát y phong cảnh. Nhưng càng mê người, là mỹ nhân trần trụi nửa người dưới. Một đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp khép lại, ở giữa kín kẽ, đùi đẩy đà lại không mất nữ tử đường cong mỹ, đầu gối mượt mà mê người, bắp chân tinh tế trắng nõn, bắp chân bụng thượng thịt vừa đúng, sờ chi giống như chạm đến mỡ dê mỹ ngọc. Mềm mại tinh tế xúc cảm làm người ta yêu thích không buông tay. Nhưng tối hấp dẫn nhất nhân địa phương, không hề nghi ngờ là tiên tử mông hông chỗ, tại kín kẽ tam giác khu vực, khi no đủ phồng lên, trắng nõn trơn bóng mồ mã, ở giữa vỡ ra một đạo nhan sắc cực đạm hồng phấn lõm xuống. Mới là Lý lão hán thèm nhỏ dãi cả một ngày tuyệt vời nơi. Tiên tử. Lý lão hán gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hy Nguyệt kia trắng nõn không có lông hoàng mỹ âm hộ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình gần cách xa nhau một ngày. Sẽ thấy thứ nhìn thấy tiên tử mật huyệt. Điều này làm cho hắn kích động đến mất đi lý trí, nâng lấy một cây nhảy lên dương vật, dưới chân nhất sâu nhất cạn, giống như uống say, đi đến tiên tử trước mặt. Hạ thấp thân, lão hán run rẩy mồm to dùng sức hít một hơi. Lập tức, mũi ở giữa tràn đầy đều là Hy Nguyệt tiên tử kia mỹ diệu mùi thơm sử tử cùng mật huyệt sở phát tán ra mê người mùi thơm. Dương vật của hắn cứng rắn làm đau, hận không thể lập tức liền nhào qua, cùng liếm tiên tử mỹ huyệt. Liếm lấy tiên tử mật ngọc bốn phía, tiếng rên rỉ nghĩ chỉ đều không ngăn được. Nhưng tiên tử kỳ quái biểu hiện, làm lão hán thật không dám lỗ mãn như vậy. Tiên tử. Lý lão hán ngẩng đầu, ánh mắt cùng Tiêu Hy Nguyệt thanh lãnh vô sóng ánh mắt đối diện. Hai người tất cả đều trần trụi nửa người dưới, một cái cao gầy, một cái thấp bé, một cái xinh đẹp, một cái xấu xí, một cái thanh lãnh, một cái khác, là như hừng hực lửa cháy vậy nóng cháy. Mãnh liệt tương phản đối lập, làm người ta không khỏi trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Đến tột cùng là thanh lãnh tiêu diệt cuồng nhiệt, vẫn là mãnh liệt thiêu đốt thanh lãnh, làm bị áp chế tình dục hóa thành đầy trời lửa cháy, cháy sạch thiên địa hóa thành ngân bạch. Tối nay, lại tu hành. Tiêu Hy Nguyệt khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Nàng âm thanh như trước như thiên âm dễ nghe, hình như không có bị tối hôm qua phun triều sỉ nhục ảnh hưởng, liền một tia lòng xấu hổ đều không có, định nếu thường kia cực đến vui thích. Lý lão hán đúng là nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi, không thể làm loạn. Tiêu Hy Nguyệt lại bổ sung một câu, này mới khiến lão hán tâm tư dần dần lung lay lên. Tiên tử không cho hắn làm loạn, khởi không phải là nói nàng sợ chờ một chút tình dục tới quá mạnh, quá liệt, lập tức đem nàng khiến cho cao trào. Giống tối hôm qua như vậy, tiên tử thanh lãnh không còn, thét chói tai kêu ra, dùng mũi chân chống đỡ mặt đất. Thân thể yêu kiều loan thành một cây cung, giữa hai chân mật huyệt nghênh hướng thiên không, một cái phun ra ngọc lành mật ngọt cùng quái dị màu trắng ánh trăng. Nghĩ lại, Lý lão hán cảm thấy chính mình tối hôm qua hấp thu kia một chút tiên tử mật huyệt phun ra ánh trăng tinh hoa về sau, cả người đều tinh thần rất nhiều, làm việc càng có khí lực, tối hôm qua ngủ tứ giờ liền thần thái sáng láng rời giường. Cũng không biết là quá kích động vẫn bị tiên tử kia khoa trương phun triều kích thích đến. Có thể bất kể như thế nào, lão hán đêm nay nhất định lại để cho tiên tử phun một lần. Kia dâm mi thơm ngọt mật ngọt, theo tiên tử trắng nõn không có lông mềm mại nụ hoa mỹ huyệt trung phun ra. như cầu vồng rủ xuống mỹ lệ hình ảnh, thật sự là như thế nào nhìn đều không cảm thấy ngấy, thậm chí ảo tưởng một chút, dưới hông dương vật có thể trực tiếp bắn ra. Quá kích thích. Quá thích. Vâng, tiên tử. Lý lão hán đứng thẳng người. Như một vị tiếp nhận nữ tướng quân kiểm duyệt binh lính, nhưng uy phong lẫm lẫm không phải là hắn gầy khô vàng thân thể, mà là cái kia căng cùng tuổi không tương xứng thô to côn thịt. Căng này dương vật bởi vì hắn đứng thẳng động tác mà ngẩng đầu đứng thẳng. Nghiêng vểnh lên vừa vặn chỉ hướng tiên tử Bạch Hổ Âm Hộ, hai người giống như khẩn cấp không chờ được muốn giao hòa tại cùng một chỗ. Tiêu Hy Nguyệt rủ mắt xuống liêm, nhìn xuống nội tâm mênh mông tình dục phun trào. Tối nay nàng, cùng tối hôm qua lại không giống. Nàng đã có thể tốt lắm đối mặt với cái này căng tráng kiện nam nhân dương vật, giữa hai chân tuy có khác thường, lại còn không cần thái thượng vong tình quyết áp chế, có thể trần trụi nửa người dưới, làm này lão tạp dịch không kiên nể gì xem xét nàng giữa hai chân, cửa ngọc. Cánh cửa. Đến đây đi. Tiêu Hy Nguyệt thản nhiên nói, chân ngọc nâng lên, làm mặt lấy gấm giày chân theo xếp chồng chất tại nàng mắt cá chân quần lụa mỏng phía trên nâng cách xa, hai đầu thon dài tuyết trắng chân ngọc đang động làm lúc, kia trắng nõn hồng phấn mật huyệt cũng theo lấy hơi hơi đóng mở. Lộ ra bên trong phấn nộn lỗ thịt cùng đường hầm, Lý lão hán nhìn xem huyết mạch phun trào, dưới hông đại côn thịt liên tục nhảy lên. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng thừa nhận loại này dâm tà nhìn chăm chú, nhẹ nhàng bước đi đi đến cái bàn bên cạnh. Động tác mạn diệu vô cùng, lại theo trần trụi nửa người dưới nguyên nhân, ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc không ngăn được nhẹ nhàng rung rung, mông thịt lên xuống nhấp nhô, nói không ra hương diễm mê người. Tiên tử. Lý lão hán bị kích thích mất đi nói chuyện năng lực. Não bộ chỗ trống, trừ bỏ tiên tử, chính là tiên tử, vẫn là tiên tử. Thẳng đến hành sau lưng nhìn đến tiên tử kia tuyết trắng sung túc hai bên mông cong, lại bạch vừa tròn, no đủ mê người hình dạng dụ được nhân muốn nhào tới hung hăng bóp xoa vài cái. Lý lão hán mới đánh một cái giật mình, theo tiên tử trần trụi nửa người dưới hành tẩu hương diễm tư thái trung lấy lại tinh thần. Tiên tử. Lý lão hán bước nhanh cùng tới, dưới hông côn thịt khẩn cấp không chờ được áp vào tiên tử đùi bộ vị. Hung hăng ma sát một chút, dùng phát cứng rắn căng đau quy đầu đâm tiên tử trắng miệng đùi thịt, lại đem thân gậy dán đi lên ma sát, xâm nhập tiên tử đóng chặt hai chân ở giữa, hưởng thụ đại dương vật bị tiên tử hai chân kẹp lấy khoái cảm. Nhiều lần lặp đi lặp lại lay động mấy cái làm quy đầu thường lui tới ở tiên tử trắng miệng thơm tho mềm mại hai chân về sau. Lý lão hán điên cuồng dục vọng mới được đến thoáng xoa dịu. Thỉnh. Tiên tử. Tại Tiêu Hy Nguyệt sau lưng Lý lão hán. Cố làm ra vẻ dùng tay làm dấu mời, giống nhau là nho nhã lễ độ tú tài, nhưng hắn lúc này cũng là đứng ở tiên tử phía sau, dưới hông đại dương vật càng là không chút khách khí cắm vào tiên tử đùi lúc, như thế nào nhìn cũng không như là lễ độ người. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt không trả lời, sự đáo lâm đầu. Nàng lại có chút khẩn trương cùng sợ hãi lên. Nàng biết, chính mình tu hành vẫn chưa về nhà, đợi sau khi thực có thể bị phía sau lão hán tiếp ngoạn được lộ ra trò hề. Thậm chí sẽ lại thứ phun ra mật. Phun ra nguyệt hoa, hai chân không ngăn được đánh run rẩy co giật, nghiến, nhíu mi nhẫn nại, tay ngọc muốn che khuất âm hộ, kia liên tục không ngừng phun ra nguyệt hoa lại vẫn là theo nàng khe hở ở giữa tràn ra. Đầy tay dinh dính đều là dâm mi cùng sa đọa. Tiên tử. Đứng ở sau lưng nàng Lý lão hán, nhịn không được nhẹ khẽ đẩy một chút tiên tử bờ mông hướng lên, cùng eo nhỏ chỗ giáp nhau, hắn mơ hồ nhớ rõ, nếu như đem tiên tử áo vén lên đến lời nói. Liền tại đó bên trong nhìn đến một cái lõm xuống đi xuống lốc xoáy, độ cong mỹ diệu mê người, nếu không là tiên tử mông cong cùng mật huyệt càng thêm hấp dẫn nhân mà không đề phòng lời nói, hắn cảm thấy mình có thể ngoạn tiên tử eo hông xinh đẹp lốc xoáy lõm xuống đều có thể ngoạn thượng mấy ngày mấy đêm. Dùng miệng, dùng đầu lưỡi, dùng mặt, dùng côn thịt, nhiều lần lặp đi lặp lại ngoạn cái đủ. Hắc hắc. Tiêu Hy Nguyệt giằng co không hề động. Nàng biết sau lưng lão hán, là làm muốn cho nàng nằm sấp tại bàn đá phía trên, đã như vậy, thân thể của hắn cao. Cũng hoặc là nói rằng thân căng kia nóng bỏng thô to dương vật, liền vừa vặn có thể đến âm hộ của nàng phía dưới, có thể rất dễ dàng đem cực nóng quy đầu đâm vào nàng hai chân. Cùng kia mẫn cảm cánh hoa cọ sát, cho đến dính chất lỏng chảy ra. Đem hai người tính khí bôi quét đến nóng bỏng sền sệt dính dính. Đến lúc đó, lão hán mỗi một lần quất đánh cắm vào, đều có khả năng cho nàng khó có thể tưởng tượng lực áp bách, khoái cảm nhục dục một đợt tiếp lấy một đợt, trùng khoa nàng tâm phòng. Làm nàng tình dục khổ tu hóa thành hư không, phun ra cuối cùng bị kia Đông Cung sách trung trở thành tính chất lỏng, dâm thủy, dâm chất lỏng đồ vật. Cùng với, khống chế không nổi linh lực của mình dao động, làm thân thể nội nguyệt hoa tùy theo phun tung tóe đi ra. Tiên tử. Lý lão hán lại thúc giục, toàn bộ gầy thân thể đều áp vào tiên tử sau lưng, lão hán thấp bé dáng người còn đủ không đến Tiêu Hy Nguyệt bả vai, gần sát thời điểm bụng chống đỡ tuyết trắng mông cong, kiều rất trắng chắc bờ mông. Trân bóng tinh tế xúc cảm làm lý lão hán hưng phấn vô cùng. Hắn lớn mật dùng sức đi phía trước đè ép, côn thịt ngay ngắn cắm vào tiên tử đùi ở giữa, theo nàng phía trước giữa hai chân toát ra một viên quy đầu. Đồng thời, Tiêu Hy Nguyệt cảm giác được rõ ràng chính mình hai bên mông cong bị đè ép. Mẫn cảm non miệng bờ mông làn da, cùng lão hán kia khô gầy thô ráp phần bụng chen ép tại cùng một chỗ, đại diện tích làn da xúc cảm hóa thành rùng mình tình dục, tịch quyển toàn thân của nàng. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt có chút tức giận. Vẫn như cũ không biết nên nói cái gì. Trách cứ sao? Có thể nàng tối hôm qua cùng tối nay đều là chủ động đến đây thoát y, hạ thân váy nội không được tiết khố, nhẹ nhàng kéo liền đem chính mình nửa người dưới bại lộ tại lão hán dâm tà ánh mắt phía dưới. Chủ động cầu dâm, nàng có gì lý do trách cứ đâu? Phối hợp sao? Chủ động phối hợp một cái già cả xấu xí, hành vi thô bỉ lão hán tiết ngoạn, loại sự tình này phóng chi thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai lệ. Bất quá! Tiêu Hy Nguyệt hơi hơi nhíu mi, vì chính mình hành vi tìm được lấy cớ. Trên đời này, cũng không có cái nào tiểu sư muội sẽ cùng một cái kỹ nữ sư tỷ hoàn hảo, lấy tu luyện lấy cớ, tại đóng chặt buồn luyện công trong nghề hư hoàng giả phượng việt. Tiểu sư muội theo thẹn thùng kháng cự, cử động nửa chủ động thoát y, mặc cho sư tỷ mỉm cười lời bình đầy đủ một ôm vú nhỏ cùng non nớt mật huyệt, hai vị cuối cùng nữ tử trần trụi tương đối, ông mà vũ, tình dục bừng bừng phấn chấn. Ngã xuống đất trực tiếp thân thể cuốn quýt, quay cuồng không ngừng, theo trên mặt đất lại lăn đến trên giường, cao thấp cánh hoa lửa nóng cọ sát, nũng nịu rên rỉ không thôi, mật ngọc giàn giụa. Nữ tử ở giữa lửa nóng như vậy giao hoang, phát sinh tại ngũ đại tông môn bí ẩn dâm mi. Trên đời này cũng tìm không ra thứ hai lệ. Còn nữa, sư phụ như vậy nữ tử hiếm thấy, lấy lục đạo môn thánh nữ thân, phản nhập nhân gian Tiên Vân Tông đang làm trưởng môn phu nhân. Từ xưa đến nay cũng không có cái thứ hai. Rồi đến nàng. Tiên Vân Tông đại sư tỷ cùng một vị lão tạp dịch. Tiên tử. Lý lão hán lại thúc giục, phần eo rút về phía sau, lại hơi chút dùng sức đi phía trước va chạm, ba một tiếng, bụng cùng Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng bờ mông đụng vào cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy thân thể đập âm thanh, mềm mại mông thịt một trận rung động. Phía sau lão nam nhân luống cuống mà lửa nóng dục vọng. Đã rõ ràng nhắn dùng cấp Tiêu Hy Nguyệt. Thôi. Trong lòng hơi hơi thở dài, Tiêu Hy Nguyệt buộc chặt đùi phóng nhuyễn. Khi kẹp ở nàng giữa hai chân côn thịt lập tức cảm ứng được, lập tức khoái hoạt đỉnh chuyển động, hãy cùng thợ rèn vung vẫy thiết chù y, một cái đánh, phát ra ba ba ba trong trẻo tiếng vang. Tiêu Hy Nguyệt bị phía sau lão nam nhân bị đâm cho trước sau lắc lư. Không ngăn được tình dục lại lần nữa trào ra, thái thượng vong tình quyết vẫn ở chỗ cũ có tác dụng. Nhưng cũng đã giống như bị con mối chui được vỡ nát đê đập, dục vọng hồng thủy đã lưu biến toàn thân của nàng. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều trở nên mềm yếu vô lực. Trắng nõn vùng mu nóng bỏng vô cùng. Nàng ngẩng đầu, lại liếc mắt nhìn kia thanh lãnh chói mắt minh nguyệt. Tối nay, là 16, cũng là thiên tượng lịch pháp lời nói ư sinh phách. Cái gọi là ư sinh phách, ngón tay chính là 16 qua đi. Nhật nguyệt thủy thiếu, minh tiêu mà phách sinh. Tức thủy sinh nguyệt phách. Nguyệt phách, đêm không trăng không ánh sáng, theo minh đến ám, từ có đến vô, theo mãn đến thiếu. Tiên tử, Lý lão hán nhìn ra trần trụi phía dưới nửa người tiên tử do dự, hắn đem côn thịt chôn ở tiên tử đẩy đà trắng mịn chân giữa, làm nóng bỏng côn thịt thiêu đốt nàng tình dục. Đồng thời, đỡ lấy tiên tử mông cong tay trái bất động. Tay phải là chậm rãi đưa ra, đặt tại tiên tử eo hông thánh xoáy bộ vị. Dần dần dùng sức hướng xuống ép, từng bước thăm dò tiên tử giới hạn thấp nhất. Làm lão hán hết sức vui mừng chính là, tiên tử cư nhiên đáp lại hắn, mềm mại vòng eo chậm rãi hướng xuống loan. Giống như bị cuồng phong ép loan dương liễu, từng chút hướng về bàn đá ngã xuống. Tiên tử. Đêm nay Lý Lão Hán không biết hô bao nhiêu lần tiên tử, nhưng mỗi lần kêu, đều có khả năng làm hắn kích động đến khó có thể tự chế. Đặc biệt lúc này đây. Hắn đen thui khô gầy lão thủ đặt ở tiên tử vòng eo bên trên, nhìn thanh lãnh tuyệt mỹ tiên tử, bị hắn dùng tay ấn tại bàn đá phía trên, sắp hành dâm, lão hán liền không khỏi nheo lại đục ngầu đôi mắt. Thần sắc hưởng thụ đến cực điểm. Cuối cùng, tại Lý Lão Hán tay phải thôi áp chế, tiên tử phần bụng chạm đến bàn đá mặt bàn, một đôi bao bọc tại tầng tầng quần áo trung no đủ cặp vú, cũng bị vội vã chống đỡ bàn đá mặt. Bẹt thật giống như một tấm mượt mà dày bánh lớn. Lý Lão Hán nhưng vẫn chưa đủ. Tiên tử nửa người trên tuy rằng đã phục ghé vào bàn đá, cặp vú bị đè ép, tuyết trắng bờ mông nhếch lên cao, nhưng hai chân vẫn là thẳng tắp đứng ở hoa viên trên mặt đất. Tiên tử vóc người cao gầy làm nàng chân dài hơn nửa tinh tế thon dài, lão hán côn thịt như trước đủ không đến kia chỗ mỹ diệu không có lông mỹ bảo, chỉ có thể ở đùi ở giữa nôn nóng nhảy lên. Tiên tử, ngài chân, lại loan khẽ cong. Lý Lão Hán vô liêm sỉ dùng đen thui tay phải đặt ở tiên tử eo ổ bên trên, dùng sức hướng xuống đè ép ép, ý đồ làm tiên tử phối hợp hắn dưới hông côn thịt dâm ngoạn. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt hai chân lại thẳng tắp đứng thẳng lấy. Cứ như vậy nằm tại bàn đá phía trên, đầu mai vào cánh tay ở giữa, đen nhánh tóc đen mái tóc che ở mặt mũi của nàng, thấy không rõ mặt mũi của nàng, là thẹn thùng kháng cự, vẫn là xấu hổ mong chờ. Lý Lão Hán lại thử vài cái. Thậm chí hai tay đều đặt ở tiên tử mông cong dùng sức hạ ép, nhưng tiên tử chính là không phối hợp hắn, thon dài hai chân như trước hữu lực chống đỡ, làm tròn trịa mông cong thật cao đứng thẳng, là tốt rồi giống như cố ý như thế. Đem mông trắng nghênh hướng sau lưng nam nhân đi chơi làm. Hắc hắc, như vậy cũng thành. Lý Lão Hán hai tay vuốt ve tại tiên tử trắng miệng thơm tho mềm mại mông, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhếch miệng cười. Đặt ở nàng mượt mà mông tay phải hưng phấn vỗ vỗ. Tạo nên một trận hơi hơi sóng mông. Mơ hồ lúc, Lý Lão Hán nghe được một tiếng rất nhỏ nũng nịu rên rỉ, thập phần dễ nghe, nhưng cẩn thận vừa nghe, lại cái gì đều không nghe được, làm hắn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Cũng thế, đợi một chút lại để cho ngươi tên là đi ra. Não bộ nội hưng phấn ý dâm, Lý Lão Hán động tác lại hòa hoãn xuống, hắn biết. Chính mình đêm nay sẽ có ít nhất một canh giờ thời gian, đến chậm rãi hưởng thụ tiên tử không có lông mỹ bảo mật huyệt. Có thể tùy ý liếm, cũng có thể dùng côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát ngoại âm, mài đến tiên tử ngọt ngào dâm chất lỏng giàn giụa, nũng nịu rên rỉ liên tục, thậm chí triều phun ra thủy, tốt nhất lại tiết ra một chút nguyệt hoa. Làm hắn bồi bổ thân thể. Bởi vậy, chậm rãi tiết ngoạn, mới có thể làm cho đêm nay dâm nhạc thời gian càng lâu một chút, quá gấp. Ngược lại biết chơi được tiên tử trực tiếp phun nước, đến lúc đó thẹn quá thành giận tiên tử tất nhiên lại một cái tát đánh bay hắn. Xác thực đáng giận. Tiên tử. Lý Lão Hán kích động kêu la tiên tử, hơi chút triệt thoái phía sau từng bước, làm dưới hông côn thịt hút ra một nửa, quy đầu như trước chen chút tại nàng ấm áp trắng miệng giữa hai chân, hưởng thụ tiên tử chân ngọc kẹp làm khoái cảm. Đã như vậy, hắn và tiên tử mông cong liền cách hơn 10 cm côn thịt khoảng cách. Có thể gần gũi, không kiên nể gì ngắm cảnh tuyệt mỹ Hy Nguyệt tiên tử mông. Lão nô thật sự là quá hạnh phúc. Thưởng thức tiên tử tuyết trắng mông cong. Lý Lão Hán âm thanh run rẩy, hắn đã xem qua nhiều lần Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn nà mông, thậm chí càng dâm mi sự tình, ví dụ như liếm tiên tử mật huyệt, nhìn đến tiên tử triều phun, như vậy việc đều gặp. Có thể Lão Hán mỗi lần nhìn đều cảm thấy tiên tử thân thể yêu kiều thật sự quá đẹp. Hai bên mông cong tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, mượt mà trơn bóng, như hai bên tạo hình hoàn mỹ ngọc thạch, trong trắng lộ hồng bờ mông làn da cùng ánh trăng hòa lẫn. Như bao trùm lên một tầng ánh trăng giống như, làm Lý Lão Hán nhìn xem hoa mắt thần mê. Có gần tại trước mắt tuyết mông trắng, có thể thưởng thức, có thể trêu đùa, có thể liếm ngoạn, còn muốn cái gì sáng tỏ minh nguyệt đâu này. Mà này sung túc lại mang theo một tia ngây ngô ngạo nghễ vểnh lên mông tròn. Tiên tử mật huyệt, lại tùy ý hắn tiết ngoạn. Vừa nghĩ đến kế tiếp hai canh giờ, hắn đều có thể tùy ý trêu đùa tiên tử mẫn cảm mềm mại nửa người dưới, theo trơn bóng tinh tế chân ngọc, rồi đến mềm mại căng đầy bắp chân thịt. Đẩy đà đùi, còn có này trắng trắng mềm mềm mông, cùng với có thể chảy ra ngọt lành chất lỏng mật huyệt, tất cả đều tùy ý hắn trêu đùa. Chỉ là tưởng tượng cũng đủ để cho Lý lão hán sản đến thân thể run nhẹ, dưới hông cắm ở tiên tử bắp đùi côn thịt được đến vô cùng thỏa mãn. Tiên tử, lão nô đắc tội. Lý lão hán run rẩy vươn tay, đem đen thui tay phải thăm dò tính đặt ở thẳng tắp đứng thẳng, lại phục ghé vào trên bàn đá Tiêu Hy Nguyệt mông cong, tựa như tùy ý sờ một cái, lập tức. Đầy tay đều là tiên tử bắn nhuyễn rắn chắc, trơn bóng tinh tế mông thịt. Tiên tử, ngài thật sự là quá thiện lương. Lý lão hán kích động khó nhịn, tay phải lại lần nữa hướng xuống ấn, Tiêu Hy Nguyệt mềm mại tuyết trắng mông thịt bị hắn đen thui khô héo năm ngón tay chen ép biến hình. Mềm mại bờ mông làn da thượng lưu lại lão hán ngũ căn rõ ràng dấu ngón tay. Này năm ngón tay lại nhỏ vừa gầy, như là ngũ căn chân gà, lại lâm vào tiên tử mông trắng bên trong, tại phía trên lưu lại thuộc về dấu vết của hắn. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Ngài nhân thật sự là quá tốt. Lý lão hán hưng phấn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, nhận thấy tiên tử cũng không lại có phản kháng về sau, quyết đoán đem tay kia thì cũng đặt ở Tiêu Hy Nguyệt một nửa kia mông. Hai tay cùng một chỗ dùng sức. A. À. Lý lão hán sản đến trên rỉ một tiếng, hai tay tràn đầy đều là mềm mại căng đầy, lại không mất co giãn tiên tử mông thịt, hắn hoặc trảo lại nhu, hoặc bóp lại chen, làm mềm mại rắn chắc tiên tử ngây ngô mông đào tại trong tay hắn biến hình. Buông ra sau lại bắn trượt đi khôi phục nguyên trạng, thỉnh thoảng đại lực vuốt ve vân vê, hai tay liều mạng đè ép tiên tử rất kiều mông thịt, lại mạnh mẽ buông ra, thưởng thức tiên tử tuyết trắng mềm mại mông nhiều lần lặp đi lặp lại rung động. Sóng thịt nhộn nhạo, lại cuối cùng khôi phục mượt mà trơn bóng hai bên trăng tròn bình thường tuyệt vời một màn. Tiên tử, ngài mông thật sự là quá đẹp. Lý lão hán lại dùng lực một trảo, đầy tay đều là Tiêu Hy Nguyệt mềm mại tuyết trắng mông thịt. Theo hắn khe hở ở giữa tràn ra, chậm rãi toàn mài, xúc cảm mềm mại tinh tế, tuyệt không thể tả. Hãy cùng ngài người giống nhau mỹ. Lý lão hán lại buông ra, Tiêu Hy Nguyệt bị ngón tay chen ép vuốt ve vân vê mông thịt đàn hồi. Tạo nên một trận mông thịt cuộn sóng. Lão nô hận không thể ngày ngày có thể ngoạn đến. Không đợi mông thịt khôi phục mượt mà, Lý lão hán lại duỗi tay nắm tới, trên tay lập tức có thể cảm nhận đến Tiêu Hy Nguyệt mông thịt nhộn nhạo rung động cảm giác. Trắng nõn mông thịt tại tay phía trên hơi hơi rung rung, loại này nhiều lần lặp đi lặp lại chấn động tinh tế cảm nhận, chưa từng ngoạn tiên tử mông cong người tuyệt nan tưởng tượng ra. Nhưng hắn Lý lão hán lại có thể tùy ý thưởng thức. Tận tình vuốt ve vân vê, thậm chí còn có thể đem côn thịt cắm ở tiên tử chân giữa, một bên lay động nửa người dưới, làm côn thịt tại tiên tử hai chân kẹp lấy xuống hồi quất cắm, hưởng thụ tiên tử thịt bắp đùi khỏa kẹp đại dương vật khoái cảm. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Lý lão hán nửa người dưới điên cùng lay động, làm dương vật rất nhanh quất cắm tiên tử thon dài chân đẹp, hai tay phát điên vậy dùng sức vuốt ve vân vê trêu đùa tiên tử mông đẹp, kiên trì không bao lâu. Tại phát cuồng vậy tru lên một trận về sau, lão hán hung hăng đem côn thịt cắm vào tiên tử giữa hai chân, bụng ba một tiếng đụng vào tiên tử mông cong, hai tay gắt gao ôm dưới hông tiên nữ vòng eo, toàn thân run rẩy bắn ra thứ nhất phát tinh dịch. Nồng trọc tinh dịch phun tại bàn đá phía dưới, đem mùi thơm hương thơm hoa viên làm bẩn được đục ngầu không chịu nổi. Sau một lúc lâu sau đó, nhanh ôm tiên tử vòng eo, bụng chống đỡ nàng trắng nõn mông cong, Lý lão hán mới chậm rãi buông ra đỉnh tủng lực lượng. Thưởng thức bị hắn nhô lên thành bẹp trạng tiên tử mượt mà mông cong khôi phục nguyên dạng. Hô! Lý lão hán sản đến thở ra một hơi, tay phải lại phóng tới tiên tử mông cong phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, cười hắc hắc nói, tiên tử, ngài thoải mái sao? Ách! Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Tiêu Hy Nguyệt một mực vùi đầu tại song chưởng ở giữa, đầu thấp nằm ở mặt bàn, không nói được lời nào thừa nhận rồi hắn trêu đùa. Tiên tử, lão nô đáng chết! Lý lão hán lập tức ý thức được không đúng. Chỉ là hắn thích, tiên tử khó chịu, vậy không liền trở thành ngoạn một cái tượng gỗ sao? Tốt nhất hắn thích, tiên tử cũng thích, như vậy hắn có thể thưởng thức được tiên tử phun nước tuyệt vời một màn, lại hút một điểm ánh trăng tinh hoa. Lại thích có thể tu luyện, chẳng phải là đẹp hơn. Tiên tử, lão nô lập tức cho ngươi cũng thoải mái. Lý lão hán lại dũng cảm, phục nằm xuống đến. Há mồm liền hướng về tiên tử trắng nõn mông tròn cắn tới. Không. Có thể. Thiên âm kêu rên âm thanh lên, Lý lão hán dừng lại động tác, lại ngẩng đầu nhìn lại, phát phát hiện tiên tử đầu theo bên trong cánh tay hơi hơi nâng cách xa, làm âm thanh có thể truyền ra. Nhưng đồng thời, Lý Lão Hán cũng nhìn thấy Tiêu Hy Nguyệt bị rũ xuống tóc đen, mái tóc che lấp khuôn mặt phía trên. Rõ ràng đã nhiễm lấy ửng hồng, kiều diễm được như tháng ba hoa đào, ửng hồng trải rộng, nói không ra mị người. Tiên tử. Lý Lão Hán đánh cái giật mình, hắn mơ hồ ý thức được, so với việc đơn thuần trêu đùa tiên tử mông thịt, vẫn là nhìn tiên tử lộ ra thẹn thùng. Tình dục bừng bừng phấn chấn tách ra ngày xưa thanh lãnh khí chất tới thoải mái hơn mau một chút. Tốt nhất một bên quất cắm tiên tử mật huyệt, một bên nhìn tiên tử uyển chuyển nũng nịu, cắn chặt hàm răng kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn quất cắm được thân thể yêu kiều buộc chặt run rẩy. Mật huyệt phun nước rơi hồng, hình ảnh kia, thật sự là càng nghĩ càng kích động. Tiên tử, ngài mới vừa nói cái gì? Lý Lão Hán trong mắt tặc lưu lưu chuyển, hỏi. Tiêu Hy Nguyệt không chịu trả lời, nàng biết này tạp dịch đã nghe được lời nói của nàng. Vì thế, lại vùi đầu hồi song chưởng bên trong, như sa mạc đà điểu. Lý Lão Hán có chút đáng tiếc, nhưng cũng không dám nhiều yêu cầu, nếu tiên tử không trả lời, vậy coi như là nàng thầm chấp nhận. Tiên tử, lão nô đến hầu hạ ngài. Hai tay xoa xoa, Lý Lão Hán con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới người tuyết trắng mông mềm, một tay một mảnh đem tiên tử mông thịt bắt lấy, lại chậm rãi hướng hai bên đẩy ra, thật giống như đem một cái thành thục đỏ ao đào tử. Dùng cậy mạnh đem mật đào chia làm hai bên, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm. Lại dùng lực khẽ cắn. Miệng đầy đều là thơm ngào ngạt thịt quả mùi vị. Tiên tử, ngài mông ghê gớm thật, lại bạch, lại kiều, lão nô thật sự là quá yêu thích. Chơi lên đặc biệt thích, chính là không biết thường hương vị là như thế nào. Lý Lão Hán từng chút tách ra tiên tử buộc chặt mông đào, dùng ngôn ngữ đến hóa giải nội tâm của nàng bất an cùng khẩn trương, yên tâm đi tiên tử. Lão nô chính là nhìn một chút liếm liếm, tuyệt đối không cắm vào. Ít nhất khi lấy được tiên tử ngài đồng ý phía trước, lão nô tuyệt không cắm vào. Mông đào bị Lão Hán dùng tay đẩy ra, nằm tại bàn đá phía trên Tiêu Hy Nguyệt trong lòng xấu hổ làm nàng khó có thể thừa nhận. Thân thể yêu kiều đã bắt đầu run rẩy, bờ mông gắt gao keo căng lấy, ý đồ đối kháng loại này bị Lão Hán nhìn đến lỗ nhị sỉ nhục cảm giác. Có thể tình dục tràn ngập thân thể, thì như thế nào đối kháng mãnh liệt lão nam nhân? Tiêu Hy Nguyệt rõ ràng cảm nhận đến, chính mình nguyên bản gắt gao khép lại tại cùng một chỗ đầy đặn mềm mại mông đào, chậm rãi chia lìa ra. Có lẽ, nàng kia tối xấu hổ mềm mại lỗ nhị, dĩ nhiên bị Lão Hán ánh mắt nhìn đến. Tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt càng là phản kháng, Lý Lão Hán càng là hưng phấn, loại này đẩy ra tiên tử mông công hành động, theo phía trên xúc cảm nói khẳng định không bằng vừa rồi tùy ý trêu đùa đến sảng khoái. Có thể cảm nhận đến tiên tử cực lực kháng cự. Dùng buộc chặt hai bên mông thịt đến đối kháng đẩy ra động tác, lại run rẩy bị vội vã tách ra, cuối cùng. Lý Lão Hán loáng thoáng nhìn thấy tiên tử bờ mông bên trong, kia có khác với tuyết trắng làn da một chút màu hồng phấn. Đó là tiên tử mềm mại hồng phấn đáng yêu lỗ đít. Tức vị chi hậu môn. Đổi lại là thanh lâu cái kia một chút phàm tục nữ tử, cho dù là các kỹ nữ thỉnh hắn, Lý Lão Hán cũng là một cái tát đẩy ra, này kỹ nữ nuôi kỹ nữ, chỗ kia sách cũng không nghĩ sách một câu. Tự nhiên còn nghĩ làm hắn liếm. Có thể tiên tử lại không giống với. Tiên tử mông chẳng những tuyết trắng mềm mại, vừa tròn lại kiều, liền xấu nhất bẩn nhất địa phương, đều phát tán ra một cổ nồng đậm hương thơm, liếm lên đến giống như thưởng thức đóa hoa. Còn có thể cảm nhận đến tiên tử hoa cúc bình thường văn lộ khẽ co khẽ rút, giống như cũng cảm nhận được tiên tử nội tâm thẹn thùng cùng khẩn trương. Cảm giác này, lại là tuyệt không thể tả. Tiên tử, lão nô phía trước không phải là đã cho ngài liếm qua sao? Khi đó tiên tử ngài hình như cũng thật thoải mái a. Làm lão nô lại đến hầu hạ tiên tử ngài một lần. Lý Lão Hán bán dỗ bán khuyên, muốn cho tiên tử buông ra kẹp chặt mông, làm hắn dù cho tốt thưởng thức một phen tiên tử mềm mại hồng phấn lỗ nhị. Hắc hắc, tốt nhất lại nhìn một chút tiên tử buộc chặt lại buông lỏng mông thịt thời điểm kia lỗ nhị cũng theo lấy khẽ co khẽ rút, như hoa nở hoa rơi tuyệt mỹ phong cảnh. Người bình thường xấu nhất địa phương, đặt ở tiên tử trên người. Lại có nói không ra tươi đẹp. Không, có thể. Hai chữ này, gần như chính là theo Tiêu Hy Nguyệt răng nanh khâu trung bài trừ, Lý Lão Hán liếc nhìn một cái cũng có thể thấy được đến, tiên tử đang tại thừa nhận nhiều khoái cảm xung kích. Nói vậy vừa rồi đối với nàng Mông Công một phen trêu đùa, cũng để cho tiên tử khó kìm lòng nổi đi à nha. Hắc hắc, tiên tử ngài nói cái gì chính là cái đó, lão nô đương nhiên không. Khẳng. Lý lão hán đục ngầu trong mắt nổi lên đậm đặc hưng phấn. Đen thui ngón trỏ đưa ra, rất nhanh triều tiên tử trong khe đít đâm đi vào, bằng cảm giác hướng về tiên tử kia mềm mại mẫn cảm lỗ nhị chui vào, ngươi. A. À. Tiêu Hy Nguyệt như trúng tên thiên nga, đầu mạnh mẽ nâng lên, thân thể yêu kiều gắt gao thẳng băng, mông thịt chợt co lại, đem lão hán căng kia đáng giận tay bẩn kẹp ở khe mông bên trong. Nhưng lão hán lửa nóng ngón tay lại khoảnh khắc cũng không ngừng. Nhiều lần lặp đi lặp lại tại nàng khe mông nội qua lại vặn vẹo, chế tạo ra kịch liệt khoái cảm thổi quét tứ chi của nàng Bách Hải. Tiên tử, lão nô tìm được ngươi lỗ đít. Lý lão hán hưng phấn nói thô tục lời nói, tại Tiêu Hy Nguyệt sung túc mềm mại hai miếng bờ mông khỏa kẹp bên trong hoạt động ngón tay. Hướng đến bên trong như vậy nhất đâm, chính trung cúc tâm. Ngươi. Ừ, không. Tiêu Hy Nguyệt nằm tại bàn đá phía trên thân thể kịch liệt run rẩy, lỗ nhị bị lão hán ngón tay đâm bên trong, kia cực nóng thô ráp ngón tay như không an phận cá chạch. Nhiều lần lặp đi lặp lại chui mài, ý đồ tiến vào đến nàng cúc khang bên trong, tại bên trong tùy ý quất cắm trêu đùa. Sóng triều bình thường khoái cảm cùng mãnh liệt xấu hổ cảm giác, làm Tiêu Hy Nguyệt tình dục đạt tới tột cùng nhất. Nàng tại thân thể run run cùng nũng nịu trên rỉ tiếng trung giao ra chính mình đêm nay lần thứ nhất âm tinh mật dịch, không có lông mật huyệt run rẩy co lại, môi mật khép mở, phun trào ra thơm ngọt chất lỏng. Ân a, ngươi, ngừng. Tiêu Hy Nguyệt trên rỉ đạt tới cao trào, mất đi chống cự lực lượng, mềm nhũng nằm tại bàn đá phía trên, hai chân gấp khúc run rẩy, dưới cặp mông ép, cùng lão hán căng kia côn thịt đạt tới cùng cái độ cao. Tiên tử. Lý lão hán mừng rỡ không thôi. Hắn côn thịt rõ ràng đã bị tiên tử mật ngọt thấm vào, trở nên mặt một bả tỏa sáng lên. Chương 30, Minh Nguyệt thoát phá dưới ánh trăng dâm diễn vẫn còn tiếp tục. Lý lão hán dựa vào ngón tay chui mài Tiêu Hy Nguyệt cúc tâm, làm này run rẩy đạt tới cao trào. Dưới hông côn thịt bị nàng tràn ra sền sệt dính dính mật ngọt dính nhuộm đến, tại qua lại quất cắm tiên tử bắp đùi mấy lần về sau, rất nhanh trở nên mặt một bả tỏa sáng lên. Tiên tử, ngài như vậy, có thể thì không được đó a. À. Đem ngày xưa thực lực cao cường, thiên phú tuyệt luân, lại thanh lãnh tuyệt mỹ tiên tử gãy gãy lỗ nhị làm này run rẩy đạt tới cao trào, lý lão hán hào khí vạn trượng, ngón tay như trước không chịu rút ra, còn cắm ở tiên tử sung túc hai bên mông cong ở giữa. Nhẹ một cái nặng một chút dùng ngón tay bụng nghiền nát tiên tử cúc văn nụ hoa, thỉnh thoảng lại thăm dò dùng sức. Muốn đem ngón tay cắm vào tiên tử kia mềm mại mẫn cảm cúc khang bên trong, lĩnh hội ngón tay bị tiên tử chặt khít lửa nóng cúc khang gắt gao khỏa kẹp cảm giác. Đáng tiếc, tiên tử hình như còn tại trong cao trào, vùi đầu tại trong cánh tay đầu không chịu nâng lên, thơm ngon bờ vai rung nhẹ, như có như không nũng nịu trên rỉ kháng cự mơ hồ truyền ra, sau lưng lỗ nhị càng là gắt gao kẹp lấy. Làm người ta không khỏi ảo tưởng, nếu đem côn thịt hung hăng đâm vào tiên tử lỗ đít bên trong, chọc vào nàng cao trào thét chói tai thời điểm, cúc khang khỏa kẹp lực lại sẽ là cỡ nào sảng khoái. Sợ không phải là liền hồn đều phải bị tiên tử tuyệt vời lỗ đít cấp kẹp đi ra. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Não bộ không ngăn được điên cuồng ảo tưởng, lý lão hán thần sắc kích động la lên, ngón tay dùng sức hướng xuống ép, ý đồ đem thô ráp đen thui ngón tay đâm vào tiên tử kẹp quá chặt chẽ lỗ nhị tâm bên trong. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt lúc này đã bị vô cùng xấu hổ bao phủ, buồn khổ nhanh cắn chặt răng trắng, lỗ đít sách lui, bờ mông khỏa kẹp, dùng sức buộc chặt này xấu hổ địa phương, không chịu để cho lão hán ngón tay tiến vào nửa phần. Tiên tử! Tiên tử! Ngài xin thương xót, khiến cho lão nô, ta! Ta tiến vào một lần a! Này lại không phải là phía trước huyệt, bị không được tiên tử ngài thuần khiết, lão nô liền cắm vào nhất cắm vào ngài lỗ nhị. Cảm thụ một chút tiên tử bên trong thân thể mùi vị. Thành sao? Lý lão hán cánh tay liên tục dùng sức, ngón trỏ phải căng thẳng hướng bên trong cắm vào, ý đồ đem một đoạn nhỏ ngón tay cắm vào tiên tử lửa nóng lỗ nhị bên trong. Có thể Tiêu Hy Nguyệt chặt khít cúc khang là bực nào phòng thủ nghiêm mật. Mềm mại bờ mông run rẩy dùng sức co rút nhanh, thật là không để cho hắn thực hiện được. Ngươi! Ân! Dừng tay! Tiêu Hy Nguyệt dùng buồn khổ tiếng trên rỉ kháng cự dãy dụa, nàng thức hải nội phiên gian đảo hải, chưa bao giờ nghĩ tới sự tình phát triển trở thành như bây giờ tử. Vốn là cho rằng chính là sẽ bị lão hán kiểm tra mông, cũng hoặc là lại bị hắn liếm hôn một chút âm hộ chỗ, nhưng không ngờ, lão hán này lại lần nữa duyên tập phía trước xấu xí hành vi, hướng về nàng kia chỗ vốn không nên dùng đến nam nữ ở giữa kích phát tình dục địa phương. Nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát chui làm. Hai miếng bờ mông kẹp lấy ngón tay của hắn, mông thịt cảm nhận trừ thô ráp lão hán da dẻ, Tiêu Hy Nguyệt lúc này tiến thối không được. Buông lỏng bờ mông nhanh kẹp, lão hán này tất nhiên lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đưa ngón tay cắm vào nàng, nàng kia lỗ nhị bên trong. Có thể một mực dùng sức, kia ngón tay lại gắt gao cắm vào tại trong khe mông, làm Tiêu Hy Nguyệt cảm giác chính mình bờ mông giống như kẹp lấy một cây nung đỏ cây gậy tử. Từng cổ nhiệt lượng không ngừng theo khe mông chỗ truyền ra, hóa thành thân thể dục vọng truyền khắp cơ thể. Nàng hậu môn kẹp chặt lực đạo, càng ngày càng nhỏ. Tiên tử. Lý lão hán cấp bách đầu đầy mồ hôi, ngón tay hướng về nàng cúc môn đào khoét nghiền nát. Có thể kia co lại được liền cúc văn cũng không trông thấy mông tâm lõm xuống nơi, như trước làm hắn không thể môn mà vào. Cuối cùng, Lý lão hán không thể không bỏ đi, dù sao tiên tử lỗ nhị mềm mại, cứng rắn đến nói móng tay thực có thể đâm bị thương nàng mềm mại làn da. Làm tiên tử tỉnh táo lại lời nói, liền mất nhiều hơn được. Thật tốt tốt, tiên tử ngài hơi thả lỏng mông, lão nô liền chơi một chút tiên tử ngài hoa cúc, ngài nói đúng không? Lý lão hán đánh giọng thương lượng, buông lỏng ngón tay chui mài động tác. Tiên tử không trả lời hắn, nhưng Lý lão hán rõ ràng cảm nhận đến, tiên tử kẹp chặt lỗ nhị lực đạo chậm rãi buông ra, hai bên tuyết trắng mông cong lại trở nên mềm nhũn không còn là buộc chặt. Ngón tay của hắn lại có thể tự do hoạt động. Hắc hắc, tiên tử, lão nô liền chơi một chút. Lý lão hán đắc ý cười, tay trái đỡ lấy tiên tử mông trắng, tay phải ngón tay chậm rãi lại lần nữa hướng đến bên trong. Tiên tử lại kẹp chặt bờ mông, mơ hồ lúc, còn có khả năng nghe được nàng hô hấp dồn dập cùng với buồn khổ rên rỉ. Thân thể yêu kiều càng là tại rung nhẹ, hình như cũng không nguyện ý cứ như vậy đem chính mình xấu hổ lỗ nhị cấp phía sau nam nhân tiết ngoạn. Lý lão hán lần này không có lo lắng, ngón tay cứ như vậy thẳng thắn đâm tại tiên tử khe mông bên trong. Không rút ra, cũng không cấp bách hướng đến bên trong cắm vào, lão hán ánh mắt nheo lại, giống nhau là hưởng thụ tiên tử mềm mại trắng mịn bờ mông khỏa kẹp ngón tay mềm mại xúc cảm. Hai người cứ như vậy giằng co, tại ánh trăng phía dưới. Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng sung túc bờ mông bên trong, lại bị một cái lão nam nhân đứng ở phía sau dùng đen thui ngón tay cắm vào. Hình ảnh quá dị không nói ra được dâm mi. Rất lâu, Tiêu Hy Nguyệt bờ mông cuối cùng chậm rãi buông ra. Hai chân run rẩy, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống bàn đá bên cạnh đá phiến trên mặt đất. Lý lão hán vội vàng dùng tay trái ôm tiên tử vòng eo, đem nàng hướng đến nâng lên sách, tuyết trắng mềm mại tiên tử vòng eo lại cấp hắn không giống với cảm nhận. Hơn nữa ôm tiên tử lão hán có thể thực biết rõ, lúc này Hy Nguyệt tiên tử đã xuân tình nhộn nhạo. Tuyệt mỹ trần trụi thân thể yêu kiều mềm yếu vô lực, mấy có lẽ đã không thể phản kháng hắn bất kỳ cái gì dâm ngoạn. Hắc. Lão tử ta dùng một ngón tay, khiến cho ngũ đại tông môn vô số đệ tử kính yêu nảy ra Hy Nguyệt tiên tử cao trào phun nước. Hắc hắc, phun nước cũng không đúng, có thể ít nhất cũng là chảy nước a. Lão tử ta sống nhiều năm như vậy. Đáng giá. Lý lão hán thoải mái nheo lại đục ngầu ánh mắt. Tay trái ôm thân thể tê dại vô lực tiên tử thân thể yêu kiều, nhón chân lên, đem nàng đặt ở bàn đá phía trên, làm tiên tử nửa người trên hoàn toàn nằm sấp nằm tại mặt bàn bên trên. Lý lão hán liếc mắt nhìn, duỗi tay đem nàng hỗn độn sợi tóc đẩy ra. Lập tức, một tấm đỏ ửng trải rộng tuyệt mỹ kiều nhan, bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới. Tiên tử. Lý lão hán kích động không thôi, lúc này Hy Nguyệt tiên tử đẹp đến làm người ta nhìn liếc nhìn một cái. Liền cảm giác hoa mắt thần mê, làm người ta tâm trì thần hướng đến. Tiên tử kia hơi hơi mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, nhẹ nhàng thở hổn hển, ánh mắt mê ly, nóng bỏng gò má dán vào mặt bàn, một bộ tình dục kéo dài không chịu nổi nhẫn nại chính muốn nam nhân côn thịt an ủi mê người bộ dáng. Ân, không thể. Ngươi, a, buông tay ân. Mơ hồ lúc, còn có thể nghe được tiên tử mê ly rên nhẹ, Lý lão hán sản đến toàn thân đều tại run rẩy. Nhịn không được lay động côn thịt, làm dưới hông dương vật tại Tiêu Hy Nguyệt bắp đùi trung qua lại quất cắm vài chục cái. mới thoáng hóa giải tăng vọt dục vọng. Hắc hắc, tiên tử, đợi một chút còn có thoải mái hơn đây này. Lý lão hán ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhưng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục đưa ngón tay ra, trực tiếp chống đỡ tiên tử mềm mại lỗ nhị. Nhẹ nhàng hướng đến bên trong đè ép. A. Lỗ nhị bị đâm, Tiêu Hy Nguyệt phát ra tối nay đến nay rõ ràng nhất nũng nịu rên rỉ âm thanh, mỹ diệu dễ nghe, rung động tâm hồn. Lý lão hán dục vọng lại lần nữa bị bay vụt mấy phần. Tại tiên tử bờ mông lại một lần nữa tô mềm xuống về sau, Lý lão hán cẩn thận đâm cử động lấy ngón tay, làm ngón tay bụng hoàn toàn dán vào tiên tử kia nhăn nheo làn da văn lý cúc môn, khẽ xoa mát xa, một chút chạm một chút. Làm ngón tay kề sát tiên tử mềm mại lỗ nhị, thông thả mà hữu lực na di, đỉnh đâm, dùng ngón tay bụng từng chút cảm nhận tiên tử phấn nộn lỗ nhị mỗi một đạo văn lộ. Tuy rằng ngại vì hắn như trước dùng côn thịt cắm vào tiên tử bắp đùi không muốn rời đi quan hệ. Lão hán không thể rõ ràng nhìn đến lỗ nhị bộ dáng, có thể ngón tay của hắn lại thay thế ánh mắt của hắn, rõ ràng vô cùng đem tiên tử ngượng ngùng lỗ nhị sờ soạn một lần. Tiên tử lỗ nhị mềm mại mà mẫn cảm, Lý lão hán có thể thập phần khẳng định vỗ ngực một cái nói. Đây tuyệt đối là thật. Ngón tay của hắn đâm đến cúc văn non không thể tưởng tượng nổi. Sao hắn lúc còn trẻ cánh tay làn da còn muốn trắng nõn, sờ lên thật giống như đụng đến một cái vừa bóc vỏ trứng gà, mềm mềm non nớt xúc cảm. Lại nóng hầm hập trước nhân thủ ngón tay. Mẫn cảm thì càng không cần phải nói. Lão hán dùng ngón tay bụng nhiều lần lặp đi lặp lại chạm một chút, mỗi một lần tiên tử liền co rút nhanh lỗ nhị mà đối kháng hắn tiết ngoạn, đâm một chút. Tiên tử liền rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều rung nhẹ một chút. Hắn thật giống như tìm được tiên tử thân thể yêu kiều mắc trận yếu hại, mỗi lần đâm đều có khả năng làm tiên tử đại thụ chấn động. Ân, ngươi, a. Ách. Không, không thể. Lão hán cuối cùng tăng nhanh động tác, tiên tử rên rỉ liền nối thành một mảnh, ân nha nha rên nhẹ, như thiên âm dâm đãng kêu la theo cắn chặt gắn bó ở giữa tiết ra, làm lý lão hán toàn bộ thể xác tinh thần thoải mái. Ánh mắt nhìn đến chính là tiên tử trắng nõn nà hai bên mông, mũi, nghe thấy chính là tiên tử phát tán ra mùi thơm sử tử, ngón tay, lại đang tùy ý trêu đùa tiên tử lỗ nhị. Mà dưới hông côn thịt, càng là hưởng thụ tiên tử thon dài thẳng tắp hai chân kẹp làm. Trong đó sảng khoái, khó có thể trung ngôn ngữ văn chương để hình dung. Tiên tử, lão nô cắm vào nhất cắm vào, biết không? Ngón tay nhiều lần lặp đi lặp lại trêu đùa. Cuối cùng làm tiên tử buông xuống cơ hồ sở hữu chống cự, lỗ nhị mềm nhũn tùy ý hắn tiết ngoạn. Lý lão hán nhận thấy về sau, lại một lần nữa rụt rịch, không đợi Tiêu Hy Nguyệt lại đáp lại, thừa dịp nàng buông ra lỗ nhị khỏa kẹp lực đạo, lão hán ngón trỏ đột nhiên dùng sức hướng bên trong nhất đâm. Khoảng khắc, Lý lão hán cảm giác ngón tay của mình thật giống như đâm vào một khối bị nấu chín đậu hũ nóng bên trong. Tiên tử nóng cháy cúc khang thịt mềm gắt gao kẹp lấy ngón tay hắn. Giống như bùng nhão theo bốn phương tám hướng bao bọc. A. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa mạnh mẽ ngẩng đầu, bờ mông gắt gao co lại, đem đâm vào cúc khang nội ngón tay gắt gao khóa lại. Như cái đinh đâm vào tấm ván gỗ bên trong, làm này không thể động đậy. Lý lão hán sản đến há to miệng, phát ra hà hà tiếng kêu. Ngón tay của hắn cắm vào tiên tử lỗ nhị bên trong, kia mềm mại lửa nóng thịt mềm run rẩy co lại. Không chịu thả ra một phần nhất chút nào, mỗi một lần co lại, Lý lão hán đều cảm giác ngón tay của mình dường như muốn bị tiên tử cúc khang hút vào nội bộ giống như, làm hắn kìm lòng không được dùng sức hướng đến bên trong cắm vào. Muốn cảm nhận tiên tử mềm mại hậu môn mùi vị. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt buồn khổ quay đầu, mềm mại thon gọn vòng eo vung vẩy, kéo hai bên tuyết trắng mông cong theo lấy lay động, lắc lư ra từng đạo mông thịt cuộn sóng. Liền giống như một bị xa lạ nài ngựa đột nhiên cưỡi đi lên liệt mã. Chính không ngừng nhảy lên, kháng cự phía sau nài ngựa đối với nàng chinh phục hành vi. Có thể lão hán thô ráp ngón tay, dĩ nhiên cắm vào một đoạn nhỏ, cũng chính là dựa vào dưới hông tiên tử lỗ nhị kia kinh người khỏa kẹp lực, này một đoạn nhỏ ngón tay gắt gao cắm vào nàng lửa nóng cúc khang bên trong. Mặc cho Tiêu Hy Nguyệt như thế nào vặn vẹo vòng eo, đong đưa mông cong, cũng không cách nào thoát khỏi căn này cắm vào nàng lỗ nhị đáng giận lại hạ lưu ngón tay. Ngược lại bởi vì bờ mông lay động động tác, kéo cắm vào nàng lỗ nhị cái kia căn thô ráp ngón tay theo lấy lay động. giống như một cây định hải thần châm đâm đâm vào cúc bên trong, phiên giang đảo hải quấy. Mãnh liệt tình dục sóng triều thổi quét mà đến, Tiêu Hy Nguyệt toàn thân đều tại run rẩy, trên rỉ mơ hồ lộ ra một cổ sợ hãi. Nàng sợ hãi chính mình lại lần nữa khống chế không nổi thân thể dục vọng. Bị phía sau lão hán dùng một ngón tay tiết ngoạn đến cao trào. Tiên tử. Lý lão hán gặp Hy Nguyệt tiên tử nhiều lần lặp đi lặp lại lay động vòng eo, ý đồ vùng thoát khỏi ngón tay hắn cắm vào, cứ việc rất sảng khoái, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút căm tức. Cái gì tiên tử nữ thần, hiện tại không vẫn là trần truồng nửa người dưới nằm sấp tại cái bàn phía trên, toàn thân đều mềm yếu vô lực, nghe mông lộ ra lỗ đít, bị hắn dùng ngón tay cắm vào trêu đùa. Ném. Nhìn ngươi như thế nào ném. Trần truồng mông lay động, dao động cho ai nhìn đâu này. Lý lão hán tự một ngón tay cắm vào Tiêu Hy Nguyệt cúc môn về sau, lâu dài đến nay tự ti trở thành hư không, trong lòng hào tình vạn trượng, nhịn không được đưa tay trái ra. Tại tiên tử cố hết sức lay động một mảnh mông cong, dùng sức vỗ một cái. 3. Nhất thanh thúy hưởng, năm ngón tay nhỏ gầy chương ấn rõ ràng xuất hiện ở Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng sung túc mông, nhìn liếc nhìn một cái, liền cảm giác vô cùng dâm mi mê người. Tiêu Hy Nguyệt bờ mông chợt co rút nhanh một chút, nàng giật mình ngừng phía dưới động tác, quay đầu nhìn về phía sau lão tạp dịch, giống như là không nghĩ tới hắn dám dùng tay đi đánh nàng mông. Hừ, tiên tử. Lý lão hán cố giả bộ trấn tĩnh tự như bộ dạng. Cắm ở Tiêu Hy Nguyệt lỗ nhị trung ngón tay hướng đến bên trong cắm nhất cắm vào, dùng hành động để che giấu chính mình nội tâm sợ hãi, trong miệng nói, lão nô chính là cắm vào nhất cắm vào ngài lỗ đít, hơn nữa chính là một ngón tay. Vừa không có dùng hết nô đại dương vật cắm vào ngài. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều rung lên một cái, một ngón tay còn như vậy khó chịu, nếu là này lão tạp dịch căng kia thô to dương vật thay thế ngón tay cắm vào tiến vào. Chỉ sợ thân thể nàng đều phải liệt vì hai nửa, bị bắt đúc lại thân thể a. Ngươi! Mau, buông tay! Chịu đựng cúc thang bị ngón tay cắm vào khác thường cảm giác, Tiêu Hy Nguyệt quát mắng nói, âm thanh nói không ra hoảng hốt. Hắc hắc, tiên tử! Lý lão hán cười dâm một tiếng, hắn lúc này hoàn toàn nắm giữ chủ động, căn kia cắm vào tiên tử hoa cúc trung ngón tay thật giống như bộ thượng liệt mã dây cương, mặc cho liệt mã như thế nào chạy nhanh hí. Cũng không thoát khỏi được bị cưỡi vận mệnh. Ngài có phải hay không quá không đem tu luyện coi ra gì rồi hả? Lý lão hán chậm lý tư đầu nói, ta là nói a, tiên tử ngài cấm kỵ nhiều lắm, điều này cũng ngoạn không thể, vậy cũng ngoạn không thể. Thì như thế nào có thể tu luyện? Tiêu Hy Nguyệt trong suốt đôi mắt nhìn hầm hầm hắn. Này lão nô nếu thật tại hồ nàng tu hành, nên đem kia ngón tay rút ra nói sau. Không phải là lão nô cường từ đoạt lý, mà là tiên tử ngươi nghĩ a. Thế người để ý trinh tiết bất quá là tầng kia màng thôi. Lý lão hán nói sau nói. Hắn không có cường từ đoạt lý, mà là cường thủ đoạt cúc, vừa nói, một bên dùng thô ráp ngón tay tiến vào tiên tử lỗ nhị bên trong, nhiều lần lặp đi lặp lại đào khoét kia chặt khít lửa nóng cúc khang. Mỗi động một cái, đều có khả năng giãn tới Tiêu Hy Nguyệt yêu kiều run rẩy rên rỉ. Tiên tử ngươi lại nghĩ một chút, ngươi ngọc tước tiểu sư muội có phải hay không hãy cùng cái kia kỹ nữ trốn ở phòng luyện công hoang ái. Lý lão hán càng nói càng hăng say. Căng kia cắm vào tiên tử lỗ nhị ngón tay, cũng theo lấy không kiên nể gì, ngươi vị kia ngọc tước tiểu sư muội cũng bảo vệ hạ thân tiểu dâm huyệt, không cho lý tiên tiên ngoạn, ý tứ kỳ thật nói đúng là, trừ bỏ tiểu dâm huyệt bên ngoài. Địa phương khác đều có thể tùy tiện ngoạn. Hắn nhớ tới lần trước nhìn thấy Lý Tiên Tiên khiêu khích Kim Ngọc Tước tao mị bộ dáng, dưới hông nhịn không được lại lay động mấy phía dưới. Có cơ hội lời nói, nhất định phải thật tốt chơi một chút kia dâm đảng kỹ nữ. Tốt nhất hai người, lại thêm tiên tử, ba người cùng một chỗ tới hầu hạ hắn. Kia mùi vị, nhất định là sản đến hồn cũng không phải là. Cường từ, đoạt lý. Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, chịu đựng hậu môn bị lão hán ngón tay xâm nhập khoái cảm. Giống như là đã tiếp nhận loại này dâm mi phương thức tu luyện. Hậu môn bị tiết ngoạn, ít nhất còn có thể nhẫn nại, loại này quái dị xâm nhập, phình lên cảm giác, không phải là tình dục, nhưng lại có không giống với nơi riêng tư bị trêu đùa đặc thù cảm giác. Như là cũng có thể cảm nhận đến ẩn ẩn khoái cảm. Hắc hắc, có phải hay không cường từ đoạt lý, tiên tử ngài đợi sau khi chỉ biết. Lý lão hán ngón trỏ phải chậm rãi dùng sức hướng bên trong ép, từng chút cắm vào Tiêu Hy Nguyệt sau mông lỗ nhị bên trong. Cúc Môn co lại run rẩy, giống như là sợ hãi loại này xâm nhập, lại sớm đã vô pháp cự tuyệt người từ ngoài đến tiến vào, phấn nộn mềm mại cúc văn bị bắt kéo mở, kẹp lấy căng kia thô ráp ngón tay, trên ngón tay chen ép phía dưới hướng đến bên trong rơi vào. Hình thành một cái dị thường viên trượt hố. Lý lão hán tâm ngứa khó nhịn, trên ngón tay ngay ngắn nhập vào tiên tử hậu môn về sau, nhịn không được sau này đi từng bước, tầm mắt hướng xuống, thưởng thức tiên tử cúc động bị hắn dùng một ngón tay hoàn toàn cắm vào tuyệt vời cảnh tượng. Nguyên bản bại lộ tai bên ngoài lỗ nhị văn lộ đã bị hắn dùng ngón tay hoàn toàn chen ép trở về, tiên tử phấn nộn lỗ nhị đã biến mất không thấy gì nữa, trắng nõn nà hai bên mông chính ở giữa, bị hắn dùng một ngón tay cắm vào. Ngay ngắn nhập vào tiên tử cúc khang nội. A. Lão hán bị kích thích đầu óc trống rỗng, vui sướng kêu thành tiếng, tiên tử sồ cúc nội dưới ngón tay ý thức nhẹ nhàng chuyển động một cái, làm thô ráp đen thui ngón tay tại tiên tử nhuyễn nị lửa nóng cúc khang nội ma sát. A. Tiêu Hy Nguyệt tiếng rên rỉ trước nay chưa từng có rõ ràng, này giống như thiên âm mỹ nhân âm thanh, cám dỗ được Lý lão hán quên mất chậm rãi trêu đùa nàng lỗ nhị tính toán, ngón tay bắt đầu dùng sức rút ra, làm tiên tử cúc văn bị bắt lộ ra ngoài. Sẽ chậm chậm dùng sức hướng đến bên trong cắm tới, làm tiên tử cúc văn lại một lần nữa bị chen ép biến mất. Triệt để toàn bộ nhập vào tiên tử cúc đạo về sau, lão hán ngón tay lại tại bên trong chuyển động đào khoét, làm ngón tay hưởng thụ khai phá tiên tử mềm mại lửa nóng cúc đạo khoái cảm. Giống như đem nguyên bản chặt khít vô cùng hà đạo mở rộng, nhường lối thuyền có thể thông suốt, cũng để cho nước lũ tuôn trào mà ra. Giống như vậy khắc Tiêu Hy Nguyệt. Ân, ân, a. Ngươi buông tay, a, ân, chậm, chậm một chút. Kéo dài không dứt trên rỉ cùng kháng nghị tiếng theo Tiêu Hy Nguyệt trong miệng tiết ra. Tuyết trắng bờ mông trái phải đông đưa hoảng, nhiều lần lặp đi lặp lại kẹp chặt, ý đồ đối kháng loại này dâm tà tiết ngoạn, nhưng lão hán kia đáng giận ngón tay chính là một mực đi theo mông của nàng bộ vận động, thật sâu cắm vào nàng cúc đạo chỗ sâu. Thậm chí tại nàng cố hết sức lắc lư bờ mông thời điểm lão hán còn có khả năng trò đùa dai chuyển động cổ tay, làm cắm ở nàng lỗ nhị trung ngón tay theo lấy chuyển động. Mỗi khi lúc này, khó có thể tưởng tượng thịt cùng thịt ma sát khoái cảm liền thổi quét mà đến. Làm Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều run rẩy, nghiến, tiếng rên rỉ không ngăn được ra bên ngoài tiết, đồng thời, cũng sợ cổ này khoái cảm tựa như, hậu môn dùng sức kẹp chặt, dùng nhanh đến cúc đạo đối kháng lão hán ngón tay chuyển động. Nhưng này dạng vừa đến, nàng kia mẫn cảm phấn nộn, tràn đầy nhăn nheo cúc đạo không thể tránh né gắt gao khỏa kẹp chặt căng kia cắm vào này nội thô ráp ngón tay, Tiêu Hy Nguyệt có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận tới ngón tay lớn nhỏ cùng thô ráp làn da văn lý. Cùng với, ngón tay dán vào nàng hậu môn chỗ sâu sở phát tán ra nhiệt lượng, đều thật sâu khắc đến nàng não bộ nội. Nóng quá. Ân. Tiêu Hy Nguyệt hai gò má nóng bỏng, dần dần cắm vào nàng hậu môn cái kia ngón tay càng ngày càng rất nhanh. Nàng một cái thở gấp lúc, tay kia ngón tay cũng đã rất nhanh đút vào 3-4 lần, Tiêu Hy Nguyệt không cách nào tưởng tượng chính mình cúc đạo bị phía sau lão nam nhân trêu đùa thành cái dạng gì. Lúc này nàng, thức hải nội tràn đầy cơn sóng gió động trời. Khoái cảm nhục dục thổi quét toàn thân của nàng, làm thân thể nàng cùng thần hồn đều run rẩy lên. Tiên tử, thích sao? Tiên tử, thoải mái không? Lão nô chơi được ngài thoải mái hay không? Lý lão hán đã ở cắn chặt răng, tiên tử cúc khang nhuyễn nị nhanh đến. Trên ngón tay nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm vài chục cái về sau, tiên tử hẳn là cảm nhận được bị ngón tay hắn tận tình trêu đùa khoái cảm, phấn nộn cúc môn không còn kẹp chặt, trung rẫy lẫy bẫy rộng mở, cúc đạo lỏng nhẽo nhét. Giống như đại môn rộng mở, hoan nghênh ngón tay của hắn nhiều lần lặp đi lặp lại cắm vào rút ra, lại trái phải xoay tròn, tùy ý tiết ngoạn. Tùy ý đào khoét. Dâm ngoạn như vậy, có thể tiên tử lỗ nhị vẫn như cũ không có phản kháng kẹp chặt. Sốc trắng miệng cúc đạo làm lão hán thậm chí hoài nghi, chính mình dùng dưới hông đại dương vật hung hăng cắm vào, cũng có thể dễ dàng vừa mới công phá tiên tử cúc môn, xuyên quan nàng cúc đạo tiến vào thân thể chỗ sâu. Đến lúc đó, tiên tử khẳng định kêu đau hô lên, toàn thân đều bị hắn chọc vào run rẩy run run a. Tiên tử, tiên tử. Sướng hay không? Thoải mái không thoải mái? Lý lão hán giữ tận hô, tay trái nhấn ở tại Tiêu Hy Nguyệt kiều đồn phía trên. Năm ngón tay lâm vào mông thịt bên trong, tay phải là tăng nhanh quất cắm lực đạo, dùng ngón tay tại tiên tử kia đã không có nửa điểm chống cự lỗ nhị trung rất nhanh ra vào, đồng thời, hắn nhịn không được trước sau vung vẫy vòng eo. Làm dưới hông côn thịt cũng theo lấy tại tiên tử bắp đùi ở giữa quất cắm, cùng tiên tử cùng một chỗ hưởng thụ khoái cảm. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều mềm yếu, hậu môn lỗ nhị sớm không hứng nổi nửa điểm phản kháng lực đạo, cút cửa mở ra. Mềm nhũng tùy ý lão hán dùng ngón tay quất cắm trêu đùa bên trong thịt mềm, thô ráp ngón tay nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát nàng cút đạo cùng cút môn, lửa nóng tô cảm giác nhục từ sau đình truyền khắp cơ thể, hội tụ đến cuối cùng phía trước âm hộ bên trong. Hoa tâm chỗ sâu, hình thành một vũng không thể thỏa mãn, luôn luôn tại xúc tích dục vọng hồ sâu, chờ đợi bột phát ra. Tiên tử cảm nhận đến Tiêu Hy Nguyệt càng ngày càng gấp rút tiến trên rỉ, cùng kia bắt đầu co giật co lại cút đạo. Lý lão hán biết tiên tử cao trào sắp xảy ra, liền tới một cái hung hăng nặng cắm vào, ngón trỏ thật sâu nhập vào tiên tử cút khang bên trong, còn lại ba ngón tay là dán vào phía dưới tiên tử mật huyệt, không nặng không nhẹ ma sát nàng mẫn cảm ngoại âm. Không, chậm, chậm một chút động, a, không, không. A. Tiêu Hy Nguyệt lỗ nhị không chịu khống thả ra trói buộc, làm phía sau lão hán ngón tay đại khai đại hợp quất cắm, mềm mại lỗ nhị liền giống như một tấm tham ăn miệng nhỏ, đem nam nhân mang đến khoái cảm nhục dục toàn bộ nuốt ăn. Lại truyền khắp quanh thân tứ chi bách hài. Một cái cuối cùng nặng cắm vào, làm thần trí mơ hồ Tiêu Hy Nguyệt thất tiếng thét chói tai, đầu mạnh mẽ nâng lên, nhìn về phía thiên thượng bị đám mây che lấp minh nguyệt, toàn thân căng thẳng, lỗ nhị gắt gao co lại. Đem lão hán ngón tay khóa ở tại cúc đạo chỗ sâu, hạ thân âm hộ rung co lại, phun ra từng cổ dâm thủy, thấm ướt lão hán ngón tay, lại thuận theo tuyết trắng đẩy đà đùi chảy xuống, lại một lần nữa thấm vào này căng cắm ở nàng đề cử to dài cung thịt. Lửa nóng thân thể dục vọng, cũng theo đó tiết ra, hình thành mênh mông biển lớn, lại cũng không cách nào sử dụng thái thượng vong tình quyết đến kháng cự. Hoa viên bên trong, tình dục được đến phát tiết một chút nam nữ hai người tại thở hổn hển. Hưởng thụ khoái cảm dư vị. Tiên tử, xem đi, có phải hay không thật thoải mái? Lý lão hán lòng tự trọng được đến lại một lần nữa thỏa mãn, dưới hông tiên tử bị ngón tay hắn chọc vào cao trào phun nước, hai bên mông trắng vô lực vểnh lên. Thỉnh thoảng run rẩy một chút, mông thịt nhộn nhạo, bị cắm vào mông ở giữa lỗ nhị nội ngón tay kích thích đến. Hắn lại nhìn tiên tử khuôn mặt, kia tuyệt mỹ lúng đồng tiền đẹp phía trên đỏ ửng trải rộng, mồ hôi đầm đìa, đen nhánh mái tóc từng sợi dính vào trán cùng trên hai má. Khẽ nhếch hồng nhuận miệng nhỏ thở gấp, sau cao trào tiên tử thật có thể nói là cực kỳ mê người. Lý lão hán sản đến thật giống như ăn nhân sâm giống nhau vui sướng. Tiên tử, nói a, có phải hay không thật thoải mái? Thỏa mãn nội tâm tà ác tự tôn dục vọng về sau. Lão hán thật dài thở dốc một hơi, bắt đầu hưởng thụ tùy ý trêu đùa cao trào vô lực sau tiên tử thân thể. Tay hắn hiện tại có thể không kiên nể gì đặt ở tiên tử vòng eo bộ vị, mỗi lần vuốt ve tiên tử mềm mại tinh tế eo thon. Thậm chí đem nàng áo liêu đi lên, lộ ra tiên tử tuyết trắng gầy yếu vòng eo, dùng ngón tay tại hai cái kia eo hông thánh xoáy chỗ tinh tế vuốt ve. Tiên tử cũng không có khả năng có bất kỳ cái gì phản kháng động tác. Tiếp lấy. Lão hán chậm rãi rút ra ngón tay, đồng thời thưởng thức nằm tại bàn đá phía trên tiên tử biến hóa. Ngón tay của hắn mỗi lần cùng cúc khang thịt mềm nội nếp nhăn phát sinh ma sát, rút ra một phần thời điểm, tiên tử đều có khả năng run rẩy một chút. Hơi hơi rên rỉ một tiếng, như là buồn khổ tựa như kháng nghị âm thanh, ngẫu nhiên lão hán ngón tay rút ra cúc đạo nhiều lắm. Tiên tử liền kẹp chặt một chút lỗ nhị, đem ngón tay hắn khóa lại tại cúc đạo chỗ sâu, bên trong ẩn ẩn truyền đến một cổ hấp lực. Làm lão hán hận không thể lại lần nữa cắm vào trêu đùa vài lần, mới vừa rồi đã nghiền. Nhưng hắn hiện tại có càng tại ý đồ vật, cho nên theo tiên tử chặt khít cúc động rút ra ngón tay động tác thập phần kiên trì, hơn nữa sợ kinh động tiên tử. Làm nàng khôi phục lý trí, không còn nằm tùy ý hắn rút ra ngón tay. Dục vọng luống cuốn được thật sự chịu không nổi, lão hán liền âm thầm lay động phía dưới nửa người, làm cung thịt nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát Tiêu Hy Nguyệt đùi. Hóa giải một chút quy đầu ngứa ngáy. Sóng, tùy theo một tiếng ly e bỏ vào rút ra tựa như vang nhỏ, lý lão hán ngón trỏ cuối cùng ly khai tiên tử cúc khang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiên tử cúc động nhìn, có thể thấy rõ ràng kia chặt khít phấn nộn cúc môn rất nhanh khép kín. Như lốc xoáy giống như, lại hình thành một đóa xinh đẹp hồng phấn mềm mại hoa cúc. Kỳ diệu chính là, Lý lão hán nhìn đến tiên tử sồ cúc còn giống như là có sinh mạng, thẹn thùng hướng đến bên trong rụt co rụt lại, như là sợ hãi vừa giống như là e lệ vừa rồi ngón tay cắm vào. Không dám tiếp tục thừa nhận lần thứ hai bị nam nhân cắm vào khoái cảm. Tại Lý lão hán lửa nóng nhìn soi mói, Tiêu Hy Nguyệt mềm mại sồ cúc run rẩy co lại mấy lần, giống hoa nhi nở rộ lại thu hợp lại, vừa giống như một tấm khéo léo trẻ con miệng nhỏ tựa như phun ra nuốt vào ra cái gì chất lỏng đi ra. Tiên tử phấn nộn lỗ nhị còn có loại này co lại động tác, làm Lý lão hán nhìn xem càng ngày càng kích động, nhịn không được ảo tưởng vừa rồi nếu đem côn thịt hung hăng cắm vào tiên tử lỗ nhị lời nói, hiện tại tiên tử sợ không phải là có thể khống chế này trắng nõn nà cúc môn co lại. Phun ra hắn sền sệt dính dính tinh dịch đến. Tiên tử. Lý lão hán quên mất chính mình phải làm sự tình, nhịn không được lại đưa ra một cây ngón giữa phải, hướng về tiên tử co lại bình phục. Khôi phục thái độ bình thường mềm mại lỗ nhị đâm tới. Ân. Tiêu Hy Nguyệt phát ra buồn khổ âm thanh, vẫy tay sau này, vuốt ve lão hán muốn quấy phá tay. Tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt càng là kháng cự, Lý lão hán trêu đùa tâm tư lại càng nặng, ngón tay lại lần nữa đi phía trước, trục trịch muốn cắm vào. Đêm nay dừng ở đây. Tiên tử âm thanh khôi phục thanh lãnh, Lý lão hán trong lòng kinh ngạc. Vừa rồi sẽ không nên cho nàng theo cao trào bình phục lại đến cơ hội, hẳn là nhân cơ hội hành động mới đúng. Nếu như bỏ qua đêm nay. Về sau tiên tử sức chống cự càng ngày càng mạnh, chỉ sợ hắn mặc dù lại lần nữa trêu đùa tiên tử sồ cúc, cũng không có khả năng làm nàng cao trào hét lên a, tiên tử. Lý lão hán tình cấp bách phía dưới, trực tiếp phục nằm xuống đi, cắn một cái ở tại tiên tử tuyết trắng mông cong bên trên. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa kêu rên một tiếng. Nguyên bản muốn chống lên thân cánh tay lại nhuyễn đi xuống. Có chút tức giận nói, đủ, nay, tối nay đến vậy. A. Nói chuyện lúc, Lý lão hán đã đưa ra lửa nóng đầu lưỡi, linh hoạt chui vào mới vừa rồi bị hắn ngoạn rất nhiều thứ đã quen thuộc khe mông bên trong, hướng về kia chỗ run rẩy co lại lỗ nhị dùng sức liếm. A, ngươi. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa rên rỉ thành tiếng, khe mông chỗ đầu lưỡi có sau ngón tay mãnh liệt hơn tình dục khoái cảm. Tiên tử, a, ngài thích, có thể lão nô không thích đâu. Huống hồ, đêm nay chính là nhân cơ hội tu luyện nhanh hơn tiến độ cơ hội. Tiên tử sao không rèn sắt khi còn nóng, làm lão nô sẽ giúp ngươi nhiều một chút đâu này. Lý lão hán vùi đầu tại Tiêu Hy Nguyệt sung túc mềm mại bờ mông bên trong, đầu lưỡi liền liếm mang cắm vào, lại thêm lời nói kích thích, mới cuối cùng làm Tiêu Hy Nguyệt tạm thời mất đi rời đi ý nghĩ. Lại lần nữa nằm tại bàn đá phía trên, chờ đợi lần thứ hai lão hán trêu đùa. Không, là chờ đợi lần thứ hai tu hành. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Hy Nguyệt còn cố chấp cho rằng mình là tại đối kháng thân thể tình dục quấy nhiễu. Chính là sự tình hy lý hồ đồ liền phát triển trở thành như vậy, nàng nằm ở bàn đá, bị lão tạp dịch không trở ngại chút nào, đến lúc rồi. Lý lão hán trong lòng phát ngoan, hạ một cái quyết định. Bỏ qua đêm nay. Lần sau cơ hội cũng không có khả năng tốt như vậy. Nên ngừng không ngừng, phản thụ này loạn, trước kia hắn không hiểu, do dự dự đạo đến bỏ qua rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ tuổi già sức yếu, cộng thêm tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, tính là đợi sau khi bị tiên tử một cái tát đập chết. Cũng đáng. Tiên tử, lão nô đắc tội. Lý lão hán trầm thấp nói một câu, gầy hai tay lại nâng lên Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn mông cong. Giống như vuốt ve một kiện dịch toái trân bảo, nhẹ nhàng dùng thô ráp bàn tay tại tiên tử trắng mịn thơm tho mềm mại mông vuốt ve. Theo nàng mông vĩnh khởi cao nhất bộ phận hai cái tròn trịa đồi núi, lại hướng xuống, vuốt ve tiên tử bờ mông cùng đùi giao tiếp bộ vị, mười ngón tay dùng sức nhất bóp, khiến cho đen thui ngón tay rơi vào tiên tử kia bắn nhuyễn vô cùng mông thịt bên trong. Tiếp lấy lại hướng lên, hai tay chen ép tiên tử mông tròn, làm sung túc mông thịt ở trong tay hình thành một cái thịt đôi. Nặng trịch xúc cảm biểu hiện lấy Tiêu Hy Nguyệt mông cong là bực nào sung túc nhiều thịt. Cứ việc hiện tại còn hơi có một chút ngây ngô. Nhưng tương lai không hẳn không thể phát triển vì nàng sư phụ như vậy thất vậy tròn trịa rất kiều thục phụ mông bự. Tiên tử, lão nô quá yêu ngươi. Lý lão hán thưởng thức một phen tiên tử trắng nõn làn da, hai tay lại hướng lên, một bên một cái đẩy ra tiên tử khe mông. hưng phấn vô cùng nhìn tiên tử phấn nộn Lỗ Nhị, nhìn kia đóa kiều diễm hoa nhi bởi vì thẹn thùng mà gắt gao rút vào đi, lại bởi vì quá mức dùng sức mà bị vội vã nở rộ một chút. Một tấm co rụt lại, mỹ diệu hình ảnh làm lão hán như muốn nhịn không được lại cúi người xuống liếm hôn một phen. Làm mềm mại mẫn cảm tiên tử Lỗ Nhị tại đầu lưỡi của hắn dưới sự khống chế run rẩy co lại. Nhưng vì nhận lấy phía dưới đến đại kế, lão hán chỉ có thể nhịn đau đớn bỏ đi. Tiên tử, thấp nhất cúi người tử. Lý lão hán hai tay phóng tới Tiêu Hy Nguyệt tròn trịa mông cong cao nhất bưng. Nhẹ nhàng hướng đến phía dưới ép, ý đồ làm một lần nữa đứng thẳng hai chân tiên tử gấp khúc hai chân, đem vểnh cao mượt mà bờ mông hướng xuống ép đè ép, làm cho cái kia căng nhẫn nại lâu ngày thô to côn thịt, có thể lại lần nữa thưởng thức được cùng tiên tử mật huyệt lẫn nhau cọ sát khoái cảm. Nằm ở bàn đá, mông cong dơ cao Tiêu Hy Nguyệt mơ hồ cũng minh bạch này lão tạp dịch ý tứ, phát ra vài tiếng buồn khổ rên rỉ về sau, vẫn đồng ý cuối cùng lão hán dâm mi yêu cầu, hai chân chậm rãi cong xuống đến, rất kiều mông tròn cũng theo lấy chậm rãi hướng xuống. Tiên tử, ngài thật sự là quá thiện lương. Nhìn kia tại dưới ánh trăng tròn trịa mông cong từng chút đi xuống, lý lão hán hưng phấn thông đỏ mặt, lại một lần nữa khen tiên tử phẩm hạnh. Đồng thời cũng đang hưởng thụ chính mình côn thịt tại tiên tử giữa hai chân hướng lên ma sát. Dần dần tới gần nàng hai chân mật huyệt mãnh liệt mong chờ cảm giác. Thiện lương. Ngón tay chính là nàng lấy thân tự ưng hành động sao? Cái này cũng không phải là thiện. Lương. A. Tiêu Hy Nguyệt trong não hiện lên không hiểu ý nghĩ. Bị hai người tính khí lẫn nhau chạm đến lửa nóng khoái cảm sợ đánh gãy. Giữa hai chân. Căn kia lão tạp dịch to dài côn thịt không trở ngại chút nào dán vào nàng bại lộ tai bên ngoài âm hộ, nóng bỏng nam nhân dương vật cùng nàng kia sau cao trào chảy ra dâm thủy môi mật lẫn nhau cọ sát. Tiêu Hy Nguyệt có thể thập phần rõ ràng cảm nhận đến phía sau lão nam nhân côn thịt là cỡ nào thô to, kia đường kính 6-7 cm cây thịt phía trên gân xanh vần quanh, đáng sợ nhiệt lượng cùng lớn nhỏ không để cho nàng cấm run run một chút. Lại muốn đứng thẳng hai chân, lấy tránh né căn này giữ tận côn thịt quốc thiếp. Nhưng lý lão hán cũng không cho nàng thoát đi cơ hội, hai tay liên tục ngăn chặn nàng mông mềm, vặn vẹo vòng eo, thân thể trước sau lay động, côn thịt cũng theo lấy trước sau quất cắm. Tại Tiêu Hy Nguyệt kẹp chặt giữa hai chân qua lại cam làm. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt chỉ tới kịp phát ra một tiếng dồn dập kháng nghị, liền bị nam nữ tính khí tướng mài sở mang tới khoái cảm đánh gãy, một trận tiếp lấy một trận tê dại ngứa ngáy. Cùng với nam nhân dương vật cùng âm hộ của nàng môi mật cọ sát truyền lại cho nàng nóng cháy, truyền khắp nàng quanh thân, làm nàng rất nhanh toàn thân vô lực, sở hữu rên rỉ cùng kháng nghị, 18 năm đến thanh tu, đều hóa thành từng tiếng rất nhỏ rên rỉ. Từ a a, giống như thiên âm, nếu như yêu nữ giảng hòa phát ra mê người liếu riếu, kích thích phía sau lão nam nhân càng thêm điên cuồng dục vọng. Tiên tử, lão nô muốn ngươi. Lý lão hán chịu đựng tăng nhanh quất đánh côn thịt. Càng nhiều hưởng thụ tiên tử mật huyệt dục vọng, hạ thân lấy một cái bất khoái cũng không chậm tốc độ, kiên nhẫn cám dỗ, câu dẫn tiên tử thân thể dục vọng. Hắn có thể theo tiên tử càng ngày càng vô lực cùng mê ly tiếng rên rỉ. Thân thể yêu kiều run rẩy biên độ, cùng với côn thịt dán mài mật huyệt, cảm nhận đến tiên tử chảy ra đến mật ngọt số lượng. Có thể suy đoán ra nàng lúc này có bao nhiêu hưởng thụ nam nhân côn thịt truyền cho nàng khoái cảm. Cái gì tiên tử? Chính là một cái rối loạn dâm phụ. Hãy cùng cái kia Lý Tiên Tiên, còn có Kim Ngọc Tước giống nhau, hắc hắc, nếu không là ta, chỉ sợ nàng còn không biết chính mình có bao nhiêu khát vọng bị nam nhân ngoạn. Dùng côn thịt dán vào Tiêu Hy Nguyệt môi mật nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Nhìn nàng tại chính mình dưới hông côn thịt tấn công hạ liên tiếp bại hạ chiến trận. Lý lão hán hùng phong phát triển, hai chân đứng càng thẳng, lưng đỉnh được càng dùng sức, côn thịt cũng càng ngày càng phồng lớn cứng rắn, một cái dán vào Tiêu Hy Nguyệt môi mật quất cắm. Làm nàng chảy xuôi xuống mật ngọt, đem hắn to dài côn thịt toàn bộ thấm vào, biến thành một cây mạc một bả tỏa sáng sắc bén trường thương, sắp lấy lợi hại uy mãnh đầu thương, hung hăng đâm rách tầng kia tượng trưng thuần khiết lá mỏng. Tiên tử! Lão nô quá thích ngươi! Lý lão hán bắt đầu rục rịch. Eo hông trên diện rộng lay động, ba ba ba va chạm Tiêu Hy Nguyệt mông, bị đâm cho dưới hông tiên tử thân thể yêu kiều trước sau lắc lư, sợi tóc bay lượn, bị đâm cho tiên tử cắn chặt răng. Nắm chặt tay nhỏ, cố hết sức chống đỡ phía trên nửa người, để tránh chính mình hoàn toàn bị thua, biến thành hai má dán vào bàn đá tùy ý nam nhân quất đánh mông xấu hổ bộ dáng. Có thể cho dù cố gắng nữa kiên trì, Tiêu Hy Nguyệt vẫn là tại lão hán một cái va chạm bên trong. Bờ mông bị đâm cho lắc lư không thôi, trước ngực hai vú kia phát cứng rắn đỉnh cùng cánh tay trước sau ma sát, cùng hạ thân mật huyệt truyền đến khoái cảm, hội tụ thành một cổ mênh mông biển lớn, chậm rãi cọ rửa thần hồn của nàng. A! À. Tiêu Hy Nguyệt run rẩy, hai chân gắt gao kẹp lấy nam nhân dương vật, coi nàng phía trước mấy lần kinh nghiệm đến nhìn, phía sau lão nam nhân cũng có khả năng vào lúc này điên cuồng trước sau lay động hạ thân, làm căn kia bị nàng mật ngọt ướt nhẹp côn thịt rất nhanh ma sát âm hộ của nàng. Một chớp mắt khoái cảm mãnh liệt, đủ để cho nàng đạt tới tình dục tột cùng nhất. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lý lão hán lại vào lúc này dừng lại. Hắc hắc, tiên tử. Lý lão hán hai tay đỡ lấy Tiêu Hy Nguyệt vòng eo, phần hông dán vào nàng trắng trắng tròn tròn mông. Lại cũng không nhúc nhích, hưởng thụ côn thịt chui vào tiên tử bắp đùi, dán vào nàng mật ngọc giàn dụa không có lông mỹ huyệt cọ sát khoái cảm. Ngươi. Thân thể dục vọng đỉnh phong bị cứng trắng ngừng, Tiêu Hy Nguyệt âm thanh trở nên dồn dập mà vô lực. Nhịn không được quay đầu nhìn phía sau lão nam nhân liếc nhìn một cái, cơ hội này cũng là nàng đêm nay lần thứ nhất con mắt nhìn người nam nhân này. Ách! Lý lão hán bị nàng này liếc nhìn một cái nhìn xem chột dạ xuống, Hy Nguyệt tiên tử cho dù là nằm ở tình dục bừng bừng phấn chấn thời điểm. Cặp mắt kia cũng là trong trẻo hữu thần, chính là ẩn ẩn có một tia não ý tại bên trong thôi. Tiên tử, lão nô biết ngài mau muốn cao trào phun nước rồi, nhưng là tiên tử ngươi nghĩ a? Lý lão hán mau nói, nếu tiên tử ngài muốn tu luyện, khi có phải hay không nên khống chế chính mình phun nước số lần đâu này? Tốt nhất là nhiều lần lặp đi lặp lại tại phun nước cùng không phun nước ở giữa bồi hồi, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ tu luyện, tiên tử ngươi cứ nói đi. Phun nước. Tiêu Hy Nguyệt bị hắn quá dị lại hạ lưu so sánh nghẹn được nhất thời nói không ra lời đến, nàng nói vốn là không nhiều lắm, bất quá, nội tâm lại không phải không thừa nhận. Hắn nói có một định đạo lý. Nàng không thể bị nam nhân nhất sờ một cái nửa người dưới. Liếm một chút hậu môn, liền trực tiếp tình dục bừng bừng phấn chấn, khống chế không nổi thân thể dục vọng, phải có biện pháp tốt hơn ứng đối mới đúng. Cho nên, Tiêu Hy Nguyệt thầm chấp nhận lão hán hành vi. Tiên tử, ngài cảm thấy lão nô nói được đúng không đối với? Đối với lời nói, trở về một tiếng ân, không đúng lời nói, chúng ta lại thương lượng. Lý lão hán bày cạm bẫy. Đồng thời, hắn dưới hông côn thịt lại bắt đầu trước sau chậm rãi quất cắm, cùng Tiêu Hy Nguyệt mật ngọt chảy xuôi bánh bao tiểu huyệt chậm rãi cọ sát. Dần dần kích thích nàng tình dục. Tiêu Hy Nguyệt cắn chặt môi dưới, không trả lời. Tiên tử, ngươi nói câu A, rốt cuộc có phải hay không là? Tiên tử. Lý lão hán nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát, mỗi lần thúc giục. Cuối cùng làm Tiêu Hy Nguyệt theo gắn bó ở giữa tràn ra một chữ. Ân. Giống như thiên âm rên rỉ trả lời, làm Lý lão hán hưng phấn không thôi, hắn rút ra côn thịt, làm đỏ đậm sắc đại quy đầu trực tiếp hướng về Tiêu Hy Nguyệt mềm mại không có lông, bị cọ sát thành đỏ bừng sắc, ngoại âm dần dần nở rộ ra tuyệt vời mật huyệt cắm tới. Một chút, hai cái, ba cái. Lý lão hán dùng quy đầu chạm một chút, khẽ xoa, xoay tròn phương thức. Dán vào tiên tử hai bên trắng mập môi mật, nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích, làm kia mềm mại động thịt bắt đầu co lại đóng mở. Giống như đáp lại hắn côn thịt quy đầu nghiền nát, cùng vừa rồi tiên tử lỗ nhị co lại là bực nào tương tự. Tiên tử, lão nô hầu hạ, ngài thích không? Yêu thích lời nói, liền ân một tiếng, lão nô tài biết được mình làm được đúng không đúng. Lý lão hán thở hổn hển, Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn mật huyệt bên trong như là có một cổ hấp lực. Tại dụ dỗ hắn côn thịt cắm vào. Ân, ân, ngươi, như vậy. Là tốt rồi, a. À. Môi mật bị đỉnh quy đầu nghiền nát, mãnh liệt tình dục kích thích Tiêu Hy Nguyệt hai má đà hồng. Toàn thân đều tại rung nhẹ, mềm mại mông trắng lắc lư mấy lần, muốn thoát khỏi lão hán quy đầu đỉnh xúc, có thể lắc lư vài lần, chính là tăng thêm ma sát, căn bản là thoát không nổi kề sát nàng mật huyệt ngoại âm côn thịt. Thậm chí còn bị phía sau lão hán trừng phạt tựa như vỗ mấy lần mông, phát ra thanh thúy, xấu hổ ba ba âm thanh. Lúc này Tiêu Hy Nguyệt, cơ hồ không có cách nào lại tự hỏi lão hán nói ra rốt cuộc là nói cái gì. Tiên tử, ngài thoải mái sao? Hắc hắc, tiên tử ngài muốn lão nô thành thực, có thể tiên tử ngài không thể không thành thực a. Thoải mái, còn chưa phải thoải mái. Tiên tử chỉ cần trả lời một cái ân tự. Ân, không muốn, ân a hỏi lại. Tiên tử, nghĩ không muốn đang tu luyện trên đường tiến thêm một bước, lão nô đến giúp ngài. Ân, còn chưa phải. Lý lão hán ngón tay lặng lẽ đưa đến Tiêu Hy Nguyệt khe mông bên trong, đè lại nàng lỗ nhị. Đồng thời, dưới hông đỏ đậm quy đầu đẩy ra Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn hai bên môi mật. Bị mật ngọt thẩm ướt thân gậy dữ tợn nhếch lên, vận sức chờ phát động. A. Tiên tử, lão nô muốn cắm vào ngài mật huyệt, không, vẫn là ân. Lý lão hán dùng ngón tay đâm vào tiên tử mềm yếu vô lực lỗ nhị bên trong, dùng sức vừa chuyển. Ân a. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa phát ra nũng nịu rên rỉ. Tiên tử, ngài đáp ứng. Đây chính là ngài chính mình đáp ứng, lão nô cái này đến. Lý lão hán rất nhanh rút ra cắm vào tiên tử lỗ nhị ngón tay. Biến thành hai tay gắt gao ôm mông của nàng bộ, sau này kéo, đồng thời, nửa người dưới hung hăng đi phía trước, làm dưới hông thùng lùng hung ác trống giận xông về phía trước. Phanh! Thiên địa ở giữa vang lên một đạo vỡ vụn âm thanh, ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Chương 31, đêm không trăng không ánh sáng Tiêu Viễn bị một trận vũ thanh bừng tỉnh. Hắn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ giữa trưa ánh nắng mặt trời, nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, làm ý thức của mình thanh tỉnh một chút. Hắn giờ phút này đã trở thành Lục Phiến Môn một cái tiểu bộ đầu. Phân công quản lý kinh thành nội mấy thành nội, thuộc hạ 7-8 cái vừa đạt tới trúc cơ cảnh bộ khoái, nhưng quản cũng chính là một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, không phải là hôm nay ông chủ ném một con gà, chính là Tây Gia Tam Thái Thái yêu đương vụng trộm đánh chết gian phu loại này nhàm chán sự tình. Cùng đến Lục Phiến Môn phía trước, hắn đang ảo tưởng có thể bắt bộ thiên hạ các đại đang chạy trối chết phạm. Do đó danh dương thiên hạ sự tình hoàn toàn khác biệt. Quả thật, này cùng thực lực của hắn còn thấp có liên quan, phàm là có thể tham dự tiến bực này đại sự. Đều là thần xuất cảnh trở lên cường giả, nhưng hắn một cái linh thai cảnh, lại chỉ có thể làm một cái quảng lông gà vỏ tỏi sự tình tiểu bộ đầu, nói như thế nào đều quá khó coi điểm. Này có lẽ, lại cùng cửu công chúa cùng nàng vài cái cháu tranh đoạt thái tử chi vị có liên quan. Ai, Hy Nguyệt muội muội. Ta nếu có ngươi như vậy tâm tình thì tốt, bị rất nhiều việc vặt quấn thân, đến mức ở một viên tuổi trẻ khinh cuồng tâm đều vắng lặng không ít Tiêu Viễn, nhịn không được lại nhớ tới từ ngày đó về sau, liền không còn có gặp qua Tiêu Hy Nguyệt. Nếu như là nàng đối mặt với cái này một chút việc vặt lời nói. Chỉ sợ Hy Nguyệt muội muội trực tiếp ném xuống mặt kệ a. Danh cùng lợi, được cùng mất, vinh cùng nhục, dường như cũng cùng nàng không quan hệ. Hy Nguyệt muội muội chính là như vậy một vị cách xa trần tác cư cao thượng tiên tử, phức tạp việc làm sao có thể ảnh hưởng đến nàng đâu này. Liền biết hắn cùng với cửu công chúa. Ai? Nhớ tới ngày nào đó, Tiêu Viễn sẽ không cấm lại lần nữa hơi hơi thở dài, cũng không biết Hy Nguyệt muội muội thế nào, nguyên bản đang còn muốn Lục Phiến Môn làm ra một phen sự nghiệp, tốt nhất lại đột phá vì thần xuất cảnh về sau. Lại đi Tiên Vân Tông tìm nàng. Có thể hắn hôm nay, việc vặt quấn thân, đến mức ở bận đến nửa đêm tại thư phòng nội ngủ. Vân vân, nửa đêm. Tiêu Viễn đột nhiên phản ứng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màu trắng quang thẳng tắp chiếu rọi tiến đến. Nhưng không có nửa phần mặt trời chói chang dịu dương nên có nhiệt lượng, mà là thanh lãnh sáng tỏ, như tràn đầy đi ra ánh trăng, hướng về nhân gian chiếu nghiêng xuống. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Viễn ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Gọn gàng theo phía trên bàn học nhặt lên một phen bội kiếm. Sải bước đi ra cửa bên ngoài, đẩy ra môn, sáng ngời ánh trăng đập vào mặt mà đến, lượng được hắn không khỏi mắt híp lên ánh mắt, ngẩng đầu vừa nhìn. Hắn tâm mạnh mẽ rung động một chút. Sáng tỏ minh nguyệt như thái dương nhô lên cao. Ánh sáng chói mắt huy vẫy tại đại địa phía trên, xua tan vô biên hắc ám. Sáng ngời bầu trời đêm vặn dặm không mây, mưa to lại như ánh trăng khuynh mâm xuống. Trong suốt bọt nước cùng ánh trăng giao dung hợp với nhau, hai người đang theo cửu thiên chi thượng ánh trăng rơi xuống. Như một vị khóc không ra tiếng tiên Nga, tại hướng về thế nhân nói hết cái gì. Một màn này đối với Tiêu Viễn mà nói, là cỡ nào quen thuộc. 10 năm trước, Hy Nguyệt muội muội một khúc Phượng Hoàng Minh về sau, trở lại Thanh Châu Tiêu gia đem Phượng Hoàng Tiên đan giao cho hắn. Ngày thứ hai, ngũ đại tông môn tính cả lục đạo môn một vị ma tôn đệ tử lần lượt xuất hiện. dục thu Hy Nguyệt muội muội làm đệ tử, chỉ cần nàng thẳng gật đầu, lập tức liền có thể trở thành bao gồm lục đạo môn ma tôn đệ tử thân truyền. Hiên viên hoàng thất thập công chúa tại nội thân phận tôn quý. Hy Nguyệt cuối cùng muội muội lựa chọn Tiên Vân Tông, không phải là bởi vì Nam Cung Uyển, cũng không phải là bởi vì Bạch Hạc Tiên, mà là Tiêu Viễn trước hắn mộng tưởng, chính là bái nhập Tiên Vân Tông bên trong. Trở thành ngoại môn đệ tử, lại đồ tu hành. Nếu như lúc ấy, tuổi tác còn nhỏ ta, lòng tự trọng không mạnh như vậy, khẳng tùy theo Hy Nguyệt muội muội cùng đi Tiên Vân Tông lời nói, hiện tại lại nên như thế nào đâu này. Nàng khi đó cũng không có khả năng bởi vậy rơi lệ đi à nha. Tiêu Viễn nhìn lên thiên thượng sáng như mặt trời giữa trưa, bạn mưa xuống minh nguyệt, tùy ý nước mắt theo phía trên hai má im lặng rơi xuống. Hắn lúc này mơ hồ minh bạch ngày đó Hy Nguyệt muội muội tâm cảnh. Nói vậy cũng là như vậy im lặng rơi lệ, đau lòng lại cũng không biết nên như thế nào khuynh thuật, thậm chí chẳng biết tại sao mà rơi lệ, chính là không hiểu tâm buồn, nước mắt không ngăn được rơi phía dưới. Hy Nguyệt muội muội. Tiêu Viễn ngơ ngác trạm ở dưới mái hiên, cũng không biết trải qua bao lâu, trời quang mưa to cuối cùng dần dần dừng lại, minh nguyệt nhưng cũng theo lấy tiêu ẩn, khuynh tả tại nhân gian ánh trăng dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng với minh nguyệt, tinh quang đã ở khoảng khắc băng tán, khắp bầu trời đêm đen nhánh không ánh sáng, giống như nhân gian đen tối. A. Nhật thực á. Làm bậy a, nhất định là phía trước tứ hoàng tử. Câm miệng. Vọng nghị triều chính. Muốn chết không thành. Một chiếc ngọn đèn sáng lên, tô điểm bị hắc ám bao phủ kinh thành, hỗn loạn tùy theo lan tràn. Hoàng cung nội. Nữ hoàng Hiên Viên Nhã đứng lặng trước cửa tẩm cung, theo ánh trăng ánh sáng phát ra, một mực yên lặng nhìn thấy ánh trăng tiêu ẩn. Vô số cung Nga thị vệ quỳ gối tại bốn phía, chờ đợi mạng của nàng lệnh. Trên trời hạ xuống dị tượng, nếu không có làm những gì, chỉ sợ ngày hôm sau liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cửu châu rung chuyển. Đợi thiên địa hoàn toàn đen tối không ánh sáng về sau, Hiên Viên Nhã mới chậm rãi cúi đầu, hướng về một đám quỳ rạp xuống xung quanh thần tử đạm mạc hạ lệnh, tứ hoàng tử cấu kết lục đạo môn, thượng thiên phẫn nộ, truyền trẫm ý chỉ, thu hồi Hiên Viên tên, đem nhất mạch toàn bộ nắm về tế thiên. Vâng. Sớm chờ, hoặc là nói biết rõ nữ hoàng tính cách, ảnh vệ thủ lĩnh lập tức lui ra, chấp hành nữ hoàng mệnh lệnh. Một đám đêm khuya mạo vũ vào cung đại thần đều là không dị nghị, đêm nay thiên địa dị tượng kinh người, nguyệt như kiêu dương sau lại ảm đạm tiêu ẩn. Thiên địa đen tối một mảnh, quái dị như vậy chi tướng, tự nhiên cần phải đối với con dân cửu châu một lời giải thích. Tứ hoàng tử cấu kết lục đạo môn, đúng là một cái tốt lấy cớ thôi. Chân chính thượng thiên chi ý, còn nhu nữ hoàng tự mình hỏi ý. Năm ngày về sau, hành vấn thiên chi lễ. Hiên Viên Nhã lại lần nữa hạ đạt ý chỉ, một đám quỳ đại thần như trước không có phản đối. Vấn thiên chi lễ đã có 500 năm chưa từng cử hành rồi, lần trước cử hành, vẫn là Hiên Viên Nhã đăng lâm đại bảo. Mượn thừa thiên chi vận, dò hỏi một phen phía trên thiên chi ý. Hỏi một lần thiên, cần phải cửu châu cộng tế, cực kỳ rườm rà, hao phí cũng thật lớn, không chút nào thua kém mở ra thăng tiên nói, làm một vị đạo vận cảnh phi thăng thành tiên. Nhưng chúng đại thần lại cùng nhau quỳ lạy, nhất đến tỏ vẻ đồng ý vấn thiên. Nguyệt hoa trút xuống, theo sau tiêu ẩn không thấy, dị tượng như thế thật sự làm người ta run như cầy sấy, hoài nghi có phải hay không minh nguyệt nứt vỡ, tiên giới phải chăng đã xảy ra tiên vương chi chiến. Đến mức ở đánh nát minh nguyệt, làm nguyệt hoa trút xuống nhân gian. Nếu như đợi một chút, hoặc là ngày hôm sau không tiếp tục minh nguyệt xuất hiện, chỉ sợ tế thiên cùng vấn thiên hai cái này đại lễ đều phải trước tiên, Hiên Viên hoàng thất cũng tứ đại tông môn liên hợp mở ra thăng tiên nói. Trực tiếp dò hỏi thượng giới cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, mà không phải là đơn giản vấn thiên. Các đại thần lại đợi đã lâu, lại không nghe được nữ hoàng tái phát ý chỉ, cũng không kêu đám người lui ra, hình như đang suy tư do dự cái gì. Sau một lúc lâu, nữ hoàng hơi mỏi mệt âm thanh mới truyền đến, mệnh cửu công chúa, đại hoàng tử, thất hoàng tử, tam hoàng tử, cũng lễ bộ thượng thư, cùng lễ trọng đi tới Tiên Vân Tông, phong. Ban thưởng. Tặng. Nữ hoàng liên tiếp dùng ba cái từ. Mới cuối cùng cảm thấy ổn thỏa, hạ lệnh, tặng cho có nguyệt cung dị tượng tiêu Hy Nguyệt, lấy nguyệt công chúa tên, vị cùng thân vương. Nguyệt công chúa. Nhất chúng đại thần bị này cổ quái phong hào biến thành không biết làm sao, không nói xưa nay chưa từng có. Cái này căn bản là không hiểu được. Nếu là phong vì công chúa, quả nhiên là thập công chúa. Nếu là thân vương, đó cũng là hy nguyệt nữ vương, lại ban thưởng đất phong, châu báu, vàng bạc, ban cho thân vương hộ vệ vân vân. Còn nữa, tiêu hy nguyệt cũng không công tích. Tùy tiện tứ phong, khó tránh khỏi sẽ chọc cho nhân không phải chê, ở lý không hợp, ở lễ cũng không hợp. Dựa theo trẫm nói đi làm. Nữ hoàng Hiên Viên Nhã ném xuống một câu rõ ràng tức giận mười phần nói về sau, phất tay áo bước đi. Lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau các đại thần. Tiên Vân Tông, Minh Nguyệt Cư Hoa Viên Nội. Lý lão hán gian kế thực hiện được, nhất bổng cắm vào tiêu hy nguyệt âm hộ bên trong, thô to quy đầu liền phía trước dâm diễn mà làm nàng run rẩy chảy xuống mật ngọt nhuận trượt. Mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu, hung ác đâm rách tiêu hy nguyệt kia tượng trưng thuần khiết hình tròn màn cánh hoa, tráng kiện quy đầu hoàn toàn nghiền nát kia yếu ớt bình chướng, tiến vào hẹp hòi ướt ác, lại từ không có khách nhân đến thăm quá tiên tử bí động bên trong. A. A. Hai thanh âm đồng thời vang lên, tiêu hy nguyệt toàn thân thẳng băng, đồng tử trợn to, tay trắng gắt gao nắm dưới người bàn đá, lông mày thống khổ nhíu chặt. Nàng bị căn này đỉnh phá màn trinh của nàng thô to hung khí kích thích não bộ nội trống rỗng. Không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì, toàn bộ tâm thần đều bị căn này tiến vào nàng bên trong thân thể nóng bỏng côn thịt chiếm cứ. Ta. Tiêu hy nguyệt môi trắng bệch, đồng tử tan rã, không thể nói ra bất kỳ cái gì nói đến, chỉ cảm thấy thiên thượng ánh trăng tại côn thịt cắm vào chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa đen tối vô cùng. Tiến vào nàng bên trong thân thể nóng bỏng dị vật mang cho nàng vô cùng mãnh liệt cảm nhận, kịch liệt xé rách cảm cùng bên trong thân thể tràn đầy phong phú, sảm kẹp nam nữ nhục dục tối trực tiếp, thuần túy nhất. Tối mãnh liệt dục vọng cuồn cuộn tập kích đến, làm nàng mất đi sở hữu năng lực phản kháng. Nguyên bản nàng phía trước thiết nghĩ như vậy, tại nhục dục đỉnh phong khi liền thần hồn ly thể, làm thân thể cảm nhận tình dục, mà thần hồn im lặng mặc lĩnh hội loại này thân thể dục vọng sở mang đến xung kích. Nhưng chân chính bị nam tính dương vật đâm vào bên trong thân thể về sau, nàng mới phát giác, toàn bộ đều trễ. Kia thô to dương vật quy đầu gắt gao khảm vào nàng bên trong thân thể, dương vật kia tròn trịa đầu tạo ra nàng âm hộ. Phá tan nàng kia chỗ tượng trưng trinh tiết bình chướng, hung hăng đụng vào đến nàng bên trong thân thể. Thô cứng côn thịt như nhất cây đao cùng, tầng tầng lớp lớp đâm vào âm hộ của nàng bên trong, cũng đính tại thần hồn của nàng, chui vào nàng thức hải bên trong. Làm nàng toàn bộ đều là hóa thành hư vô. Tiên tử, lão nô, lão nô, lão nô. Lý lão hán bị kích thích toàn thân đều tại phát run. Nửa năm đến ảo tưởng trở thành hiện thực, loại này ngày nhớ đêm mong, trằn trọc trăn trở, tha thiết ước mơ. Cuối cùng đạt được ước muốn sau mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, so dưới hông côn thịt nếm được vị thịt trực tiếp cắm vào tiên tử không có lông tiểu huyệt càng làm cho hắn cảm thấy sảng khoái. Đặc biệt tiên tử lúc này co giật run rẩy nằm sấp tại bàn đá phía trên. Tròn trịa mông đẹp nhanh buộc chặt, giống như là đang cực lực kháng cự hắn cắm vào, mật đạo gắt gao khỏa kẹp, làm hắn cắm vào vào này bên trong hơn một nửa côn thịt tiến thối không được. Kia tầng tầng lớp lớp nếp nhăn như là từng con mềm mại tay nhỏ. Tại hết sức đòi hầu hạ tốt hắn côn thịt, mẫn cảm quy đầu bị mềm dẻo mềm mại âm đạo lỗ thịt dán sát chen ép, kia hoàn toàn kề sát bao bọc cảm giác. Bị tiên tử âm đạo thịt mềm mát xa quy đầu cùng thân gậy khoái cảm. Làm lý lão hán cơ hồ không kịp đợi liền muốn hung hăng cắm đi vào, làm ngay ngắn côn thịt đều xuyên qua tiên tử mật huyệt. Đây cũng là hắn từ trước đến nay đều ảo tưởng sự tình, hôm nay cuối cùng thực hiện. Tiên tử, lão nô đến rồi. Lý lão hán kích động đến run rẩy, dưới hông tịch mịch hơn 70 năm côn thịt, sáng nay cuối cùng nếm được vị thịt, hơn nữa còn là vô thượng mỹ vị. Thiên thượng thiên phía dưới, tam giới tuyệt vô cận hữu hy nguyệt tiên tử, bị hắn nhấn tại bàn đá phía trên. Côn thịt hung hăng xuyên qua mật huyệt của nàng, làm thanh lãnh tuyệt mỹ tiên tử chỉ có thể run run phát run, nâng mông cong, dùng mật huyệt nghênh đón hắn cam làm. Hai tay gắt gao ôm tiên tử tuyết trắng mông, sợ nàng trốn thoát, lý lão hán lại vặn vẹo eo hông. Lần thứ nhất ra sức khai khẩn tiên tử vì nhiêu không có lông bánh bao huyệt. Thô to quy đầu một tấc phá mở tiêu hy nguyệt chặt khít âm đạo, làm mật đạo nội vô số thịt mềm bị bắt chia lìa, dùng ướt ác mật ngọt hoa nghênh nam nhân quy đầu cắm vào. Nghênh tiếp thứ nhất, cũng chính là khả năng duy nhất một cái có thể hưởng thụ nơi đây chủ nhân đến. Tiêu Hy Nguyệt không thể nói ra bất kỳ cái gì âm thanh. Đâm vào nàng bên trong thân thể thô đại quy đầu khỏa kẹp lấy màng trinh của nàng cánh hoa máu tươi. Từng chút xâm nhập nàng bên trong thân thể, thật lớn nam tính dương vật mang cho nàng rất mạnh cảm giác áp bách. Lục phủ ngũ tạng giống như đều bị này một viên xâm nhập nàng hạ thân quy đầu đưa đẩy đến cổ họng, làm nàng miệng mở rộng nhưng không cách nào phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Nhưng nàng cảm quan lại như vậy rõ ràng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận đến chính mình trắng nõn chỗ âm hộ, hai bên trắng mập môi thịt bị bắt kẹp chặt xâm nhập nàng bên trong thân thể côn thịt, nguyên bản chỉ có thể cất chứa nàng một ngón tay nhợt nhạt âu yếm màu hồng lỗ nhỏ. Lúc này bị thô to côn thịt chống đỡ thành một đứa con nít cánh tay lớn nhỏ hình trứng. Trắng nõn hai bên môi mật hướng nội lõm xuống, bị cắm vào côn thịt mang theo cùng một chỗ rơi vào. Phía sau nàng lão nam nhân dương vật mỗi lần đi tới một phần. Môi mật thịt mềm liền cùng lửa nóng côn thịt cọ sát, mặt trong cùng âm đạo cũng bị vội vã một chút tách ra, từ đóng chặt đến rộng mở, cắt gao bao bọc, cất chứa xâm nhập nàng bên trong thân thể côn thịt. Thẳng đến kia thô to quy đầu đụng vào nàng bên trong thân thể thông đạo phần cuối. Đội lên một chỗ liền Tiêu Hy Nguyệt đều chẳng biết vật gì vòng tròn thịt mềm chỗ, cắm vào mới tuyên cáo tạm thời đình chỉ. Tiên tử. Lý lão hán bị mãnh liệt nhục dục cùng tâm lý khoái cảm kích thích há to miệng, im lặng há mồm thở dốc. Hai tay run rẩy ôm dưới hông tiên tử tuyết trắng mông mềm, gầy thân thể luôn luôn tại run. Dùng xuống thân côn thịt thật sâu cắm vào tiên tử mật huyệt khoái cảm. Làm hắn như muốn nhịn không được muốn bắn ra. May mắn, điên cuồng muốn chiếm làm của riêng làm hắn tiếp tục kiên trì. Dưới hông nộ long ngẩng đầu đi tới, cuối cùng hoàn toàn đoạt lấy Tiêu Hy Nguyệt thuần khiết thân, thô to côn thịt tràn đầy nhét vào mật huyệt của nàng bên trong, giữ tận giao long cuối cùng xuất uyên, xoay quanh tại mây đen bên trên, hướng về thiên thượng minh nguyệt lộ ra giữ tận chi sắc. Thiên địa tại khoảnh khắc này động lại. Gầy xấu xí lão nam nhân dùng thô to dương vật cắm vào tuổi trẻ nữ nhân âm đạo bên trong, nữ nhân bị bắt nằm tại bàn đá phía trên, trần trụi nửa người dưới, lộ ra hai bên tuyết trắng bờ mông. Một cây tráng kiện đen thui côn thịt hơn phân nửa cắm vào này bên trong, xé rách nữ nhân thuần khiết. Từng sợi xử nữ máu tươi, theo nam nhân cùng nữ nhân chỗ kết hợp chậm rãi chảy ra, thấm vào này căng thô to côn thịt, lại chảy tới hắn đen thui túi trứng phía trên. Lại nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Mà một phần khác xử nữ máu tươi, là thuận theo nữ nhân trơn bóng đùi bên trong chậm rãi chảy xuống, uốn lượn vặn vẹo, đem nàng bắp đùi trắng như tuyết nhiễm được nhìn thấy ghê người. Minh Nguyệt nở rộ quang hoa, thiên địa ở giữa vang lên một tiếng như có như không thở dài, giống như không muốn nhìn đến tiên tử dính nhiễm trần nê một màn, dùng cuối cùng rồi sẽ không thể mãnh liệt như ngày ánh trăng, tràn ngập nhân gian chúng sinh tầm nhìn. Che đậy toàn bộ dòng ngó. Tiên tử. Lý lão hán không có chú ý tới đỉnh đầu ánh trăng càng ngày càng sáng ngời chói mắt, hắn lúc này bị vô biên thỏa mãn cùng khoái cảm chiếm cứ đầu óc, não bộ nội chỉ có một cái ý nghĩ. Mẹ kiếp trên đời này xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất, cao nhất quý tiên tử. Ta Lý Minh Vân, dùng đại dương vật cắm vào Hy Nguyệt tiên tử không có lông mật huyệt nội. Mà ta kế tiếp, còn muốn, hung hăng, địch nàng. Cắm vào nàng. Cắm vào. Rút ra. Lại cắm vào. Tiên tử, lão tử muốn chơi ngươi. Thô tục ý nghĩ hóa thành thô tục ngôn ngữ, lại hình thành thô lỗ động tác, Lý lão hán đông đưa eo hông, làm gắt gao đẩy tiên tử âm đạo mềm mại vòng tròn côn thịt chậm rãi rời khỏi. Vô số thịt mềm chen ép mát xa hắn thân gậy cùng quy đầu, tiên tử mật đạo chỗ sâu giống như một cái lốc xoáy, đang mãnh liệt hấp dẫn Lý lão hán côn thịt, làm hắn rút ra không bao xa, sẽ thấy thứ khống chế không nổi run run cắm vào. Đỏ đậm quy đầu lại lần nữa hôn môi đến tiên tử mật huyệt chỗ sâu nhất mềm mại vòng tròn phía trên, hai người dính tại cùng một chỗ tựa như gắt gao cắn vào tại cùng một chỗ. Càng làm cho Lý lão hán sản đến xương sống rung lên chính là Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt chỗ sâu nội cái kia thịt mềm vòng tròn giống như một tấm miệng nhỏ tựa như, không ngừng nhúc nhích co lại, mát xa vỗ về hắn quy đầu lỗ tiểu, kích thích hắn thẳng đánh lãnh run rẩy. Không xong, không nhịn được ta. Tiên tử. Lão nô. Lý lão hán cắn chặt răng, rất nhanh biên độ nhỏ quất cắm, làm dưới hông côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm tiên tử mật huyệt chỗ sâu mềm mại vòng tròn, đồng thời cũng đem tiên tử xử nữ màng thịt hoàn toàn nghiền nát. Hóa thành càng nhiều đỏ sẫm máu tươi chảy xuôi xuống. tiên tử, lão nô bắn. Nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm không đến 10 phía dưới, Lý lão hán liền khống chế không nổi chính mình tinh quang, nửa người dưới dùng sức va chạm, ba một tiếng bụng hung hăng đụng vào Tiêu Hy Nguyệt sung túc trắng nõn mông. Thanh thúy vô cùng âm thanh quanh quẩn tại như ban ngày hoa viên nội. Theo sau, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh đặc phun ra, hướng về Tiêu Hy Nguyệt mật khang chỗ sâu mềm mại vòng tròn tiến hành hữu lực cọ rửa, không sạch sẽ tinh đặc trực tiếp quán chú đi vào. Đem vòng tròn nội cung phòng quán chú được tràn đầy. A! Tiêu Hy Nguyệt phát ra một tiếng vô lực trên rỉ, cứng đờ tùy ý lão hán trêu đùa thân thể lại lần nữa run rẩy, bị lão nam nhân tinh đặc bắn ra không ngừng run rẩy. Kia từng phát tinh dịch giống như đâm vào bụng của nàng bên trong, lại khuếch tán đến toàn thân, chiếm cứ đầu óc của nàng, nóng bỏng cùng tràn đầy mà ra song trọng cảm giác làm nàng khó có thể ức chế yêu kiều run rẩy, giống như tại đáp lại lão hán xuất tinh. Mật huyệt của nàng chỗ sâu đồng dạng trào ra một cổ ngọc lành mật ngọt. Lý lão hán đứng ở phía sau của nàng, hai tay nắm chặt nàng mông mềm, dưới hông côn thịt thật sâu cắm vào âm đạo của nàng bên trong, thô to dương vật cùng nàng chặt khít âm hộ kín kẽ. Tinh dịch cùng dâm thủy không thể chảy ra, hội tụ tại mật huyệt của nàng chỗ sâu. Bụng của nàng, lập tức cổ. Đủ loại khác thường cảm nhận nảy ra tại cùng một chỗ, làm Tiêu Hy Nguyệt không thể tự hỏi, chỉ có thể nằm cùng trên bàn đá. Não bộ chỗ trống thừa nhận phía sau lão hán từng phát tinh đặc quán chú. Nguyệt Hoa càng thêm chói mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý lão hán mới sảng đến ha ra một hơi, theo sau thở dốc như trâu thưởng thức dưới hông tiên tử bị hắn nội bắn sau dâm mi tư thái. Tại ban ngày vậy ánh trăng phía dưới, tiên tử hai bên trắng nõn mông tròn còn tại hơi hơi đánh run rẩy, như là vô lực thừa nhận mật huyệt nội nóng bỏng tinh dịch ủi năng, môi hồng hơi hơi mở ra, từng tiếng rất nhỏ thở gấp trên rỉ truyền vào lão hán trong tai. Làm hắn nghe được phá lệ vui sướng. Tiên tử, sướng hay không? Lý lão hán vô cùng đắc ý, đưa ra đen thui tay, đẩy ra Tiêu Hy Nguyệt che khuất hai má tóc đen mái tóc, ngón tay lại chạm đến hơi có chút lạnh lẽo ẩm ướt ý. Làm lão hán lúc này mới ý thức được, hắn lại đem tiên tử cấp thao khóc. Tiên tử, lão nô, tử tội. Lý lão hán có chút hoảng hồn, thân thể tại run run. Dưới hông như trước cứng rắn mà cắm ở tiên tử mật huyệt cung thịt đã ở đánh run rẩy. Thịt cùng thịt dán sát ma sát, quy đầu lại lần nữa nghiền nát mật huyệt chỗ sâu mềm mại vòng tròn, làm Tiêu Hy Nguyệt không khỏi lại từ yết hầu ở giữa tiết ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Tiên tử, ách, lão nô bất động. Đợi tiên tử ngài thư thái, lão nô lại, cử động nữa. Lý lão hán hoảng vội vàng nói, lúc này tiên tử cho dù là vung chưởng đánh bay hắn, cũng so như vậy yên lặng rơi lệ làm hắn dễ chịu một chút. Nội tâm chỗ sâu mơ hồ ở giữa thăng lên hối hận cảm xúc. Nhưng rất nhanh bị dưới hông đại dương vật cắm vào tiên tử mỹ huyệt sở mang tới khoái cảm sở xua tan. Hắn duỗi tay hướng đến hai người chỗ giao hợp sờ sờ, nguyên bản nghĩ kiểm tra tiên tử trắng nõn bánh bao huyệt phụ cận, làm tiên tử mau một chút cảm nhận khoái cảm. Nhưng nhìn đến máu tươi đầy tay về sau, Lý lão hán lập tức ý thức được, chính mình thật cướp đi Hy Nguyệt tiên tử tấm thân xử nữ. Ngũ đại tông môn số một số hai thiên tài, Tiên Vân Tông đại sư tỷ, nhân gian tuyệt vô cận hữu. Tiên giới cũng không nhất định sẽ có Hy Nguyệt tiên tử, thật bị hắn dùng một cây côn thịt cắm vào phá trinh rồi nữ màng. Nếu như bị trưởng môn phu nhân biết, ta chỉ sợ đương trường bị một trưởng vỗ chết. Không, không cần trưởng môn phu nhân. Bất luận kẻ nào biết chuyện này, ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý thức được chính mình tiền đồ chưa biết, Lý lão hán dứt khoát thả ra toàn bộ tạp niệm, hắn chỉ cần đêm nay có thể hưởng thụ đến một lần tiên tử thân thể. Quả nhiên là chết cũng không tiếc. Tiên tử, lão nô giúp ngươi tu hành. Phát ra một tiếng hét lớn về sau, Lý lão hán lại lần nữa lay động côn thịt, làm căn này 27-28 cm dài giữ tận hung khí. Lại lần nữa khai khẩn Tiêu Hy Nguyệt sơ kinh nhân sự mềm mại mật huyệt. Nhưng làm Lý lão hán thất vọng chính là, dưới hông tiên tử hình như lại khôi phục cái loại này lạnh như băng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm thái độ, âm thanh bị bóp nghẹt không lên tiếng thừa nhận hắn thông thả rút ra đút vào, lại không thấy kháng cự. Cũng không có phối hợp, liền giống như địch một cái không biết ấm lạnh cục thịt. Cục thịt tuy đẹp, nhưng thủy chung không phải là mùi vị. Tiên tử, lão nô biết sai rồi. Có thể sự tình đã phát sinh, ngài thì không thể đã thấy ra điểm sao? Lý lão hán một bên chậm rãi lay động hạ thân, làm côn thịt thông thả quất cắm Tiêu Hy Nguyệt chặt khít âm đạo, tiên tử sơ thừa ân trạch nộn huyệt thật sự quá chặt, mỗi một lần rút ra côn thịt, bên trong nếp nhăn đều có khả năng quấn quanh tại thân gậy phía trên. Mật huyệt chỗ sâu nhất càng là co lại vài cái, một cổ mạnh mẽ hấp lực hút mút được lão hán quy đầu tê dại không thôi. Mà mỗi một lần cắm vào, tiên tử ước ác chặt khít âm đạo nếp thịt lại kháng cự dị vật cắm vào. Nhưng sớm bị chảy ra mật ngọt cùng tinh dịch dễ chịu được ẩm ướt trượt hành lang, chỉ có thể bị lão hán thô to côn thịt kéo mở, quy đầu không lưu tình chút nào hướng đến bên trong chui, thẳng đến chống đối đến dẫn đường phần cuối kia một khối vòng tròn trạng. Lại dị thường trắng miệng mềm mại vòng thịt thời điểm, côn thịt cắm vào mới tuyên cáo đình chỉ. Tiếp lấy, không đợi Tiêu Hy Nguyệt có phản ứng gì, hưởng thụ gian dâm tiên tử khoái cảm, lý lão hán lại lần nữa rút ra côn thịt, cho đến thân gậy đi ra ngoài hơn 10 cm. Mới gian nan lại lần nữa cắm vào, phá mở tầng tầng lớp lớp thịt mềm mật khang, ra sức khai khẩn tiên tử tiểu huyệt. Tiên tử, Hy Nguyệt tiên tử. Lý lão hán thở hổn hển, mỗi lần kêu kêu la dưới hông bị hắn cam làm cho tiên tử. Hắn lúc này quên mất thân ở chỗ nào, càng quên lúc này đến tột cùng khi nào. Đỉnh đầu tinh không càng ngày càng chói mắt, minh nguyệt cũng không cách nào hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngược lại càng giống như là vì hắn trợ hứng giống như. Sáng như ban ngày quang mang khiến cho hắn có thể thấy rõ ràng tiên tử kia nhăn càng ngày càng gấp lông mày. Tiên tử, lão nô quá hạnh phúc. Lý lão hán hung hăng va chạm, dưới hông giữ tận côn thịt mạnh mẽ trọng kích tại Tiêu Hy Nguyệt âm đạo chỗ sâu mềm mại vòng tròn phía trên. Ân, thiên âm tựa như kêu rên như có như không vang lên. Lý lão hán lại rút ra côn thịt, eo hông dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, ba. Bụng của hắn không có đánh tới tiên tử mông cong, như trước có một đoạn nhỏ côn thịt không có thể cắm vào tiên tử mật huyệt bên trong. Nhưng lão hán treo hai khỏa đen thui nhiều lông túi trứng nhưng lại như là hai khỏa cầu giống như, vỗ tại tiên tử không có lông mập nhuyễn vùng mu phía trên, tại lão hán dùng đỉnh quy đầu nàng âm đạo chỗ sâu nhất mềm mại vòng tròn thời điểm. Hai khỏa phồng lên túi trứng mới lắc lư tinh tức xuống. Đợi lão hán lại lần nữa rút ra cắm vào thời điểm to lớn túi trứng mới lại một lần nữa vỗ tại tiên tử trắng nõn chỗ phần mu, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Ân. Tiên tử, lão nô quá thích. Lý lão hán lại đụng, côn thịt ra vào được càng thêm thuần thục, nam nhân cùng nữ nhân giảng hòa vốn là toàn bộ sinh mệnh bản năng, không quan hệ địa vị, tuổi, xấu đẹp, đương nam nhân ngăn chặn nữ nhân thời điểm. Dưới hông dương vật liền một cách tự nhiên muốn tìm động chui. Chui vào về sau, chính là bản năng giao phối. Giống được lay động cứng rắn bộ phận sinh dục, cắm vào giống cái mềm mại âm đạo bên trong, tìm kiếm thai nghén sinh mệnh khoan tử cung nói. Gieo rắc thuộc về đời sau của mình tinh hoa. Mà giống cái là một cách tự nhiên thần phục, bị giống được cưỡi đi lên, tiếp nhận tính giao thời điểm, bị bắt tiết ra lợi cho giao phối nhuận trượt chất nhầy. Cùng giống được dương vật chảy ra trong suốt chất lỏng giao hô ứng. Lấy thuận lợi cắm vào. Cuối cùng, hùng cùng nữ, âm cùng dương, ngày cùng nguyệt, trời cùng đất, hỗn nguyên nhất thể, cộng đạt viên mãn. A. Tiên tử. Ân, a. A. Không, không thể, chỗ đó. Tiên tử, tiên tử. Lý lão hán phát điên vậy va chạm hơn 10 sau đó. Mới nghe được hông phía dưới tiên tử phát ra yêu kiều yếu âm thanh, hắn khởi điểm còn cho rằng chính mình nghe lầm, cẩn thận nhìn kỹ, mới nhìn đến nằm tại bàn đá phía trên bất động tiên tử, lúc này đã mặt như ửng hồng, thở dốc xiêu, xíu. Hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng khép mở, thổ khí như lan rên rỉ thở khẽ. Mê người tiên tử nũng nịu rên rỉ, đúng là so cắm vào âm đạo của nàng nội nhiều lần lặp đi lặp lại cam làm, còn muốn cho lão hán hưng phấn không chịu nổi. Tiên tử, lão nô điệp ngài sướng hay không? Lý lão hán kích động cực kỳ, một trận rất nhanh quất cắm chống đối, va chạm được dưới hông tiên tử tại bàn đá phía trên trước sau lắc lư, lại không chịu lại rên rỉ thành tiếng, chính là dùng hai tay gắt gao nắm dưới người bàn đá. Giống như là còn tại làm cuối cùng ngăn cản. Lý lão hán không biết lúc này Tiêu Hy Nguyệt là như thế nào nghĩ, hắn chỉ biết là mình bây giờ, nhất định phải bị hắn côn thịt cắm vào tiên tử rên rỉ kêu đau đi ra. Tốt nhất như tối hôm qua như vậy. Tình dục bị triệt để kích phát, phun cuối cùng triều vẫy nước, làm ánh trăng tinh hoa như cầu vồng phun trào đi ra. tiên tử, ngài sẽ thấy kêu vài tiếng a. Lý lão hán liên tục lay động eo hông, làm cung thịt tại Tiêu Hy Nguyệt hẹp dài chặt khít mật huyệt Trung Quốc cắm. Quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát ma sát bên trong mềm mại thịt lồi, phát ra cô tư quất cắm tiếng. Nhưng nằm tại bàn đá phía trên Tiêu Hy Nguyệt, hai mắt đóng chặt, chính là không chịu tái phát đảm nhiệm nào một tia rên rỉ. Lấy im lặng biểu đạt phẫn nộ, lấy trầm mặc biểu đạt đau thương. Tiên tử. Ba. Tiên tử. Ba ba. Lý lão hán mỗi kêu một lần, liền ra sức rất nhanh quất cắm một chút, quy đầu khi thì đỉnh chạm được tiên tử âm đạo chỗ sâu nhất mềm mại vòng tròn phía trên. Vừa chạm vào liền phân ra, khi thì tầng tầng lớp lớp đụng vào bên trên, làm mềm mại dính trượt vòng thịt cùng hắn to lớn quy đầu cắn vào tại cùng một chỗ, nhưng rất nhanh lại rút ra. Dần dần, Lý lão hán phát hiện một việc. Mỗi lần hắn đánh tới tiên tử mật huyệt chỗ sâu nhất vòng thịt phía trên thời điểm. Tiên tử mật huyệt khang thịt liền gắt gao thu co rúng người lại, như là tại co giật run rẩy, mơ hồ lúc, còn có thể nghe được tiên tử gắt gao cắn gắn bó lúc, tiết ra rất nhỏ ngâm nga cạn hát. Ân a. Đơn điệu đến cực điểm âm thanh. Tại tiên tử kia bị phía trên thương chiếu cố cổ họng trung phát ra, nghe được lão hán tai, không thua gì tiên giới diệu âm, nhẹ nhàng uyển chuyển, cực kỳ mê người. Lão nô đã hiểu. Lý lão hán cuối cùng bắt được tiên tử nhược điểm. Lay động eo hông, cung thịt như một con rắn độc thật sâu chui vào tiên tử mật huyệt bên trong, chỉ vào kia chỗ mềm mại nhất dinh dính vòng thịt, quy đầu mạnh mẽ lại hướng đến bên trong va chạm. A. Tiên tử thiên âm cuối cùng tiết ra. Như bay tuyền minh ngọc, quanh quẩn tại hoa viên bên trong, nghe được Lý lão hán giống như uống lên tiên những bình thường vui sướng, eo hông càng là không biết mệt mỏi đại lực toàn mài, làm côn thịt mang theo quy đầu, đỉnh xúc Tiêu Hy Nguyệt âm đạo chỗ sâu nhất mềm mại vòng thịt nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát. Chống đối, một cái va chạm đạo này tựa như là cửa vào mềm mại. A không, không muốn ân, ngươi, ngươi, ngừng. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng không cách nào nữa làm như không thấy, nàng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, giống như là rên rỉ bình thường kháng cự tiếng cuối cùng rõ ràng lên. Sau lưng lão nam nhân kia to dài côn thịt thật sâu xuyên vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất, xé rách cảm qua đi, là căng đầy khác thường cảm giác, mà ở lão tạp dịch bắt đầu lay động côn thịt về sau, nàng âm hộ nội thịt mềm cùng hắn nóng bỏng thô to côn thịt gắt gao quấn quýt gián sát. Hai người mỗi lần ma sát, đều có khả năng làm nàng tâm thần rùng mình, lửa nóng cảm tùy theo lan tràn toàn thân. Mà ở lão hán dùng kia một viên tròn xoe quy đầu, chống đỡ nàng âm hộ lỗ thịt chỗ sâu nhất, một cái không biết cái gì vậy tại cọ sát. Va chạm thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt càng là cảm thấy tê dại không chịu nổi, mỗi lần kia chỗ sâu nhất địa phương bị quy đầu va chạm, đều có khả năng làm nàng run rẩy một chút, ngứa ngáy hư không, một loại làm nàng thập phần bất khoái. Nhu cầu cấp bách phát tiết ra đến cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. 3. Lý lão hán không nhìn nàng cầu xin, hưng phấn lại lần nữa lay động côn thịt, làm quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào kia hoa huyệt chỗ sâu nhất mềm mại vòng tròn phía trên. Tiếp lấy lay động eo hông, làm quy đầu chống đỡ hoa tâm chỗ sâu toàn mài, tả một vòng, bên phải hai vòng, quy đầu lại hơi chút lui về phía sau, tại Tiêu Hy Nguyệt lấy vì lần này quất cắm chống đối muốn lúc kết thúc. Lão hán lại mạnh mẽ lại dùng lực một chút ngoan đụng. A. Tiêu Hy Nguyệt bị lần này bị đâm cho mảnh run run một cái, hoa tâm chỗ sâu tràn ra ngọt lành chất lỏng, khúc hai chân cơ hồ muốn mềm mềm quỳ ngã xuống. Nàng gò má như bị giống như lửa thiêu nóng bỏng. Tiên tử, tiên tử. Lý lão hán thừa thắng xông lên, eo hông lay động như gió, lấy một giây mấy cái tốc độ điên cuồng cam làm dưới hông tiên tử. Thô cứng côn thịt hung ác tại Tiêu Hy Nguyệt mềm mại mật huyệt âm đạo tàn sát bừa bãi, quy đầu như là một cái ồ ồ công thành chù y. Một cái đụng vào hoa huyệt chỗ sâu vòng thịt phía trên. 70 năm đến kiềm chế, cùng với nửa năm đến bị Hy Nguyệt tiên tử gợi lên dục vọng, tại khoảnh khắc này đều được đến phóng thích. 3. 3. 3. Thanh thúy hòn giái đã kích vùng mưu tiếng liên miên không dứt. Lý lão hán chỉ cảm thấy tiên tử mật huyệt bị hắn khai khẩn được càng ngày càng thông, mặc dù như trước chặt khít chật chội, nhưng lúc trước hắn bắn vào tinh dịch hỗn hợp tiên tử mật ngọc sung đương nước bôi trơn, làm lão hán mỗi lần lay động quất cắm đều thông thuận vô cùng. Tiên tử huyệt dâm gắt gao cuốn lấy hắn côn thịt, sẵn đến hắn một chút sau một chút dùng sức, điên cuồng dùng sức điệp dưới hông mỹ nhân. không có kỹ xảo, không có thương hại, có chính là mỗi một lần cũng làm một lần cuối cùng dùng sức va chạm. A. A. A, ngươi. Không, ân, không muốn tu hành. Không nên đụng. Tiêu Hy Nguyệt trần trụi nửa người dưới thân thể yêu kiều bị đâm cho trước sau va chạm, một đôi bao bọc tại trong quần áo mỹ nhũ nhiều lần lặp đi lặp lại cùng bàn đá mặt ma sát. Tóc đen mái tóc hỗn độn phế vật, kháng cự âm thanh mỗi lần xuất khẩu, đều có khả năng bị lão hán dùng côn thịt đánh nát, hóa thành ngâm nga cạn hát mê người rên rỉ.